Thái hồi nhịn đau, cắn răng từ dưới đất đứng lên, xoay người lại kiếm trường kiếm. Nhưng cái này một kiếm không sao cả, hai mắt đột nhiên tối đen, cổ họng đột nhiên ngọt ngọt, há miệng thì phun ra một ngu mở màu đến. Nội tâm của hắn đột nhiên ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a lên. Làm sao có thể? Tô Huyền nhất quyền vậy mà đuổi hắn ra khỏi nội thương đến rồi. Tô Huyền không phải vừa tới môn phái tạp dịch đệ tử sao? Làm sao có thể nắm giữ cao như vậy chiến lực? Vẫn là nói mình trùng hợp bị Tô Huyền đánh tới chí mạng vị trí rồi. Hắn cũng không có theo Tô Huyền trên thân cảm giác được một tia khí thế lưu động, tựa như Tô Huyền căn bản cũng không phải là tu luyện giả. Ngươi nhất định phải chết. Thái hồi hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, từng bước một hướng Tô Huyền đi đến, ta là nội môn đệ tử, ngươi đánh ta phạm vào nghiêm trọng môn quy, đến đón lấy ngươi lại dám phản kháng, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói chưa rơi, Thái hồi bỗng nhiên một cái trước lướt, vung tay lên, vạch ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Tô Huyền vị trí hiểm yếu. Ngươi xuất thủ quá chậm. Tô Huyền không lùi mà tiến tới, trực tiếp xuyên qua đạo kiếm quang kia, duỗi tay nắm lấy Thái hồi cổ, đem thật cao cầm lên. Thái hồi đột nhiên dùng mình lên. Lần này hắn cảm nhận được Tô Huyền trên người khí thế lưu động. Một cỗ thuần chủng bàng bạc khí thế, thông qua Tô Huyền lòng bàn tay, chăn vào cổ họng của hắn, hắn dám khẳng định, chỉ cần Tô Huyền tay cầm một chút dùng lực, hắn liền sẽ vị trí hiểm yếu vỡ vụn mà chết, không có một tia sống sót khả năng. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn vậy mà không cách nào phán đoán ra Tô Huyền tu vi cảnh giới. Lúc này thời điểm Tô Huyền, tựa như là một vị thao quang mịt mờ đỉnh cấp cao thủ, mang theo cổ của hắn, liền như là mang theo một con gà. Trả lại cho hắn một loại cảm giác. Hắn là một con run dế nhỏ bé cảm giác. Ẩm. Thái hồi cầm không được kiếm trong tay, lần nữa rơi xuống đất. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Tô Huyền mang theo Thái hồi, hướng cách đó không xa bên bờ vực đi đến, thản nhiên nói, ta căn bản không phải tạp dịch đệ tử, cũng căn bản không phải ngươi phủ vân phái người, mà chính là phủ vân phái mời tới khách quý. Ta hỏi một chút ngươi, một cái nội môn đệ tử đường đột khách quý, cái kia có gì tội? Làm sao có thể? Thái hồi cắt khàn giọng nói, nếu như ngươi là khách quý, ngươi làm sao lại được an bài tại tạp dịch đệ tử khu? Vấn đề này ta cũng rất muốn làm rõ, ta cũng tức trong lòng. Tô Huyền chạy tới bên bờ vực, khẽ vươn tay, đem Thái hồi xác tới rìa vách núi bên ngoài, nói ra, hiện tại ta định đem ngươi vứt xuống vách núi ngã chết, phát tiết một chút trong nội tâm của ta khí, sau đó ta đại khái liền có thể nhìn thấy các ngươi lãnh đạo tối cao đi. Ta cái này khách quý liền có thể thư á cơ cho mình đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ngươi muốn cầm ta một cái mạng, cho ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Thái hồi toàn thân phát run, mà lại ngươi đến cùng là cái gì khách quý? Có thể lấy sức một mình, hướng toàn bộ phủ vân phái lấy thuyết pháp. Thân phận của ta tôn quý, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tô Huyền chậm rãi nói, chỉ cần ta nghĩ, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem các ngươi phủ vân phái san thành bình địa. Ngươi! Ngươi đang khoác lác! Thái hồi căn bản cũng không tin tưởng Tô Huyền, cái này như phê thổi đến có chút quá lớn. Tô Huyền cũng không nhiều làm giải thích, tay cầm bắt đầu chậm rãi bung ra, bị hắn bóp cổ Thái hồi, thân thể bắt đầu chậm rãi hướng vách núi trượt xuống. Ngừng! Dừng lại! Thái hồi hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gấp giọng nói, xin ngài lượn quanh ta một cái mạng nhỏ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cho ngươi liếm đế giày có được hay không? A, sớm có thái độ này tốt bao nhiêu? Tô Huyền vung tay lên, đem Thái hồi vứt xuống mặt đất. Sống sót sau tai nạn Thái hồi bò tại trên mặt đất há mồm thở dốc, căn bản cũng không dám lại nhìn Tô Huyền liếc một chút. Nhưng hắn lại là liếc qua nơi xa. Lần lượt từng bóng người, cầm lấy chặt cây công cụ, ngay tại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn bên này, chính là những cái kia tạp dịch đệ tử nhóm. Mất mặt. Mất mặt. Trang bức không thành, ngược lại bị ngoan nhân cho nạo. Càng đáng sợ chính là, hắn còn đáp ứng cho Tô Huyền liếm đế giày. Làm sao bây giờ? Đến cùng liếm không liếm. Liếm lấy về sau còn thế nào tại cửa phái lan lộn? Rồi. Thái hồi đột nhiên linh quang nhất thiểm, che che của mình, trợn trắng mắt, hôn mê đi. Không có cốt khí như vậy sao? Tô Huyền nhịn không được vui mừng, hướng về phía Vương Sơn Hổ vẫy vây tay. Tô ca, ngài. Ngài quá lợi hại. Vương Sơn Hổ không biết có phải hay không bị Tô Huyền cử động dọa sợ, hoặc là sợ chính mình cũng bị liên lụy, vừa chạy đến Tô Huyền bên người thì nói năng lộn xộn nói, ngài vậy mà có thể đánh được nội môn đệ tử, tu vi của bọn hắn đều tại ngưng linh kỳ phía trên, ngài đến cùng là tu vi gì a? Mà lại sự tình. Cũng làm lớn a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đợi Tô Huyền nói chuyện, Vương Sơn Hổ lo lắng tại chỗ dâm bước, lẩm bẩm nói, Thái hồi ăn phải cái lô vốn, chờ hắn thanh tỉnh sau nhất định sẽ đem sự kiện này đâm đến phía trên, chấp pháp đường người khẳng định sẽ đến hương sư vấn tội, muốn không? Muốn không? Vương Sơn Hổ đem ánh mắt rơi vào Thái hồi trên thân, muốn không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn vứt xuống vách núi tốt, giết hắn miệng, liền nói hắn là mình trượt chân té xuống. Bởi vì trốn là chạy không thoát, môn phái đã giới nghiêm, ai cũng không có cách nào rời đi môn phái, chỉ có thể sát nhân diệt khẩu. Khắc! Khắc ca! Vốn là đã hôn mê thái hồi, vừa nghe đến Vương Sơn Hổ nói như vậy, lập tức liền tỉnh, cầu khẩn nói, ta vừa đáp ứng cho Tô Ca liếm giày, ta cái này liếm, các ngươi khác giết chết ta à? Thái hồi leo đến Tô Huyền bên chân, thì vươn đầu lưỡi. Thái hồi tiểu bằng hữu, ngươi khác ngây thơ như vậy. Tô Huyền ở trên cao nhìn xuống đối Thái hồi nói, chuyện của chúng ta cũng không phải liếm giày có thể giải quyết, đến đón lấy ngươi giúp ta làm một chuyện, liền đi tìm chấp pháp đường người, để cho bọn họ tới chào ta tốt. Ngài, ngài là chăm chú sao? Thái hồi một mặt mộng bức hỏi. Chăm chú. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ta cái này khách quý không hiểu thành các ngươi phủ vân phái tạp dịch đệ tử, ta đừng nói thấy các ngươi lãnh đạo tối cao, sợ là tùy tiện một cái tiểu bộ môn tiểu lãnh đạo ta đều không gặp được, vậy liền để bọn họ chủ động ra mặt gặp ta tốt, ta cũng thật có sự tình muốn hỏi bọn hắn. Kỳ thật hắn tối hôm qua một được an bài đến tạp dịch đệ tử khu, thì rất muốn tìm người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không đốc, xác định mình đã tiến nhập một trận trong âm mưu, mù quáng đi tìm chắc chắn sẽ tốn công vô ích. Mà lúc này sự tình ngược lại là một cái cơ hội tốt. Có lẽ còn có thể nhìn thấy Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn. Dù sao hắn là hai người bọn họ mang tới. Dưới yêu cầu của Hanner, Thái Hồi lộn nhào rời đi phía sau núi vách núi, trực tiếp chạy tới chấp pháp đường. Vừa vào chấp pháp đường hắn thì hô to gọi nhỏ nói. Ta bị một cái tạp dịch đệ tử đánh. Các ngươi nhanh cho ta chủ trì công đạo A. Chương 405, làm sao mang tới một cái tiểu bằng hữu? Thái Hồi, ngươi tại hô to gọi nhỏ cái gì? Nghe được Thái Hồi kêu la âm thanh, một vị lao giả ngậm một cây thuốc lá sợi, theo chấp pháp đường nội đường đi ra. Thiêu sư thúc, ta bị một người đánh. Thái Hồi nhìn thấy lao giả kêu biểu lộ lập tức cung kính, nói ra, người kia là tạp dịch đệ tử, nghe nói là hôm qua mới tiến chúng ta môn phái, nhưng hắn lại nói mình là chúng ta môn phái khách quý. Người tin? Lao giả kia nhếch nhếch miệng. Không tin a? Thái Hồi lắc đầu nói, hắn còn nói mình một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt chúng ta cửa, khoác lác không chắc chắn. Ha ha. Lão giả suy cười, hắn hẳn là ở bên ngoài dễ chịu đã quen, chịu không được chúng ta môn phái khổ, muốn gây chút chuyện thôi, việc này quá thường gặp. Ta nói Thái Hồi a. Nói chuyện, lão giả lại nhìn Thái Hồi mặt tái nhợt, ngươi làm sao lại bị một cái tạp dịch đệ tử đánh? Thái Hồi tuy nhiên chiến lực không tốt, tại nội môn bên trong bài danh hạng bét, nhưng không đến mức bị một cái tạp dịch đệ tử đánh a. Ta. Thái Hồi lại là không có ý tứ nói thẳng, qua loa tắc trách nói. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn dám ra tay với ta, không cẩn thận liền bị hắn đánh một cái, ta cũng không có cùng hắn tính toán, miễn cho bị người khác nói ta trở lên lần dưới, hết thể tùy ý môn quy xử trí tốt. Ngươi vẫn là cái thẳng nguyên tắc người. Lão giả liếc qua Thái Hồi, sau đó gọi tới một cái tuổi trẻ đệ tử, đối Thái Hồi nói, để Chu Tiến cùng ngươi đi lấy người đi. Chu sư đệ. Hắn không được a. Thái Hồi vừa nhìn thấy cái kia đệ tử trẻ tuổi thì nhíu mày. Hắn làm sao không được? Lão giả khoát tay chặn lại, Chu Tiến tu vi vừa mới có đột phá, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, hai ngươi nhanh đi đi. Nói xong, lão giả thì hút thuốc cán, xoay người rời đi tiến vào nội đường. Thái Hồi cũng không có cách, dẫn vị kia gọi Chu Tiến đệ tử trẻ tuổi hướng hậu sơn chặt cây khu đi. Thái sư huynh, ngươi xem thường ta đúng hay không? Đi đến nửa đường thời điểm, một mực mặt không thay đổi Chu Tiến đột nhiên mở miệng nói, ngươi là cảm thấy sư đệ ta không giải quyết được sự kiện này. Chu sư đệ. Cái kia tạp dịch đệ tử mặc dù là mới tới, lại là rất có nội tình, ngươi thấy hắn nhiều cẩn thận nhiều. Thái Hồi nói y. Ngươi còn là xem thường ta. Chu Tiến nghe xong, tấm kia vốn là rất trẻ trung mặt liền càng thêm mặt không biểu tình, nói ra, tiêu sư thúc nói không sai, tu vi của ta hoàn toàn chính xác lại đột phá một tầng, ngươi lại hãy chờ xem, ta sẽ để hắn kiến thức đến ta chấp pháp đường đệ tử uy nghiêm. Cái kia. Thái Hồi há to miệng, chúc ngươi thành công. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Đi thẳng đến phía sau núi chặt cây khu, gặp được Tô Huyền. Lúc này thời điểm, Tô Huyền vẫn không có động thủ đốn cây, vẫn là tại trên tảng đá khoanh chân ngồi đấy, dường như tại tu luyện, cũng dường như đang chờ người đến bắt hắn. Cũng là hắn sao? Không cần Thái Hồi chỉ điểm, Chu Tiến liếc mắt liền thấy được không giống bình thường Tô Huyền, nói ra, hắn làm sao mặc thành như thế? Là theo núi thế giới bên dưới tới. Chờ ngươi bắt chính hắn hỏi đi. Thái Hồi không có tâm tình gì nói y. Có thể. Chu Tiến chỉnh sửa lại một chút cổ áo, đi thẳng tới Tô Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn ngồi tại thạch đầu núi Tô Huyền, quát lớn, ngỗ nghịch nội môn đệ tử, xúc phạm nghiêm trọng môn quy, còn không cút nhanh lên xuống tới đi với ta chấp pháp đường bị phạt. Uy, Thái Hồi. Tô Huyền chỉ là lườm Chu Tiến liếc một chút, liền không có lại phản ứng Chu Tiến, nhìn ở thấy Thái Hồi nói, ta lúc đó làm sao nói với ngươi, ta muốn gặp đại nhân vật, ngươi làm sao nhận một cái tiểu bằng hữu tới. Tiểu bằng hữu. Chu Tiến nghe, thấm kia mặt không thay đổi mặt lập tức gầm lánh lên. Không nói chiến lực của hắn đến tột cùng như thế nào, hắn thân là chấp pháp đường đệ tử, trong môn phái ai dám coi hắn là thành tiểu bằng hữu đối đãi. Tô Huyền đây không phải đang vũ nhục hắn mà. Ta lặp lại lần nữa. Chu Tiến lần nữa lạnh giọng đối Tô Huyền nói, lăn xuống đến, đi với ta chấp pháp đường bị phạt, nếu không tại chỗ phế bỏ ngươi. Mà tình cảnh này, tự nhiên để ngay tại đốn cây Vương Sơn Hổ chờ tạp dịch đệ tử nhìn thấy, bọn họ không chịu được ào ào nghị luận lên. Là Chu Tiến đến rồi. Nghe nói hắn vài ngày trước tu vi lại có đột phá. Không biết hắn so với chúng ta Tô Ca đến thế nào. Nghe thấy chúng tạp dịch đệ tử nghị luận, lại gặp Tô Huyền căn bản không để ý chính mình, Chu Tiến rất muốn ở trước mặt tất cả mọi người, bày ra một chút uy nghiêm của mình. Ẩm. Hắn trực tiếp đem bội kiếm của mình vứt xuống trên đồng cỏ, mà lần sau một cái thức mở đầu, hướng Tô Huyền vây vây tay, Thái Hồi nói ngươi có chút nội tình, ngươi đại khái có thể đem ngươi lợi hại nhất chiêu số thi triển đi ra, sau đó ngươi sẽ minh bạch. Nám thảo. Chu Tiến sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Vốn là tại thạch đầu ngồi lấy Tô Huyền, trong chớp mắt thân thể nhất động, liền đem một chân dẫm lên mặt của hắn Tiến. Đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, hắn căn bản không kịp phản ứng, hắn còn có hai câu ngoan thoại không nói ra đâu. Đông. Chu Tiến tấm kia luôn luôn mặt không thay đổi mặt, lập tức dán tại Tô Huyền bàn chân phía trên, đầu đỗng nhiên ngửa về sau một cái, thẳng tắp nằm xuống đất. Chu sư đệ, ngươi thế nào? Thái Hồi cũng không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà như thế sát phạt quyết đoán, không có dấu hiệu nào thì xuất thủ, vội vàng ngồi xổm người xuống đi thăm dò nhìn Chu Tiến tình huống, nhìn đến Chu Tiến đã bất tỉnh nhân sự, chỉ có hai hàng máu mũi theo trong lỗ mũi quần cuộn toát ra, đoán chừng sống mũi gây mất. Thái Hồi. Tô Huyền đã ngồi về trên tảng đá, dường như hắn cho tới bây giờ không có theo trên tảng đá dịch chuyển khỏi giống như, đối Thái Hồi nói, khiêng đi đi. Đúng đúng. Thái Hồi đối Tô Huyền càng thêm kiêng kỵ một chút, cung kính nhẹ gật đầu. Quăng lên Chu Tiến liền muốn rời khỏi. Kiếm của hắn. Vương Sơn Hổ gọi lại Thái Hồi, đem Chu Tiến vừa mới ném lên mặt đất, còn mang theo Chu Tiến nhiệt độ cơ thể kiếm nhét vào Thái Hồi trong tay. Thái Hồi lúc này mới cong Chu Tiến đi. Tô Ca, ngươi quá ngưu phê. Ngươi thậm chí ngay cả chấp pháp đường người đều dám đánh. Chúng ta bây giờ tuyệt đối tin tưởng ngài là phụ vân phái khách quý. Tạp dịch đệ tử cũng không có ngài thân thủ giỏi như vậy a. Ngươi lúc ở bên ngoài, cũng là một nhân vật rất lợi hại a. Chờ Thái Hồi không thấy bóng dáng, Vương Sơn Hổ bọn người vây quanh Tô Huyền ảo ảo tán thưởng lên. Tô Huyền đối với cái này thờ ơ, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn xanh biếc trên bầu trời một mảnh mây trắng. Hắn lần này tới là mang theo nhiệm vụ tới, hễ lì xệ lao tử không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nếu như không có cách nào mau chóng tìm tới trị liệu hắn quái bệnh thuốc, lần sau gặp lại hắn, liền phải cho hắn tặng vòng hoa. Mà hắn lại là lừa dối đối phương hoa hạ y thuật thâm bất khả chắc. Tiểu tử ngươi chán sống. Qua không bao lâu. Có một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử hấp tấp xài bước đi tới, chỉ Tô Huyền mặt liền mắng, ngươi đánh Thái Hồi cũng được, ngươi làm sao ngay cả ta chấp pháp đường đệ tử đều đánh. Ngươi là ngại mạng nhỏ mình quá dài, vẫn là ngại ta chấp pháp đường không ai có thể trị ngươi rồi. Tô Huyền không để ý nam tử kia, hỏi thăm đứng tại nam tử bên cạnh Thái Hồi nói, lần này ngươi mang tới là nhân vật nào. Thái Hồi tranh thủ thời gian đáp, vị này là chấp pháp đường bốn đại chấp pháp quản sự một trong, Lý Hỏa Lý quản sự. Chỉ là một cái quản sự. Tô Huyền lẩm bẩm nói, phân lượng còn chưa đủ a. Cái kia thân là chấp pháp đường quản sự nam tử nghe xong, đột nhiên giận dữ. Chương 406, mặt mũi của ta đủ lớn không? Lý Mỗ chính là chấp pháp đường quản sự. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Cái kia quản sự thấy một lần Tô Huyền dám khinh thị hắn, thì giận không nhịn nổi lên. Nhưng hắn làm sao biết, hắn cái này quản sự thân phận tại Tô Huyền trong mắt thì cùng núi thế giới bên dưới một cái nho nhỏ hạng mục quản lý không sai biệt lắm. Lý quản sự đúng không? Tô Huyền giãn ra một thoáng thân thể, đem vừa mới Chu Tiến nói một câu nói đưa cho đối phương, đem ngươi lợi hại nhất chiêu số thi triển đi ra, sau đó nhìn xem ngươi có không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Nói xong, Tô Huyền theo trên tảng đá nhảy xuống, đứng ở Lý quản sự trước mặt. Đồng thời, một cỗ thượng vị giả sắc bén khí thế từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Nô! Một phát giác được Tô Huyền khí thế trên người, Lý quản sự thì không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thân là tu luyện giả, đối khí thế cái này loại vật này cảm giác vô cùng mẫn cảm, hắn đông cảm giác mình tại Tô Huyền trước mặt mi tờ mu nhỏ lại, hèn mọn lên, trong lòng còn có vài câu răn dạy mà nói không nói, lại là không có can đảm nói ra. Cái này, đây là ngươi tự tìm. Lý quản sự gặp Tô Huyền không mang binh khí, cũng không động binh khí, hít sâu một hơi, thay đổi thể nội khí thế, ngưng tụ tại tay phải, hướng Tô Huyền đánh ra nhất trưởng. Tô Huyền một tay cong phía sau, một tay vung lên, đáp lễ nhất trưởng. Bành! Một nói không khí bạo liệt tiếng vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Lý quản sự lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tim phổ y bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn lại nhìn Tô Huyền lúc, trong lòng đã là vô cùng kiên kỵ. Núi trên thế giới chính là, dù là ngươi là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng ngươi đột nhiên cho thấy thực lực cường đại, người khác thì vô điều kiện kiên kỵ ngươi, kính sợ ngươi. Giống như dưới chân núi thế giới, ngươi đột nhiên ngay trước một đám nghèo anh em trước mặt, móc ra một thanh cổ ẻn nỉ xẹt chìa khóa xe. Ngươi là thể tu. Lý quản sự vội vàng điều tức thể nội bị Tô Huyền một trưởng vỗ loạn khí thế, che giấu chính mình bối rối hỏi Tô Huyền nói y. Hắn chỗ lấy hỏi như vậy, là bởi vì không có ở Tô Huyền trên thân cảm nhận được một tia khí thế lưu chuyển. Không phải. Tô Huyền nụ cười ấm áp đối Lý quản sự nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta nghiêm túc xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Lý quản sự khỏe miệng có quắc một trận. Đây là hắn trở thành chấp pháp đường quản sự về sau, nghe qua ngông cùng nhất. Vương Sơn Hổ bọn người cũng là bị Tô Huyền câu nói này khuất phục. Câu nói này bức cách quá cao. Bọn họ nhất định phải nhớ kỹ. Về sau hữu cơ sẽ nói đi ra trang trang phê. Ta nhìn ngươi có vấn đề. Lý quản sự đột nhiên không hiểu nói, ngươi có phải hay không môn phái khác đỉnh phong cao thủ, đến ta phủ vân phái điều tra tình báo. Mặc kệ cái khác người có thể hay không nghe ra hắn câu nói này nội hàm, hắn nói câu nói này về sau, trong lòng nhất thời dễ chịu một chút, xem như tìm cho mình cái lối thoát. Dĩ nhiên không phải. Tô Huyền nói, ta chỉ là đến các ngươi phủ vân phái làm khách. Lời con chưa dứt. Tô Huyền đột nhiên động. Dưới chân hắn cỏ tươi đột nhiên hướng bốn phía nghiêng một cái, cả người hắn cấp tốc hướng về phía Lý quản sự bay vút đi. Tại Vương Sơn Hổ chờ trong mắt người. Tô Huyền còn giống như lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh. Nếu là Liễu Lao quản gia ở chỗ này, nhất định có thể thấy rõ, Tô Huyền đây là đem Lý quản sự vừa mới một trưởng kia lực đạo hấp thu. Ngược lại thông qua hai chân phóng thích mà ra, dùng để tăng cường tốc độ của mình, chính là như ý thái cực tuyệt diệu cách dùng. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Lý quản sự không tì vết lách mình, chỉ có thể đùi phải lui lại mấy tấc, giơ lên hai tay chống đỡ. Tô Huyền không nhìn Lý quản sự hai tay, vung ra lôi cuốn lấy âm thanh xé gió trầm trọng nhất quyền. Phù phù. Lý quản sự trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể dán vào thảm cỏ trượt 5-6 mét mới ngừng lại được, hai tay không ngừng run rẩy. Đã không cách nào chống đỡ thân thể đứng lên, càng có một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn mỉ hễ NG ngập ngư NG, giống như là nói cái gì lời nói, nhưng một câu cũng không nói. Thật không có gì dễ nói. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa. Hắn bị bại không có một chút dị nghị, không có một chút không cam tâm. Ngươi biết không? Các ngươi môn phái Lỗ Đông Sơn đều không phải là đối thủ của ta, hắn tại các ngươi môn phái chiến lực cần phải rất cao a. Tô Huyền hướng về phía Lý quản sự nói một câu. Sau đó đối Thái Hồi khoát tay áo, khiêng đi đi. Đúng đúng. Thái Hồi lần này cũng có chút thuần thục, nâng lên Lý quản sự liền hướng chấp pháp đường chạy. Tiểu sư thúc, Lý quản sự cũng bị cái kia cái tạp dịch đệ tử đánh. Vừa đến chấp pháp đường, Thái Hồi thì la lớn. Lúc trước lão giả kia gấp hoang mang rối loạn mang theo tờ ưu thổ cờ chạy ra, một mặt chấn kinh. Chu Tiến vừa bị khiêng trở về, làm sao Lý quản sự lại bị khiêng trở về rồi? Lần này ta tự mình đi xem một chút. Lão giả đem tờ ưu thổ cờ đeo ở hông, vội vã theo Thái Hồi hướng hậu sơn đi. Mà phía sau núi tình cảnh cũng có chút thú vị. Vương Sơn Hổ chờ tạp dịch đệ tử cũng không tâm tư đốn cây làm việc, bọn họ trông mong nhi nở thấy giao lộ, chờ đợi lấy cái kế tiếp tìm đến Tô Huyền phiền phức người. Bọn họ cũng cho tới bây giờ không có gặp phải chơi vui như vậy sự tình, chấp pháp đường người vậy mà nhiều lần ăn quả đắng, tới một cái, nằm một cái. Thật khiến người ta không nhi nở đửa cờ cờ ý a. Bọn họ cũng rất bội phục Tô Huyền tâm lý tố chất. Hiện tại hắn phạm sai đã không nhỏ, nhưng hắn lại là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng, giống như làm ra loại kia kinh người sự tình cũng không phải là hắn, mà là người khác. Tiêu Thừa Vận tiêu sư thúc đích thân đến. Đột nhiên, Vương Sơn Hổ kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn nhìn đến Thái Hồi mang theo một cái lão giả hướng về phía tới bên này. Tô ca, Tiêu Thừa Vận lão đầu tử này vô cùng không dễ chọc. Vương Sơn Hổ vội vàng chạy đến Tô Huyền bên người báo cáo. Tiêu lão đầu tử là môn phái lão nhân, lúc tuổi còn trẻ chiến lực tại môn phái số 1 số 2, chỉ bất quá tại một lần đối ngoại ma sát bên trong bị trọng thương, thương thế tốt lên sau tu vi rất xuống cảnh giới, theo Trảm Thiên cảnh ngã xuống địa huyền cảnh, về sau ngay tại chấp pháp đường dưỡng lão, ngươi nhất định muốn cẩn thận chút. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn tiếp xúc không ít núi trên thế giới người, cũng học được phủ vân cùng ngự linh hai phái nhập môn tâm pháp, đối cảnh giới phân chia còn là hiểu rõ một hai. Ban đầu bước vào tu luyện giả hàng ngũ, cảnh giới thứ nhất là ngưng linh cảnh, tiến một bước chính là địa huyền cảnh, sau đó là trạm thiên cảnh. Những cảnh giới này tượng trưng cho người nào đó tu đạo tầng thứ, cũng trực tiếp phản ứng chiến lược cao thấp. Tô Huyền cũng cầm tình huống của mình cùng những cảnh giới này làm qua so sánh, muốn nhìn một chút chính mình ở vào cái nào một cảnh. Nhưng hắn lại là không được đến xác thực đáp án. Bởi vì dựa vào thể chất của hắn, liền đã viễn siêu ngưng linh, có thể lực hám địa huyền, huống chi hắn còn tu luyện hai môn tâm pháp, có thể điều động khí thế tăng cường chiến lực của mình. Còn có hắn cảm quan cùng tâm cảnh, cũng cực kỳ không tầm thường. Nếu như muốn đạt được xác thực đáp án, cái kia chính là chiến đấu. Thông qua chiến đấu, đi tìm tới vị trí của mình. Nhìn Tiêu Thừa Vận càng ngày càng gần, Tô Huyền khuôn mặt rốt cục có một tia nghiêm túc, hắn đứng tại thạch đầu phía trên, đưa nở dê thẳng người lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Tiêu lao đầu lại là đoạt trước nói lời nói. Ta là chấp pháp đường trấn thủ trưởng lão Tiêu Thừa Vận. Cái kia Tiêu lão đầu hướng về phía Tô Huyền tự giới thiệu nói, tuy nhiên cũng không phải là đường chủ, nhưng đường chủ cũng phải nghe lão đầu tử ba phần lời nói, mặt của ta đủ lớn không? Chương 407, ta thiếu ngươi một bộ mặt. Có thể. Rốt cuộc đã đến một cái nói chuyện có phân lượng, Tô Huyền nhẹ gật đầu. Mà Tiêu Thừa Vận như thế cho Tô Huyền mặt mũi cũng là hành động bất đắc dĩ, trên đường tới Thái Hồi không ngừng đối với hắn nói Tô Huyền muốn gặp đại nhân vật, để hắn tận lực trước tiên đem danh hào báo ra đến, nếu không Tô Huyền rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Nếu là lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng không sợ cùng người động thủ, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, chiến lực của hắn đã không đáng chú ý, không có lòng tin cùng thanh niên trẻ chung đến một trận quyết tử đấu tranh. Nhưng không đáng chú ý cũng không có nghĩa là hắn là cái phế vật. Ba chiêu. Vì bảo trì chấp pháp đường mặt mũi, tự mình ra mặt đến bình sự tình Tiêu Thừa Vận cũng không thể không làm dáng một chút, đối Tô Huyền nói, hai ta qua ba chiêu. Ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ ba chiêu, ta thì khách khí mời ngươi đi chấp pháp đường ngồi một chút, nếu như ngươi nhịn không được, vậy coi như ngươi không may, nằm đi chấp pháp đường đi. Hắn lời nói này rất có mức độ. Dù sao bất kể như thế nào, Tô Huyền đều phải cùng hắn đi chấp pháp đường. Được. Tô Huyền cười đáp ứng xuống. Một giây sau, Tiêu Thừa Vận thân thể đột nhiên chấn động, theo tại chỗ vọt lên, huy trưởng chỉ đập Tô Huyền mặt. Chúng tạp dịch đệ tử, bao quát Thái Hồi ở bên trong. Thấy một lần mấy năm chưa từng cùng người động thủ một lần Tiêu Thừa Vận vậy mà ra tay, vội vàng kích động nín thở quan chiến. Đồng thời bọn họ cũng không chịu được đang nghĩ, Tô Huyền đến cùng có thể cùng đã từng Phù Vân phái lao đại qua mấy chiêu. Nếu như Tô Huyền không chỉ có thể chống nổi ba chiêu, còn có thể đem Tiêu Thừa Vận đánh bại, như vậy sự tình thì thú vị. Tô Huyền đứng tại thạch đầu phía trên, sừng sững bất động, chỉ là nhấc cánh tay tiếp được Tiêu Thừa Vận một trường này, hư không hóa một nửa hình tròn. Liền đem Tiêu Thừa Vận một trưởng này lực đạo hóa đi hơn một nửa, đồng thời lại chuyển hóa một nửa khác lực đạo, hướng ra phía ngoài đẩy. Tiêu Thừa Vận lăng không phiêu thối, vững vàng rơi trên mặt đất. Tô Huyền thì là hai chân rời đi thạch đầu. Tốt. Nhìn thấy Tiêu Thừa Vận dáng người phiêu giật, dường như còn có tuổi trẻ lúc cái bóng, mọi người nhịn không được tuân ra một tiếng tốt tới. Nhưng Tiêu Thừa Vận có khổ tự mình biết, hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, là một cái không hơn không kém kẻ ra đời, cùng Tô Huyền giao thủ nháy mắt thì phát giác được Tô Huyền nắm giữ đối lực đạo vi diệu trưởng khống năng lực, biết Tô Huyền chỉ trả lại cho hắn một nửa lực. Nếu là toàn còn, hắn đại khái sẽ không giống như bây giờ thể diện. Tô Huyền cũng hẳn là cho hắn một bộ mặt. Đương nhiên, Tô Huyền cũng bởi vậy thụ một nửa lực, sợ là sẽ không quá tốt thụ. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền vừa mới giẫm đến tảng đá kia, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, từ đó đã nứt ra một vết nước. Tiêu Thừa Vận trong lòng cũng theo mãnh liệt nhảy một cái. Hắn giật mình minh bạch, Tô Huyền liền cái kia một nửa lực cũng không có đi tiếp nhận, chỉ là chuyển gả cho tảng đá kia, hắn vừa mới một trưởng kia đối Tô Huyền không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô ca, ngươi không sao chứ? Muốn không ngài đừng đánh nữa, thì cùng Tiêu sư thúc đi chấp pháp đường đi. Vương Sơn Hổ bọn người lại là nhất thời không có cảm nhận được thạch đầu nứt ra nguyên nhân thực sự, lo lắng lên Tô Huyền tới. Tô Huyền chỉ là hướng về phía Vương Sơn Hổ bọn người cười cười, sau đó đối Tiêu Thừa Vận nói, ngươi tiếp tục chiêu thứ hai. Tiêu Thừa Vận hít sâu một hơi, trên thân áo bào nhất thời phồng lên, khí thế đột nhiên chút xuống, bàn tay trái bên phải quyền thượng khẽ vỗ, huy quyền đánh phía Tô Huyền. Trong không khí nhất thời có lôi cuốn lấy áp lực khí tức tật vang lên tiếng gió. Vương Sơn Hổ Thái Hồi chờ mắt người cũng không dám chớp, Tiêu Thừa Vận một trưởng này bày ra chính là không hơn không kém địa huyền trung kỳ chiến lực, không biết Tô Huyền làm sao đón lấy cái này kinh người nhất trưởng. Tô Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, đem tay phải nhấc đến trước người, nên phong mà lên. Vâng. Hai chương đối oanh cùng một chỗ, một đạo khí lưu nhất thời khuyết tán ra. Trên đất thảm cỏ lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra một đạo hình tròn gọn sóng. Thân ảnh của hai người chợt tách ra đến, đều thối lui 3 mét. Ngươi thật là thể tu. Tiêu Thừa Vận âm thầm đổi thở ra một hơi, kinh ngạc hỏi Tô Huyền nói y. Hắn cũng là không có ở Tô Huyền trên thân phát hiện nửa điểm khí thế lưu chuyển dấu hiệu. Nếu như Tô Huyền chân là thể tu, như vậy Tô Huyền cũng là nhục thân địa huyền cảnh. Đây là một kiện rất khủng bố sự tình. Bởi vì thể tu có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp bậc ỷ lại khí thế lưu chuyển pháp tu. Nhưng thể tu cực kỳ khó luyện, nhất định phải dựa vào đếm mãi không hết tư nguyên mới được, đơn giản giảng, cũng là không có tiền không có vốn liếng căn bản là bồi dưỡng không ra cường đại thể tu đến. Tô Huyền địa vị tất nhiên không nhỏ. Nhưng hắn làm sao biết, Tô Huyền thể phách sở dĩ như vậy cường đại, là hệ thống giúp đỡ cho cường hóa, căn bản là không có tốn một phân tiền. Không phải. Tô Huyền lắc đầu, chiêu thứ ba, tới đi. Tốt. Tiêu Thừa Vận nội tâm đã cẩn thận vô cùng, tay phải một phen, lòng bàn tay hướng lên chậm rãi nâng lên, lại có hỏa diễm nhảy bào khỏa bàn tay. Là chúng ta môn phái cao cấp võ kỹ liệt hỏa quyết. Tiêu sư thúc lúc tuổi còn trẻ cũng là bằng vào chiêu này một hơi chém giết 5-6 tương lai phạm cường địch. Vương Sơn Hổ bọn người thấy thế nhất thời liên tiếp hấp khí, trong ánh mắt cũng long lánh ra quang mang đến. Đó là một loại hướng tới cùng sùng kính quang mang. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thái hồi lại là nhìn Tô Huyền tự lẩm bẩm, vậy mà bức tiêu sư thúc dùng ra liệt hỏa quyết. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn ra Tô Huyền chân thực chiến lực. Tựa như Tô Huyền chiến lực không có cực hạn, gặp mạnh thì mạnh. Một giây sau, Tiêu Thừa Vận bàn chân đạp lên mặt đất, mang theo một trận nóng rực khí lưu, hướng về phía Tô Huyền ép tới. Tô Huyền góc áo trong gió không chết động, trên thân đột nhiên hiện ra thuần chủng mà bàng bạc khí thế, hắn giơ tay thì hướng về phía Tiêu Thừa Vận vỗ ra một cái phủ vân phái nhập môn võ kỹ vân đào trưởng. Hắn không phải thể tu, cũng không phải pháp tu, mà chính là cả hai đều có. Mọi người trừng lớn hai mắt, cấp thiết muốn thấy kết quả. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Tiêu Thừa Vận đột nhiên thu trưởng, hai tay để sau lưng, bày làm ra một bộ cao nhân bộ dáng. Cao thâm khó lường đối Tô Huyền nói, chiêu thứ ba không có tất muốn tiến hành, ngươi tuổi còn trẻ thì có kinh người như thế tu vi, nếu là phê ở dưới tay ta, quả thực có chút đáng tiếc. Ngậy! Tô Huyền há to miệng, lui lại đứng vững. Nếu không phải hắn đã đem như ý thái cực luyện được thuần thục, có thể làm đến thu phóng tự nhiên, nếu không cái kia một cái vân đảo trưởng thì bắt chuyện tại Tiêu Thừa Vận trên thân. Đi với ta chấp pháp đường đi một chuyến đi. Tiêu Thừa Vận không nhìn tới nghẹn họng nhìn chân chối mọi người. Hai tay như cũ đọc ngược sau lưng, cất bước rời đi. Hắn loại này lạnh nhạt bộ dáng, cho người ta một loại cảm giác, tựa như hắn vừa mới một trưởng kia thật có thể phế đi Tô Huyền giống như. Tốt ta! Tô Huyền nhún vai, đi theo Tiêu Thừa Vận sau lưng. Vương Sơn Hổ bọn người cũng không lo được tiếp tục làm việc, ào ào vứt xuống trong tay công cụ, muốn đi chấp pháp đường xử trí như thế nào Tô Huyền, nhưng bọn hắn cũng là bị Thái Hồi ngăn cản. Khu khu! Đi đến nửa đường, gặp bốn bề vắng lặng, Tiêu Thừa Vận đột nhiên ôm ngực ho khan. Tô Huyền thân thủ dịu dắt Tiêu Thừa Vận. Tiêu Thừa Vận đột nhiên bắt lấy Tô Huyền nâng tay của hắn, nói ra, ta thiếu ngươi một bộ mặt. Hắn trên trán cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Vừa mới Tô Huyền nếu là không thu hồi một trường kia, hắn tuyệt đối ngay tại chỗ báo hỏng. Tô Huyền mấp máy môi, ta cũng không phải trắng nể mặt ngươi, ta muốn gặp Tề Ly cùng Lô Đông Sơn. Tiêu Thừa Vận nghe xong, sắc mặt thì biến đến mức dị thường lên. Chương 408, hắn nói hắn có tiền. Thế nào, không được sao? Gặp Tiêu Thừa Vận sắc mặt khác thường, Tô Huyền càng phát ra khẳng định phù vân phái sẽ ra đại vấn đề. Tiểu Tô. Không biết Tiêu Thừa Vận là không biết Tô Huyền tên, còn là cố ý gọi như vậy, nói ra, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Lúc nói lời này, tay của hắn vẫn nắm Tô Huyền tay. Bằng hữu. Tô Huyền nói đơn giản nói, ta đã cứu mạng của bọn hắn. A. Tiêu Thừa Vận khó có thể tin há to miệng. Ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết nói, ngươi là làm sao cứu mạng của bọn hắn. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi cùng hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Tô Huyền híp mắt nói y. Hai người bọn họ giống như là tại lẫn nhau thăm dò. Nhìn một chút đối phương có phải hay không người đáng giá tín nhiệm. Ta là Lô Đông Sơn Nghĩa Phụ. Tiêu Thừa Vận chậm rãi mở miệng nói, tại hắn vừa sinh hạ thời điểm, hắn người khác vứt bỏ tại trong tuyết, ta gặp hắn đáng thương đem hắn dẫn tới môn phái. A Tô Huyền nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn Tiêu Thừa Vận xem xét. Hắn vừa rồi gặp Tiêu Thừa Vận lúc, đã cảm thấy lao đầu tử này có một cỗ cảm giác thân thiết, cho nên xuất thủ một mực lưu tình, nguyên lai đối phương đúng là Lô Đông Sơn Nghĩa Phụ. Mà Ly Nha đầu đâu, là ta một mực nhìn lấy nàng lớn lên. Tiêu Thừa Vận vừa tiếp tục nói, hắn một mực gọi ta Tiêu Thúc Thúc. Thúc Thúc. Tô Huyền Nhi nở thấy Tiêu Thừa Vận nếp nhăn mọc thành bụi mặt, làm Tề Ly ra đều được. Hắc hắc. Tiêu Thừa Vận nhếch miệng cười cười, ta lúc tuổi còn trẻ có cái danh hào, gọi huyết thủ Tiêu thiếu gia, cho nên trong môn phái bọn hậu bối đều ưa thích đem ta gọi trẻ tuổi một chút, tỉ như không cứ gọi sư bá, gọi sư thúc. Ngạch, huyết thủ Tiêu thiếu gia. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, hạnh ngộ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Thừa Vận lắc lắc Tô Huyền tay, hỏi, ngươi có thể có cái gì danh hào? Ta. Tô Huyền xấu hổ lắc đầu, ta không có. Tiêu Thừa Vận, vậy ngươi có cái gì? Tô Huyền, ta có tiền. Tiêu Thừa Vận. Hai người hai mắt đối mặt. Tô Huyền lập tức cười cười, ta vẫn là vô cùng có tiền cái loại người này, tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể được xếp hạng số, Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn dưới chân núi thế giới chấp hành nhiệm vụ, bị ngự linh môn người làm khó, sau đó lại bị thần bí thế lực người truy sát, là ta dùng chính mình tiền tài quyền thế luân phiên cứu được bọn họ. Lao đầu tử minh bạch. Tiêu Thừa Vận thật sâu nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta là người một nhà. Ừm. Chính mình người. Tô Huyền nói, cho nên Phủ Vân Phái xảy ra chuyện gì? Thế Ly cùng Lỗ Lão Ca đi đâu? Nơi này không tiện trò chuyện, chúng ta đi chấp pháp đường tỉ mỉ trò chuyện. Được. Trên đường nếu như nhìn đến đệ tử khác, lại cho ta chút mặt mũi. Không có vấn đề. Hai người tiếp tục hướng chấp pháp đường đi. Một đường lên cũng xác thực gặp một số đệ tử. Nha, tiểu tử kia cũng là tại Hậu Sơn gây chuyện tạp dịch đệ tử sao? Nhìn hắn ăn mặc dở dở ương ương, xem xét cũng là cái đau đầu. Những đệ tử kia vừa nhìn thấy Tô Huyền thì soi mói lên. Tô Huyền không để bụng, túi đầu xuống giả bộ thành thành thật thật đi theo Tiêu Thừa Vận sau lưng. Tiêu sư thúc, ngươi làm sao tự mình chạy phía sau núi đi lấy người? Còn có đệ tử hỏi thăm Tiêu Thừa Vận nói y. Ta nhàn đến phát chán, muốn hoạt động một chút gân cốt. Tiêu Thừa Vận hờ hững lạnh lẽo nói y. Sư thúc ngài xuất thủ. Tuy tiện lộ một chiêu nửa chiêu. Tiêu Thừa Vận chỉ Tô Huyền, liền đem tiểu tử này dọa sợ. Tiêu sư thúc uy vũ. Tiêu sư thúc có rảnh chỉ điểm đệ tử hai chiêu. Tiêu sư thúc ta chỗ này có mấy cái vỏ rượu ngon, quay đầu lấy cho ngài đi qua. Những đệ tử kia lại không mất thời cơ hàng lên Tiêu Thừa Vận mông ngựa tới. Không bao lâu, Tiêu Thừa Vận mang theo Tô Huyền đi tới chấp pháp đường nội đường. Trong nội đường không có một ai, Tiêu Thừa Vận đóng lại nội đường cửa, liền lần nữa lại cầm Tô Huyền tay. Tiểu Tô à, vừa mới để ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì. Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo, nhìn quanh một chút nội đường hoàn cảnh. Chúng ta ở chỗ này trò chuyện. Đúng, ngay ở chỗ này. Tiêu Thừa Vận đem Tô Huyền dẫn tới một trương bàn trà bên cạnh, ra hiệu Tô Huyền ngồi xuống, nơi này là chính chúng ta địa bàn, đại khái có thể yên tâm nói chuyện. Được. Tô Huyền nhẹ gật đầu, Phù Vân Phái đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nói đến kỳ quả ca. Tiêu Thừa Vận thân thủ cho Tô Huyền rót trà, hạ giọng nói, tại Ly Nha Đầu cùng Đông Sơn sau khi xuống núi, môn phái bầu không khí liền có chút không tầm thường lên, đến mức làm sao không tầm thường. Lao đầu tử cụ thể cũng nói không rõ, về sau liền nghe người hai người bọn họ dưới chân núi gặp rắc rối, đem ngự linh môn Nghiêm Tiểu Tùng giết đi, sau đó ngự linh môn tìm chúng ta khai chiến, sau đó tể trưởng môn liền chạy. Phù Vân Phái trưởng môn chạy. Tô Huyền ngạc nhiên. Đúng, Ly Nha Đầu phụ thân tể Thanh Sơn, chạy. Tiêu Thừa Vận nhẹ gật đầu. Là thật sao? Tô Huyền khó có thể tin. Một cái môn phái trưởng môn, gặp phải điểm phiền phức, vậy mà bỏ qua cả môn phái chạy. Liên giống với là cái nào đó công ty giá cổ phiếu ngã, lao tổng thì không hiểu đường chạy giống như. Rất là hoang đường. Ngươi không tin đúng không? Tiêu Thừa Vận nhi nở thấy Tô Huyền mặt no y. Ta khẳng định không tin. Tô Huyền no y. Xem đi, ta liền biết ngươi không tin. Tiêu Thừa Vận dùng ngón tay gõ bàn một cái, việc này ta cũng không tin. Ngươi biết đều không tin. Tế Ly cùng Lỗ Lao Ca là bị vu hãm, Nghiêm Tiểu Tùng là phần ngoài thần bí thế lực giết. Tô Huyền nhíu mày, nói ra. Ta suy đoán các ngươi tể trưởng môn hẳn không phải là chính mình chạy, hắn rất có thể bị người khống chế được. Các ngươi Phủ Vân Phái có nhiều khả năng bị ngoại bộ thế lực thẩm thấu. Tề Ly cùng Lỗ Lao Ca hai cái này người trong cuộc tình cảnh khẳng định tương đương không ổn, đúng hay không a? Đúng. Không đợi Tiêu Thừa Vận nói chuyện, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tại một đạo sau tấm bình phong vang lên. Một người mặc áo đo, ghim hai đầu thật dài đuôi ngựa thiếu nữ đi ra. Đây là vị nào? Tô Huyền liếc nhìn thiếu nữ, hỏi Tiêu Thừa Vận. Nàng là chấp pháp đường đường chủ nữ nhi, Đái Trúc Nguyệt. Tiêu Thừa Vận giới thiệu nói, cũng là người một nhà. Tô Huyền. Thiếu nữ thoải mái ngồi đến bàn trà bên cạnh, đem một trang giấy đập vào trên mặt bàn, nói ra, tối hôm qua ngươi ký khách quý của chúng ta tiếp đãi bề ngoài, ngươi thật sự là khách quý của chúng ta, mà không phải cái gì tạp dịch đệ tử. Ừm, là khách quý đây. Tô Huyền nhún vai. Nhưng thân phận của ngươi rất khả nghi, không đáng chúng ta tin tưởng. Thiếu nữ lấy tay sửa lại một chút lớn lên đuôi ngựa. Nói ra, ngươi viết nhà ngươi địa chỉ là Hậu Hải đường phố số 88, ngươi một cái núi thế giới bên dưới người, làm sao có thể có tu vi cao như vậy? Chu Tiến cùng Lý Sư Thúc đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Dưới núi nào có người như ngươi? Ngươi dựa vào cái gì luyện cứ như vậy cao tu vi? Mặt đối với thiếu nữ chất vấn, Tô Huyền đang nghĩ ngợi lung tung giải thích một chút. Tiêu Thừa Vận lại là mở miệng đối với thiếu nữ nói, hắn nói hắn có tiền. Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời, tiếp theo cau mày nói, có tiền. Tô Huyền tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ta không chỉ có tiền, ta còn tương đương có tiền, ta thuê quản gia đều là tuyệt thế cao thủ, hắn xem như ta tu đạo nhập môn lão sư. Thiếu nữ ngẩn người, tuyệt thế cao thủ. Đúng, tuyệt thế cao thủ. Tô Huyền đột nhiên không có dấu hiệu nào giơ tay lên. Hướng thiếu nữ đáng yêu huyền chuyển trên thân thể vỗ tới. Chương 409, Địa Lao. Vân Đào Trưởng. Thiếu nữ kia thấy một lần Tô Huyền đột nhiên ra tay với nàng, dùng vẫn là phù vân phái nhập môn võ kỹ, thì híp híp đôi mắt đẹp, đồng thời vung lên tay nhỏ, làm ra phản kích. Song trưởng giao tiếp về sau, Tô Huyền liền thả tay xuống, không nhìn nữa thiếu nữ kia. Thiếu nữ lui lại hai bộ, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc. Nàng cảm giác được một cỗ nhu hòa lực đạo, thông qua cánh tay của mình, lan tràn tới toàn thân, lại vẫn tại quần áo của mình phía trên ngưng hiện ra một đạo hình tròn gợn sóng đến, cực kỳ giống một bộ thái cực đồ án, đây cũng không phải là Vân Đào Trưởng có thể làm được. Cái này rất như là biến dị bản Vân Đào Trưởng. Mà lại nàng đã nhận lấy cỗ này nhu hòa lực đạo về sau, hoảng hốt cảm giác giống như bị Tô Huyền tay theo trên thân mơn trớn, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Tế Ly tặng ta một bản các ngươi phủ vân phái nhập môn tâm pháp. Ta từ bên trong học xong Vân Đạo Trưởng. Tô Huyền thản nhiên nói, nhưng cảm giác bộ trưởng pháp này quá mức đơn sơ, liền đem như ý thái cực một số kỹ xảo dung hợp đi vào, hiệu quả coi như không tệ. Hiệu quả thật là không tệ. Từng lãnh hội qua Tô Huyền chiêu này, Tiêu Thừa Vận phụ hòa nói, có trung giai võ kỹ dáng vẻ. Như ý thái cực là vị kia tuyệt thế cao thủ dạy ngươi. Thiếu nữ hỏi, ngươi cứ nói đi, ta tin ngươi. Thiếu nữ mấp máy môi mềm, Tiểu Ly tỷ tỷ đều đem môn phái nhập môn tâm pháp tặng ngươi. Ta không có gì không tin. Vậy chúng ta nói tiếp chính sự. Tô Huyền ngước mắt liếc mắt nhìn tuổi không lớn lắm cảnh giác lại không nhỏ thiếu nữ no y. Tốt. Gọi đái trúc nguyệt thiếu nữ nhẹ gật đầu, tựa như ngươi đoán, Tiểu Ly tỷ tỷ và Đông Sơn đại ca đều bị đại lao trương cho khống chế lại, trước mắt giam giữ tại phủ vân phái trong địa lao, đến mức tề trưởng môn, đại trưởng lao nói hắn sợ hãi ngự linh môn trả thù chạy chỗ nở, có thể là làm sao có thể, phủ vân phái cũng là tề trưởng môn nhà, hắn sao có thể trốn. Tô Huyền, việc này thật quá kỳ hoặc. Tiêu Thừa Vận trầm giọng nói, không chỉ có tề trưởng môn không thấy, thì liền Tiểu Nguyệt phụ thân cũng không thấy. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía Đái Trúc Nguyệt. Ừm, phụ thân ta cũng không thấy. Đái Trúc Nguyệt mi tâm vận thành vấn đề, khi biết tề trưởng môn không thấy về sau, phụ thân ta liền đi tìm hắn, nhưng cũng bặt vô âm tín. Phụ thân ngươi cùng tề trưởng môn quan hệ rất tốt. Tô Huyền bỗng nhiên hỏi. Tự nhiên rất tốt. Đái Trúc Nguyệt nói. Phụ thân ta cùng tề trưởng môn là sinh tử chi giao. Vậy chúng ta có phải thật vậy hay không có thể hiểu như vậy? Tô Huyền lấy tay chuyển động trà chén trà trên bàn, nói ra, đại trưởng lão là muốn thừa dịp hai phái khai chiến cơ hội đoạt quyền. Đem tề trưởng môn cùng phụ thân ngươi đều khống chế lại rồi. Không tốt lắm nói. Đái Trúc Nguyệt há hốc mồm, đại trưởng lão đều từng trải như thế, dưới gối cũng không con cái, hắn đoạt quyền có làm được cái gì? Còn không bằng tại môn phái dưỡng lao dễ chịu đâu. Như muốn biết rõ hết thảy. Biện pháp tốt nhất là tìm tới tề trưởng môn, hắn khẳng định biết hết thảy. Tiêu Thừa Vận nói y. Khẳng định tìm không thấy. Đái Trúc Nguyệt lắc đầu, nếu như tốt như vậy tìm, phụ thân ta không đến mức cũng không thấy. Vậy thì tìm tề ly đi. Tô Huyền đứng người lên, giãn ra một thoáng thân thể, nàng là tề trưởng môn nữ nhi, lại bị giam áp tại địa lao, nàng khẳng định đã biết những thứ gì. Thế nhưng là không có đại trưởng lão thủ dụ, không ai có thể đi địa lao gặp tiểu ly tỷ tỷ. Đái Trúc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Huyền nói y. Không phải có ta sao? Tô Huyền chỉ chính mình, ta không phải phạm tội nha, đánh chấp pháp đường đệ tử, đem ta nhốt vào địa lao à. Ta lại nghĩ biện pháp lại địa lao tìm tới tề ly. Cái này, Tiêu Thừa Vận cùng Đái Trúc Nguyệt đều ngẩn người, không nghĩ tới Tô Huyền mạch suy nghĩ như thế thanh kỳ lớn mật. Còn có một việc, Tô Huyền lập tức nhìn Tiêu Thừa Vận nói, ngươi nhi tử tại trở về thời điểm, mang theo một cái thần bí thế lực căn cứ chính xác người, Tiêu Lão Thúc có biết hay không cái kia chứng người ở đâu? Cái kia nhân chứng rất quan trọng, có thể chứng minh Nghiêm Tiểu Tùng không phải tề ly giết. Không biết. Tiêu Thừa Vận lắc đầu, ta đều tới kịp gặp mặt của hắn đâu. Vậy liền đi địa lao rồi nói sau. Tô Huyền đem hai tay rội ra đến, các ngươi hiện tại thì chào ta đi địa lao đi. Thế nhưng là Tô Huyền. Tiêu Thừa Vận khổ sở nói, coi như ngươi đi địa lao gặp được tề ly, biết là đại trưởng lão đang len lén dở cho quỷ, thì có ích lợi gì? Đại trưởng lão hiện tại đã đem khống cả môn phái. Hiện tại đừng quản nhiều như vậy. Tô Huyền nói, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không làm tốn công vô ích sự tình. Ai? Tiêu Thừa Vận thở dài một hơi, cho Tô Huyền chén trà một lần nữa thêm trà, nói ra, trước uống chén trà lại đi địa lao đi, hoàn cảnh nơi đây không tốt lắm. Ẩm. Ẩm. Tại Phù Vân Phái u ám trong địa lao, có xiềng xích ma sát mặt đất âm thanh vang lên. Hai cái Phù Vân Phái đệ tử mở ra một gian phòng giam cửa, đem một người mặc người đặc biệt đẩy vào. Hoàn cảnh còn thật không tốt lắm. Người kia chính là Tô Huyền. Hắn tay chân đều khóa ổ khóa lại, đứng tại phòng giam bên trong, nhìn chung quanh liếc một chút phòng giam hoàn cảnh. Phù Vân Phái địa lao thiết trí tại trong lòng núi, tối tăm không mặt trời, chỉ có trên vách tường ngọn đèn tản ra mở tối ánh sáng. Tại Tô Huyền phòng giam bên trong, không có cái gì chăn bông đệm, chỉ có băng lánh bàn đá giường, trong không khí tỏ khắp lấy ở mức mốc meo vị đạo, sợ là chuột đều không thích ở loại địa phương này ở. Lại một cái thằng xui xẻo. Đột nhiên một thanh âm tại phòng giam trong một cái góc vang lên. Đó là một người mặc rách tung tóe, trên thân còn có mấy đạo vết thương người, ngồi dựa góc tường, không nói lời nào rất dễ dàng khiến người ta đem hắn xem nhẹ. Ngươi phạm vào chuyện gì rồi? Tô Huyền ánh mắt theo cái kia trên thân người đảo qua, xách cổ tay phía trên xiềng xích, ngồi ở bàn đá trên giường. Ta không có phạm chuyện gì. Người kia lạnh lùng nói, ta chính là quá không may, hai ngày trước cùng các ngươi Phủ Vân Phái lúc khai chiến, bị bắt sống. A, Tô Huyền há to miệng, ngươi là ngự linh môn người. Không giống chứ. Người kia ngẩng đầu, dùng tỉ mỉ ánh mắt xem xét Tô Huyền liếc một chút, ngươi lại là người nào? Phạm vào chuyện gì? Ta sao? Tô Huyền cười cười, thần thần bí bí nói, ta là núi thế giới bên dưới người, muốn tán tỉnh Phủ Vân Phái trưởng môn nữ nhi, kết quả bị giam lại. Cái gì? Cái kia người nhất thời trừng lớn hai mắt, còn kém từ dưới đất nhảy dựng lên, kinh dị nói, ngươi vì tán gái, theo dưới núi chạy đến trên núi rồi. Ngưu như vậy phê. Giống nhau đi. Tô Huyền nhàn nhạt nói một câu. Liên bắt đầu suy nghĩ làm sao rời đi tòa này phòng giam, đi tìm Đu Ly. Trước khi đến, Tiêu Thừa Vận đã cho hắn họa qua cả tòa địa lao bản đồ. Địa lao hết thảy tầng 3, Tế Ly cần phải tại đề phòng lớn nhất nghiêm tầng thứ 3. Ô ô, ta mệnh thật khổ a. Vị kia xui xẻo ngự linh môn đệ tử đột nhiên khóc lên. Tô Huyền đem ánh mắt ném đi qua, hỏi, người khóc cái gì? Ta khóc nữ nhân của ta không được a. Người kia đem ánh mắt trên bả vai cọ sát, nói ra, tháng sau ta liền muốn cùng ta nữ nhân làm đám cưới, nhưng ta sắp phải chết, lần sau hai phái khai chiến nữa, ta liền sẽ bị Phù Vân Phái treo ở sơn môn phía trên đánh chết thị uy. Ô ô ô. Tô Huyền, cái kia ngươi thật sự nên khóc. Ngươi sẽ không ở cười trên nỗi đau của người khác ca. Người kia ngừng tiếng khóc, ngươi có tin ta hay không tối nay liền có thể từ nơi này chạy đi rồi. Tô Huyền thật sâu nhìn người kia liếc một chút, không tin. Chương 410, Thần Kỳ Công Pháp. Không tin. Tô Huyền trực tiếp cho người kia mất đi hạ hai chữ này. Người kia xem ra rất là nhỏ yếu, so Vương Sơn Hổ còn không bằng, sao có thể theo địa lao đào tẩu. Ta đến suy nghĩ thật kỹ làm sao rời đi nơi này. Ở trong lòng lmbm một câu, Tô Huyền khoanh chân tại bàn đá ngồi trên giường tốt, âm thầm tích xúc lực lượng, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng về hai bên phải trái một trường. Xoạt! Chói buộc hắn thủ đoạn xiềng xích đột nhiên thẳng băng, phát ra một trận vang. Lại là không có đứt gãy. Tô Huyền vẫn lắc đầu. Loại này xiềng xích hiển nhiên là chuyên môn vì tu luyện giả chế tạo, dựa vào cậy mạnh rất khó bẻ gãy, chỉ có thể khắc muốn những biện pháp khác. Làm gãy xiềng xích sự kiện này cũng là hắn rời đi phòng giam trước nhất định phải làm. Nếu không nói gì đi tầng thứ 3 địa lao tìm Đu Ly. Nhìn ngươi người này thẳng tinh minh, lại là người ngu ngốc. Nhìn thấy Tô Huyền cử động, ngồi tại góc tường người kia giễu cợt một câu. Tô Huyền không có phản ứng đối phương, lại bắt đầu muốn những biện pháp khác, trong đầu không khỏi hiện lên hắn nhìn qua một bộ phim. Nhưng cái kia điện ảnh nhân vật chính là làm sao theo trong lao ngục đào tẩu. Có thể hay không cho hắn chút mạch suy nghĩ. Thời gian từng giờ trôi qua. Tô Huyền đột nhiên bị một trận thanh âm kỳ quái hấp dẫn. Kèn kẹt. Kèn kẹt. Một trận dị hưởng theo ngồi tại góc tường cái kia trên thân người phát ra. Người kia toàn thân phát run, giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ trên đầu nhỏ xuống. Người đang làm cái gì? Tô Huyền nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Người quản ta đây. Người kia cũng không cho Tô Huyền giải thích. Tiếp tục ở nơi đó kèn kẹt lấy. Tô Huyền thì âm thầm nhìn, qua trong một giây lát, hắn giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, miệng chậm rãi mở lớn, hai con ngươi trợn tròn. Người kia hình thể vậy mà tại kèn kẹt âm thanh bên trong phát sinh biến hóa kinh người, so trước đó có lại nhỏ một vòng. Xương quai xanh. Tô Huyền bỗng nhiên nhớ tới một loại gần như thất truyền thần kỹ. Loại này thần kỹ dưới chân núi thế giới tạp kỹ tiết mục bên trong có người triển lãm qua. Một vị 70 lão nhân có thể đem chính mình xương cốt cuộn tròn rúc vào một chỗ, từ đó thu nhỏ chính mình hình thể, xuyên phía dưới tiểu hài tử mới có thể mặc tiểu y phục. Kinh người hơn chính là, còn có thể lại hướng tiểu y phục bên trong nhét hơn mấy chỉ bình rượu. Chẳng lẽ ngự linh môn gia hỏa này sẽ xương quai xanh thuật? Cái kia anh em, Tô Huyền theo bàn đá giường bên trên xuống tới, ngồi xổm cái kia người trước mặt, hỏi, ngươi học qua xương quai xanh thuật? Hừ, người kia ngẩng đầu mỏi mệt vừa thống khổ nhìn Tô Huyền liếc một chút, nói ra, cái gì xương quai xanh thuật? Ngươi cho ta đây là giang hồ tạp kỹ sao? Vậy ngươi đây là cái gì? Tô Huyền truy vấn. Ngươi không phải không tin ta có thể đào tẩu sao? Người kia tựa hồ tại vì chuyện này sinh khí, nói ra, chờ ta thi pháp hoàn tất, ta liền có thể công khai theo cái này tòa địa lao đi tới, đi cưới ta cái kia chưa xuất giá thê tử, hắc hắc, hắc hắc hắc. Thế nhưng là, vết thương trên người hắn, tựa hồ trở ngại hắn tiến hành tiếp. Một khi đến cái nào đó giai đoạn, thân thể của hắn thì thống khổ một trận, lòng một chút, không có cách nào tiếp tục co lại. Một lát sau, người kia cũng không chịu được có chút nhục chí, thở phào một hơi, co quắp ngồi dưới đất không lại giày vo. Người cười nhạo ta đâu? Người kia gặp Tô Huyền vẫn ngồi xổm ở trước mặt mình không đi, tao mày nói ra. Không có a. Tô Huyền lắc đầu, chân thành nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi có thể từ nơi này trốn. Đúng không đúng không? Người kia sắc mặt dễ nhìn một số, nói ra, đáng tiếc ta bị Phủ Vân phái đám kia cháu trai đánh thảm rồi y, nhiều chỗ gãy xương, ảnh hưởng đến phát huy. Làm cái giao dịch thế nào? Tô Huyền cười tủm tỉm nói, ta giúp ngươi trị liệu một chút thương thế, ngươi đem thần công của ngươi dạy cho ta, tối nay hai ta cùng một chỗ trốn. Vô nghĩa đâu? Không phải. Người kia căn bản không tin tưởng Tô Huyền có thể giúp hắn trị thương, đến địa lao trước đó liền sẽ bị địa lao người soát người, đan dược cái gì căn bản không mang vào tới. Còn nữa liền xem như hắn chịu dạy cho Tô Huyền có thể lập tức học hội. Hắn loại này xúc cốt công phu đến đánh nhỏ luyện mới được. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tô Huyền đột nhiên lật tay một cái cổ tay, theo trên thân móc ra một viên thuốc, tại cái kia mắt người trước lung lay. Ánh mắt người nọ lập tức sáng lên, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao đem đan dược mang vào? Tô Huyền cũng không nói chuyện. Lập tức lại lấy ra mấy cái đan túi thuốc, bay tại cái kia người trước mặt. Cái kia người nhất thời liên tiếp hấp khí, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn nào biết được Tô Huyền là bị người cố ý an bài tiến địa lao, tìm cái gì thân? Không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Tô Huyền hạ giọng đối người kia nói, ta cho ngươi cung cấp đan dược, bảo quản ngươi rất nhanh liền có thể trị hết thương thế, mà ngươi đây, liền dạy ta thần công của ngươi, như thế nào? Có thể có thể. Người kia tuyệt sử phùng sinh, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó thì duỗi ra phủ đầy vết máu tay đi bắt những đan dược kia cao y túi, đồng thời bắt đầu nhanh chóng nói, ta môn thần công này gọi co lại thân thành tức, là dựa vào khí thế dẫn dắt, cải biến cốt cách sắp xếp cấu tạo, làm đến hình thể phát sinh cải biến. Phối hợp đan dược sử dụng càng tốt hơn, bởi vì loại công phu này dẫn đến cốt cách tổn thất, người những đan dược này coi như không tệ, chật chật. Nói chuyện, người kia liền bị Tô Huyền đan dược hấp dẫn. Thật sự là Tô Huyền đan dược phẩm cấp cũng không tệ, cũng không phải loại kia làm ẩu cho tạp dịch đệ tử ăn đồ bỏ đi đan dược. Người kia cũng không tham lam, tuyển mấy cái thích hợp đan dược, nuốt vào, tiếp tục cho Tô Huyền giảng giải thần công tu luyện phương pháp. Người cũng không cần giảng quá kỹ càng. Gặp người kia giảng được rất là vụn vặt. Sợ mình nghe không hiểu giống như, Tô Huyền nói, ngươi trực tiếp cho ta nói khẩu quyết là được, chính ta suy nghĩ tốt. Huynh đệ, ngươi đừng quá gấp a. Người kia cũng không biết rõ Tô Huyền có siêu cường học tập năng lực, nói ra, ta ăn ngươi đang ăn dược, thì được thật tốt dạy ngươi, ta không trông cậy vào ngươi tối nay liền có thể học hội cùng ta cùng một chỗ đào tẩu, dù sao ngươi cũng tội không đáng chết, ngươi chậm rãi học là được, dục tốc bất đạt. Không có việc gì, nói thẳng khẩu quyết là được, có học hay không sẽ ta đều không trách ngươi. Tô Huyền cười cười, cái này ngự linh môn người còn có lòng trách nhiệm. Vậy được rồi. Người kia gặp Tô Huyền kiên trì như vậy, liền bắt đầu cho Tô Huyền niệm khẩu quyết. Tô Huyền thì nghiêm túc cái. Làm Tô Huyền bằng vào cường đại ký ức lực đem khẩu quyết nhớ kỹ nháy mắt, trong đầu thì đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ co lại thân thành tức. Đinh, co lại thân thành tức tự động mát cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành 3 loại công pháp, nhận lấy cao giai võ kỹ bất diệt địa hỏa. Đinh, bất diệt địa hỏa tự động mát cấp. Tô Huyền ngạc nhiên nháy nháy mắt. Co lại thân thành tức có thể tự động mát cấp, hắn có chuẩn bị tâm lý. Có thể lại còn nhận lấy một môn cao giai võ kỹ. Vì nghiệm chứng bất diệt địa hỏa hiệu quả như thế nào, Tô Huyền đưa tay duỗi trước người, thầm vận công pháp, tiếp theo chuyện thần kỳ phát sinh. Nương theo lấy một trận khí thế chuyển hóa. Một đoàn nóng rực hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay bay lên. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền đem bốn phía ẩm ướt không khí loại trừ hầu như không còn, cho người ta một loại cảm giác nóng rực cảm giác. Ngự linh môn người kia nhìn đến cái này đoàn lửa, lại là Ha Yi Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, không hiểu run rẩy đối Tô Huyền nói. Huynh đệ, ngươi làm sao lại loại này đáng sợ võ kỹ? Ngươi muốn giết ta. Chương 411, hắn tới. Ta giết ngươi làm gì? Tô Huyền lật tay dập tắt bất diệt địa hỏa, lại ngồi về bàn đá trên giường. Ngự linh môn người kia thở dài một hơi, không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà lại đáng sợ như vậy võ kỹ. Hắn dám khẳng định, nếu như Tô Huyền đem đoàn kia lửa ném đến trên người hắn, hắn lập tức liền hóa thành một đoàn cho bụi. Ngay sau đó, người kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nương theo lấy một trận cốt cách kèn kẹt tiếng vang, hắn nhìn đến Tô Huyền thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, không bao lâu liền thu nhỏ lại một nửa có thừa. Cái này khiến hắn tại khiếp sợ sau khi vừa nghi ngờ vạn phần. Hắn mới vừa vặn đem khẩu quyết dạy cho Tô Huyền. Tô Huyền làm sao lại có thể đem co lại thân thành tức thi triển đến như thế mức độ kinh người. Không biết còn tưởng rằng đã luyện 2-30 năm loại công phu này đâu. Có chút khó chịu. Một lát sau, Tô Huyền thở ra một hơi, thân thể ngay tại cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Hắn đang thi triển co lại thân thành tức thời điểm, cốt cách đang không ngừng sai vị, lẫn nhau đè ép, mang đến cho hắn gần như khó có thể chịu được thống khổ, nội tạng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Huynh đệ, thi triển co lại thân thành tức dùng tốt nhất đan dược phụ trợ. Ngự linh môn người kia thân mật nói ra, nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Huynh đệ, ngươi thật đúng là thiên tư tuyệt diễm a. Người kia lại cực kỳ bội phục nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta nằm mơ đều không nghĩ tới trên đời này còn có người như ngươi. Ngươi học đồ vật quá nhanh, ta dám khẳng định, cái này trên núi thế giới không có người nào so ngươi học đồ vật nhanh hơn. Ta nói chuyện ngươi liền học được. Thời gian học tập là không giống như. Ai còn có thể nhanh hơn ngươi? Đều là tình thế ép. Tô Huyền khiêm tốn khoát tay áo, xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi, ngươi nói chúng ta thời điểm trốn tương đối dễ dàng. Buổi tối, ngự linh môn người kia ánh mắt lấp lóe, buổi tối lúc không giờ, phòng thủ địa lao đệ tử sẽ giao ban, khi đó sẽ có ngắn ngủi trống rông để chúng ta có khả năng đào tẩu. Tốt, vậy liền lúc không giờ vượt ngục. Tô Huyền ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngự linh môn người kia cũng tranh thủ thời gian nhắm mắt điều tức, nhanh chóng hấp thu trong thân thể đan dược dược lực, để cho thân thể mau chóng khôi phục, cùng Tô Huyền cùng một chỗ vượt ngục. Thời gian như là thổi qua lá cây khe hở gió, rất nhanh liền đến lúc không giờ. Địa lao phòng thủ đệ tử ngáp, bắt đầu đi ra ngoài. Huynh đệ, chúng ta hành động đi. Gặp thời cơ đã đến, ngự linh môn người kia vội vàng nhắc nhở Tô Huyền nói y. Tốt, hành động. Tô Huyền hít sâu một hơi, một miệng nuốt vào mấy cái viên thuốc, bắt đầu thi triển co lại thân thành tốc. Ngự linh môn người kia cũng liền bận bịu hành động. Chỉ là 2-3 phút công phu, Tô Huyền thân thể thì co lại thành 6-7 tuổi hài tử lớn nhỏ, theo bàn đá trên giường tuột xuống. Bộ dáng của hắn xem ra rất là ngây thơ chân thành, giống như là một cái chim cánh cụt. Nhưng ngự linh môn người kia lại là gặp phải chút vấn đề, xương đùi làm sao cũng thu không tiến xương chậu bên trong, hai đầu xương sườn cũng vô pháp lệch vị trí, so sánh dưới, hắn đối co lại thân thành tốc trưởng không kém Tô Huyền quá nhiều. Giúp ta. Người kia lo lắng hướng Tô Huyền ném đi qua xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn trong lòng cũng là cảm giác bị thất bại tràn đầy. Cái này cửa xúc cốt thần kỹ là hắn giao cho Tô Huyền, nhưng hắn lại là giống vừa học tân thủ giống như. Tô Huyền đi đến bên cạnh người kia, thân thủ tạo nên ngoại lực, đem cái kia người vô pháp co vào xương cốt nén đến lý tưởng vị trí. Đa tạ. Người kia cũng biến thành một cái chim cánh cụt, nhưng bởi vì bản lĩnh quá kém, hình thể so Tô Huyền lớn thêm không y tờ. Đi. Tô Huyền dẫn đầu đem đầu xuyên qua phòng giam hai trụ ở giữa khe hở, tiếp theo nhẹ nhàng linh hoạt chui ra ngoài. Người kia lại là không có Tô Huyền như thế trôi chảy, đầu cùng thân thể cắm ở cây cột trung gian, không cách nào chui ra đi, Tô Huyền lại từ bên ngoài đem người kia túm đi ra. Đến hai người này coi như thuận lợi theo quan giải bọn họ phòng giam chui ra. Bọn họ lập tức liền muốn giao ban hoàn tất, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Ngự linh môn người kia trái phải nhìn quanh một chút, hạ giọng hưng phấn đối Tô Huyền nói y. Người đi trước. Tô Huyền lại là hướng địa lao chỗ sâu nhìn lại, ta còn phải đi cứu một người bạn. A. Người kia kinh dị nói, ngươi còn có bằng hữu phải cứu. Nhưng thời gian căn bản không cho phép, ngươi không thể nói như vậy nghĩa khí a. Gặp lại. Tô Huyền cũng không còn để ý người kia, độc thân muốn địa lao chỗ sâu đi đến. Huynh đệ, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Người kia nhìn Tô Huyền bóng lưng, về sau ta Nguyễn Sáng tất hồi báo ngươi, cũng sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật của ngươi. Tô Huyền nhanh chóng học tập năng lực cũng là bí mật. Nếu như bí mật này tiết lộ ra ngoài, Tô Huyền ắt gặp các đại môn phái tranh đoạt. Là phúc cũng là họa. Tô Huyền hoàn toàn chính xác có giết hắn diệt khẩu lý do. May ra Tô Huyền không đúng hắn làm như vậy. Hắn cũng không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa người. Giang hồ nhi nữ, không màng hồi báo. Tô Huyền để lại một câu nói, thân hình biến mất tại địa lao chỗ sâu trong bóng tối. Huynh đệ, đời này ta sẽ không quên ngươi. Ngự linh môn người kia cũng không dám dừng lại thêm, cảnh giác dọc theo ra ngoài thông đạo, hướng ra phía ngoài ẩn nút mà đi, đi một đoạn ngắn đường, hắn liền thấy có một ít nhân ảnh tại ánh sáng chiếu rọi hướng hắn đi tới, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, xốc lên mặt đất rãnh thoát nước lưới sát, chui vào. Không ai sẽ nghĩ tới có người sẽ tiến vào rãnh thoát nước. Bởi vì nho nhỏ rãnh thoát nước, vẹn vẹn có thể chứa đựng một đầu trưởng thành chó. Địa lao tầng thứ 3. Tại tầng thứ 3 bên trong, không khí càng thêm đục ngầu, khiến người ta hô hấp khó khăn, trên vách tường ngọn đèn cũng tại cùng nhà tù phạm tranh đoạt lấy không khí. Một nữ tử an tĩnh khoanh chân ngồi tại tầng 3 gian nào đó phòng giam bên trong, như là một tôn mỹ lệ điều khắc. Thế Ly, ngươi làm sao như thế không biết điều? Một người mặc đạo bào màu đen láo giả, tại Thế Ly phòng giam bên ngoài đi tới đi lui, hướng về phía nữ tử kia nói ra, ngươi thì đứng ra đối toàn môn phái đệ tử nói một câu, nói phụ thân ngươi là không đánh mà chạy, bỏ cửa phái tại không để ý, ta thì tha cha con các người hai, cho ngươi hai một cái kết quả tốt, ngươi cứ như vậy khó làm đến sao. Thế Ly chậm rãi mở mắt ra, không có đi xem vị lao giả kia, cũng không nói một câu. Nàng chỉ là đem ánh mắt rơi vào đối diện phòng giam bên trong. Chỗ đó không nhúc nhích nằm một cái hình thể vĩ ngạn hán tử, trên người hắn tất cả đều là huyết, nếu không phải vẫn có yếu ớt hơi thở, rất dễ dàng khiến người ta cho là hắn chết rồi. Hán tử kia chính là Lỗ Đông Sơn. Lỗ Đông Sơn dưới chân núi thế giới còn chưa bị lớn như thế bị khuất, lại là tại trở lại chính mình địa bàn, chỉ còn lại có một hơi. Thế Ly. Lão giả kia chỉ nằm tại phòng giam bên trong Lỗ Đông Sơn, tận tình khuyên bảo nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho bá bá đối ngươi tra tấn? Đem ngươi đánh thành Lỗ Đông Sơn dạng này. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem Lỗ Đông Sơn đánh chết mới chịu nghe lời của ta? Lưu trưởng lão. Thế Ly đột nhiên đem sắc bén ánh mắt rơi vào lão giả kia trên mặt, gàn từng chữ một, nếu như ngươi còn dám động Lỗ sư huynh một chút, ta Thế Ly không chỉ có không nghe ngươi một chữ, còn thề không được để ngươi chết tử tế. Ngươi đây là tại bức bá bá. Lão giả đấy mắt hiện ra một vẻ ngoan ý, lật tay quất ra một thanh trường kiếm, đi hướng Lỗ Đông Sơn phòng giam. Cũng chính là vào lúc này, Thế Ly đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Nàng nhìn thấy một cái đại chim cánh cụt giống như bóng người, một bước hơi lay động một chút theo tầng 3 cửa vào đi đến, mà tấm kia anh tuấn xuất khí mặt, nàng hôm nay đã tưởng niệm vài chục lần. Không phải Tô Huyền là ai? Hắn sao có thể đem chính mình biến đến nhỏ như vậy? Hắn làm sao còn tới cứu mình rồi? Chương 412, đồ vật là lưu cho tương lai con rể. Đừng tới đây. Nhưng Tề Ly lập tức ngăn chặn nội tâm vui sướng, đưa tay lặng yên chỉ một chút Lưu trưởng lão, hướng về phía Tô Huyền lắc đầu. Tô Huyền tự nhiên hiểu ý, kiến giải nhà tù cửa vào có cái chứa nước cao nửa thước cái hũ, liền lặng lẽ nuốt ở cái hũ sau. Hắn lúc này ở vào xúc cốt trạng thái, vô cùng không thích hợp cùng người động thủ. Hiện tại tùy tiện một cái có chút công phu người đều có thể mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Ha ha. Đang nghĩ ngợi cầm Lỗ Đông Sơn mệnh uy hiếp Tề Ly Lưu trưởng lão, đột nhiên không hiểu cười cười, quay người xếp hợp lý Ly nói, mệnh của hắn so với phụ thân ngươi trưởng môn quyền thế đến, tự nhiên không quan trọng gì, coi như bá ba giết hắn, ngươi cũng chắc chắn sẽ không nghe ta, ta còn không bằng trực tiếp. Nói chuyện, Lưu trưởng lão bắt đầu từng bước một hướng Tề Ly phòng giam tới gần. Ta còn không bằng trực tiếp bắt ngươi khai đao. Lưu trưởng lão dùng kiếm phong tại trên mặt mình khoa tay một chút, âm hiểm cười nói, tiểu Ly cháu gái à. Dung mạo ngươi bao nhiêu xinh đẹp, nếu như tại ngươi trên mặt cắt mấy cái lỗ lớn, ngươi về sau thì khẳng định rất khó lập gia đình a. Những đại môn phái kia thiên kiêu các đệ tử, sợ là cũng sẽ không thích ngươi đi. Để một người khuất phục, biện pháp tốt nhất tự nhiên là công hắn nhược điểm. Đánh rắn đánh bảy tấc. Thế Ly rất đẹp. Vậy liền hủy đi nàng Mỹ. Nghe được Lưu trưởng lão câu nói này, giấu ở cái hũ sau Tô Huyền thân thể giật giật. Thế Ly vừa nhìn thấy Tô Huyền thân thể động, nội tâm thì phá lệ sợ lên. Sợ hãi Tô Huyền lại đột nhiên vì nàng lao ra cùng Lưu trưởng lão liều mạng. Lưu trưởng lão dùng các loại biện pháp uy hiếp nàng rất nhiều lần, nàng đều không có giống bây giờ như thế sợ hãi, nàng sợ Tô Huyền sẽ chết. Cũng không biết theo trường nào thì bắt đầu. Có lẽ là theo Tô Huyền theo ngự linh môn thủ hạ cứu nàng một lần kia lên, trong nội tâm nàng liền có thêm Tô Huyền cái bóng, cũng tuyệt không phải Tô Huyền dáng dấp đẹp trai. Cháy rồi. Lưu trưởng lão, Tam Thanh Điện đột nhiên cháy rồi. Cũng đúng vào lúc này. Một người đệ tử đột nhiên chạy tới, kinh hoàng đối Lưu trưởng lão nói, giống như có ngự linh môn người xông vào môn phái, tại Tam Thanh Điện thả một mối lửa, Lưu trưởng lão ngài mau đi xem một chút đi. Đây có phải hay không là khai chiến tín hiệu a? Các ngươi làm cái gì ăn? Sao có thể để ngự linh môn người xông tới? Lưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, hung hăng liếc qua Tề Ly, liền vội vàng rời đi tầng 3 địa lao. Hắn theo cái kia chứa nước cái hũ bên cạnh đi qua thời điểm, căn bản liền không có lưu ý tới đó còn cất giấu một người. Uy, Tề Ly. Chờ Lưu trưởng lão vừa đi, Tô Huyền thì ngây thơ chân thành đi tới Tề Ly phòng giam trước, nói ra, ta lần này chủ định tới tìm ngươi đâu, là vì chính mình đòi một lời giải thích, ngươi không phải để lấy khách quý chi lễ chiêu đãi ta nhà, làm sao đem ta phóng tới tạp dịch đệ tử khu. Còn để cho ta đi đốn cây. Ta có thể 100 tỷ nhà giàu, cho tới bây giờ không bị qua loại khổ này. Nghe Tô Huyền hương sư vấn tội, Tề Ly muốn cười, lại là nhất đại viên nước mắt theo trắng non gương mặt trượt xuống, hơi hà ra khô nước môi, nói ra, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới trong môn phái phát sinh biến cố. Ta đoán được. Tô Huyền nghiêm túc lại, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lô Đông Sơn trên thân, xếp hợp lý ly một giọng nói, chờ một lát. Hắn xuyên thấu Lô Đông Sơn phòng giam, đem mấy cái viên thuốc đút cho Lô Đông Sơn, lắc lắc Lô Đông Sơn đầu, trầm giọng nói, Lô Lao Ca, tỉnh một chút. Ngươi đã ở sắp chết biên giới Lô Đông Sơn, đem ánh mắt mở ra một đầu tuyến, nhìn đến chim cánh cụt đồng dạng Tô Huyền, mị hệ NG ngập ngư NG, Tô huynh đệ, ta có phải hay không chết rồi, ta nhìn ngươi thế nào giống đứa bé giống như. Ngươi không chết, ngươi chỉ là lại bị đánh thảm rồi. Tô Huyền nói y. Thật xin lỗi, mỗi lần gặp ngươi thời điểm, ta đều bị người đánh thảm rồi y. Lô Đông Sơn nói y. Có muốn hay không chơi điểm kích thích? Tô Huyền bỗng nhiên nói, ta mang ngươi cùng Tề Ly giết ra nơi này. Không muốn. Không muốn. Tề Ly cùng Lô Đông Sơn đồng thời lên tiếng nói ra. Tô Huyền nhìn coi hai người. Tô Huyền, ngươi không có cách nào mang ta hai chạy đi, nếu không ngươi tất thụ liên lụy. Tề Ly nhanh nói khoái ngữ nói, ngươi vừa mới có nghe hay không đến Lưu trưởng lão, hắn muốn uy hiếp ta bôi nhọ phụ thân ta danh tiếng, tốt quang minh chính đại tức đoạt phụ thân ta trưởng môn vị trí, thay vào đó. Nghe được. Tô Huyền nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói, phụ thân ngươi cần phải đích thật là chạy chỗ nở. Vì cái gì? Tề Ly kinh ngạc nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Huyền nói, nếu như phụ thân ngươi tại Lưu trưởng lão trong tay, Lưu trưởng lão chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức bắt ngươi hai khai đao. Cho nên phụ thân ngươi khẳng định không có tại môn phái, mà chính là trốn. Ta cũng nghĩ như vậy. Tề Ly nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, cho nên ngươi không muốn cứu chúng ta hai đi, chỉ cần phụ thân ta còn sống, chỉ cần ta không nghe Lưu trưởng lão, ta cùng Lỗ sư huynh sẽ không phải chết. Ngươi, ngươi có thể hay không đi tìm phụ thân ta? Chỉ cần ngươi tìm tới phụ thân ta, hắn khẳng định có biện pháp lắng lại phù vân phái trận này biến cố. Chấp pháp đường đường chủ cũng đi tìm phụ thân ngươi, nhưng hắn cũng mất tích. Tô Huyền nói, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi ở đâu. Cái gì? Tề Ly cũng không biết Đái Trúc Nguyệt phụ thân cũng mất tích, lại kinh ngạc một chút, nhưng vừa nghĩ cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Cha mình và Đái Trúc Nguyệt có phụ thân là sinh tử chi giao, phụ thân vừa ra sự tình, hắn khẳng định sẽ đi tìm. Tiếp theo trầm ngâm một chút, hướng về phía Tô Huyền vây vây tay, ngươi đến chỗ của ta một chút. Tốt. Tô Huyền lại chui vào Tề Ly phòng giam. Tề Ly đem miệng dán tại Tô Huyền bên tai, thấp giọng nói, phụ thân ta khả năng tại. Ta nhớ kỹ. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền đi nơi đó tìm hắn. Chờ một chút. Tề Ly đột nhiên giữ chặt Tô Huyền cánh tay, đem một vật nhét vào Tô Huyền trong tay. Ngươi cầm lên cái này, phụ thân ta thấy cái này, thì sẽ biết ngươi là người một nhà. Ngươi còn cần phải nhớ đối với hắn nói một câu, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Được. Đó là một cái vòng ngọc, Tô Huyền đem vòng ngọc thu vào, sau đó xếp hợp lý Ly nói, ngươi có thể buông ra ta, ta bây giờ biến thành như vậy, đau đến trong xương thủy. Hả, thật xin lỗi. Tề Ly tranh thủ thời gian buông lỏng ra Tô Huyền cánh tay, nhưng vừa nghe đến Tô Huyền nói mình rất đau, nàng lại tình thương của mẹ đại phát giống như, một tay lấy đại chim cánh cụt rô nở dê như Tô Huyền ôm vào trong lòng, cảm ơn ngươi. Tô Huyền nhất thời bị một mảnh, a không, là hai tòa ấm áp vây quanh. Sư muội a. Lỗ Đông Sơn tại đối diện phòng giam thoáng nhìn Tề Ly ôm lấy Tô Huyền, nhếch nhếch miệng nói, ta cũng đau a. Tề Ly gương mặt càng thêm đỏ lên, vội vàng buông lỏng ra Tô Huyền. Tại ta đi tìm phụ thân ngươi trước đó, hướng ngươi xác định một việc. Tô Huyền nói, Lưu trưởng lão có không khả năng là cái kia cỗ thần bí thế lực người. Cái này khó mà nói. Tề Ly chau mày nói, nếu quả như thật là, phụ vân phái trận này biến cố sợ là ấp ủ đã lâu, hết thể cũng phải. Chờ ngươi gặp phụ thân ta mới biết được. Ta đi đây, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tô Huyền đứng dậy hướng tầng 3 địa lao đi ra ngoài. Tề Ly cứ như vậy đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi, tự lẩm bẩm. Tô Huyền, ngươi biết không? Cái tay kia vòng tay là ta vong mẫu lưu cho nàng tương lai con rể. Chương 413, tay nhỏ lạnh bớt. Lạc Nguyệt Thôn. Tô Huyền lặng yên rời đi địa lao, chú ý cẩn thận hướng phủ vân phái dưới núi chạy đi, muốn đi tìm một cái gọi Lạc Nguyệt Thôn địa phương. Tại địa lao thời điểm, Tề Ly nói cho hắn biết, nếu như phụ thân nàng còn sống, đại khái dẫn sẽ giấu ở Lạc Nguyệt thôn, đó là phụ thân hắn một cái bí mật ẩn thân chỗ, chính là vì ứng đối tình huống khẩn cấp. Mà Tam Thanh Điện cháy sự tình, hắn cho rằng cũng không phải là một cái trùng hợp. Tại hắn cùng Tiêu Thừa Vận kế hoạch bên trong, cũng không có cho Tam Thanh Điện phóng hỏa phân đoạn. Hẳn là Ngự Linh môn tiểu tử kia làm. Tô Huyền Âm thầm phỏng đoán nói, tiểu tử này đang chạy ra địa lao về sau, hoặc là vì cho hả giận, hoặc là vì giúp ta chuyển di chú ý lực. Nếu như là cái sau, ta ngược lại thật ra thiếu một món nợ ân tình của hắn. Rất nhanh, Tô Huyền thì tiềm hành đến Phủ Vân phái chân núi. Kèn kẹt. Trong cơ thể hắn cốt cách không ngừng rung động, hình thể chậm rãi khôi phục liễu nguyên hình, tùy theo mà đến là không thể chịu đựng được đau đớn, nhưng tốt sau khi ăn xong đang ăn dược, đau đớn rất nhanh liền biến mất. Trong núi cảnh ban đêm thanh lãnh, cây cối chạc cây ở trong ánh trăng đung đưa. Dựa theo Tề Ly chỉ thị, Tô Huyền dọc theo một đầu đường núi, bắt đầu hướng phía tây bắc hướng tiến lên. Bởi vì sự tình gấp vô cùng gấp, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ở trên sơn đạo tốc độ cao nhất bay lượn, gió núi theo bên thai vụ vụ thổi qua. Hơn nửa canh giờ, hắn thì đứng ở một ngọn núi đỉnh núi. Cái kia cũng là Lạc Nguyệt thôn đi. Hắn ánh mắt nhìn xuống đi xuống, thấy được một mảnh thôn xóm. Trong thôn làng không có ánh đèn, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chó sủa, cũng không biết là chó nuôi trong nhà vẫn là chó hoang. Tề Trường Môn, ngươi cũng đừng giấu quá sâu a. Ngươi cả môn phái còn cần ngươi đi cứu đâu. Tô Huyền thả người hướng cái thôn kia tiến đến. Làm hắn vừa đến cửa thôn thời điểm, tiện ý bên ngoài nghe được một trận tiếng khóc. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện có một cái thân ảnh nho nhỏ, đứng tại cửa thôn một dòng suối nhỏ bên cạnh, bất lực khóc. Tiểu muội muội, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao một người ở chỗ này, người nhà ngươi đâu? Tô Huyền hỏi. Cha mẹ ta đi bên ngoài làm việc, muốn vài ngày mới có thể trở về. Đó là một cái niên kỷ xem ra rất nhỏ tiểu nữ hài, ghim nha đầu biện, hai mắt đấm lệ. Vậy ngươi càng không thể một người ở bên ngoài a. Tô Huyền nói, ngươi cũng không phải là muốn cha mẹ ngươi đi. Không là là ta A Hoàng không thấy. Tiểu nữ hài vớt một cái ánh mắt, ta lúc ngủ, nghe thấy A Hoàng không ngừng quái khiếu, giống là rất khó chịu bộ dáng, ta thì mau chạy ra đây tìm, thế nhưng là một mực tìm không thấy, A Hoàng là nhà ta chó, ô ô. Nó khả năng tại cùng khác chó đánh nhau, đánh xong liền về nhà. Tô Huyền an ủi. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng hắn suy đoán, tiểu nữ hài ra chó hẳn là tìm chó cái đi. Mỗi con chó đều có giai đoạn này. Người cũng giống như vậy. Người tới giai đoạn này rất dễ dàng thì biến thành liếm chó. Hả, đúng rồi. Tô Huyền hỏi, nơi này là Lạc Nguyệt thôn A. Ừm, đúng thế. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ta trước tiên đem ngươi đưa nhà đi thôi, ngươi ở nhà chờ A Hoàng, hơn nửa đêm một mình ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Xác định nơi này chính là Lạc Nguyệt thôn về sau, Tô Huyền thì thuyết phục tiểu cô nương nói y. Được. Tốt A. Tiểu cô nương lưu luyến không rời nhìn coi nơi xa, liền xoay người hướng trong thôn đi. Đại ca ca. Ngươi nói A Hoàng không phải là tại cái kia con sông bên trong chết đuối A. Tiểu nữ hải đột nhiên dắt Tô Huyền tay hỏi. Sẽ không. Tô Huyền cảm giác được tiểu nữ hải tay rất rét lạnh, nói ra, lại nói chó đều là biết bơi. Thế nhưng là ta chưa thấy qua A Hoàng bơi lội. Tiểu nữ hải ngẩng đầu nhìn Tô Huyền nói y. Chó bơi lội thì cùng người trời sinh sẽ ăn một dạng, là một loại bản năng. Tô Huyền nói y. Chỉ mong là như vậy đi. Tiểu nữ hải đem Tô Huyền tay nắm càng chặt hơn một chút. Ngươi trong nhà còn có người khác sao? Tô Huyền hỏi. Có, bà ngoại ở nhà. Tiểu nữ hài nói y. Hai ngày này có người xa lạ đến thôn các ngươi sao? Tô Huyền có ý hỏi. Không có. Tiểu nữ hài lắc đầu, chúng ta thôn rất lâu không có tới người ngoài, trong thôn tất cả mọi người ta đều biết. Tốt ta. Tô Huyền không hỏi thêm nữa, dù sao Tề Ly đã nói cho hắn biết đại khái vị trí, tại thôn làng lớn nhất tây một tòa nhà cũ chính là nàng phụ thân ẩn thân chỗ. Chỉ cần hắn tìm tới cái kia tòa nhà liền tốt. Đại ca ca, ta đến. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu nữ hải tại một đạo cửa gỗ trước dừng bước. Tốt ta, ngươi về nhà đi. Tô Huyền buông lỏng ra tiểu nữ hải tay. Hắn nắm tiểu nữ hải tay một đường, tay của nàng vẫn phát lạnh. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hải rất có tố dưỡng hướng về phía Tô Huyền khom lưng gửi tới lời cảm ơn. Không cần khách khí. Tô Huyền khoát tay áo, về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng hơn nửa đêm. Tô Huyền đột nhiên ngậm miệng không nói, bởi vì hắn thấy được một kiện để hắn con ngươi co rụt lại hình ảnh. Tiểu nữ hải tại lúc không lưng, viên kia ghim bím tóc nhỏ đầu lâu, đột nhiên theo trên cổ rớt xuống. Đúng, cứ như vậy bất ngờ theo trên cổ rớt xuống. Ai nha, đau quá a. Tiểu nữ hải đầu tại trên mặt đất trương miệng nói chuyện nói, đại ca ca, có thể giúp một chút ta sao? Có. Ý tứ. Tô Huyền thật sâu nhăn nhăn mi tâm. Hắn cảm quan sớm đã khác hẳn với thường nhân, có thể tùy tiện phân biệt ra được người cùng quỷ khác biệt. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn ra cô bé này có gì dị thường. Nói cách khác cô bé này căn bản cũng không phải là quỷ. Không phải quỷ. Đầu làm sao lại rơi? Lúc này thời điểm, một cái chó vàng lớn đột nhiên theo phụ cận vọt ra, ngậm lên tiểu nữ hài đầu liền chạy. A Hoàng, ngươi thả ta ra a. Ngươi muốn đem ta ngậm chỗ nào nha? Tiểu nữ hải viên kia đầu còn tại trong mồm chó một cái kêu la, tình cảnh phá lệ quỷ dị. Tô Huyền trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, chính mình tựa như ẩn ẩn bước vào người khác bố trí xong một cái bẫy bên trong. Cục này cũng có một sơ hở. Một cái rất dễ dàng bị hắn phát hiện, nhưng cũng rất dễ dàng bỏ qua sơ hở. Đó chính là hắn mặc trên người chính là núi thế giới bên dưới y phục, ở chỗ này lộ ra vô cùng khác biệt, có thể nói là dị loại, nhưng tiểu nữ hải nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có nửa điểm nghi vấn, thậm chí đều không hỏi hắn theo ở đâu ra, vì cái gì mặc như vậy. Cũng chính là tại hắn lui về phía sau thời điểm. Không có đầu tiểu nữ hải, đột nhiên rỗi ra tay nhỏ nắm lấy cánh tay của hắn. Một đạo húng thanh húng khí thanh âm từ tiểu nữ hải trong cổ vang lên. Đại ca ca, ngươi vì cái gì không giúp kiếm đầu? Ngươi bồi đầu của ta. Ngươi bồi. Ngươi bồi. Ngay sau đó, liền lại một đoàn xương máu, từ tiểu nữ hải trong cổ quần quận phun ra. Tô Huyền ngửi được một cỗ cổ quái mùi thơm. Muốn phải thoát đi thân thể. Đống nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Tại ý thức trong mơ hồ, hắn nhìn đến tiểu nữ hải không có đầu thân thể, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng tay nhỏ ở trên người hắn quỷ dị đập lấy, không ngừng nói. Ngủ đi. Ngủ đi. Đi làm một cái mỹ mỹ mộng. Vĩnh viễn không nguyện ý tỉnh lại mộng. Vĩnh viễn. Đều không muốn. Tỉnh lại. Tô Huyền trầm trọng nhắm mắt ra. Trong tay lại gấp siết chặt một vật. Chính là tề ly cho hắn cái kia vào ngọc. Chương 414, ngươi còn nhận biết ta không? Đây là... Không biết qua bao lâu, Tô Huyền từ đầu đau não trướng bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhưng chỗ đã thấy một màn. Để hắn triệt để trợn tròn mắt. Ai nha, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca rất đẹp a. Hắn tại sao lại bị đụng đây? Thật đáng thương a. Đáng tiếc gây chuyện tài xế đã chạy, bồi thường đoán chừng không tốt lấy được. Tô Huyền nhìn đến một đám người vây quanh hắn nghị luận ầm ĩ, mà đám người kia lại không phải trên núi người, mà chính là dưới núi người. Mà hắn thì nằm tại bên lề đường, bên người là một chiếc ngã lật chuyển phát nhanh xe ba bánh. Ánh sáng mặt trời theo chỗ cao chiếu xuống đến. Có chút chướng mắt. Trung quanh nhà cao tầng, đông nghịt. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng tại giúp một cái tiểu nữ hài về nhà, về sau tiểu nữ hài đầu rơi mất. Thế nhưng là, chính mình làm sao thế mà về đến quê nhà, lại còn là cái. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Tô Huyền Ngộng. Chết để làm không rõ tình huống. Chẳng lẽ hiện tại là đang nằm mơ? Trước mắt những sự tình này đều ở trong mơ phát sinh. Chính mình tỉnh ngộng trước kia. Thế nhưng là trên thân rất đau, bóp chính mình một chút cánh tay, cũng rất đau. Căn bản không giống như là đang nằm mơ. Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Huyền móc điện thoại di động tới đón nghe, từ bên trong truyền ra một đạo coi như thanh âm quen thuộc. Tô Huyền, ngươi đang làm gì đó? Trương Đình Đình thanh âm theo trong ống nghe bỗng nhiên truyền ra. Thế nào lại là nàng? Rõ ràng đã không có quan hệ gì với nàng A. Ta. Tô Huyền nhíu nhíu mày, ta giống như ngay tại đưa chuyển phát nhanh, còn bị xe đụng. Ai? Trương Đình Đình thật sâu thở dài một tiếng, ngươi lập tức đến lì cả khách sạn cửa gặp ta, ta có lời nói với ngươi. Nói xong, cũng không đợi Tô Huyền làm hà biểu bày ra, Trương Đình Đình thì cúp điện thoại. Tô Huyền càng thêm ngộng. Những chuyện này sớm tại lúc trước thì phát sinh quá A. Thật trở lại trước kia. Chính mình vượt qua rồi. Vẫn là nói mình trúng núi trên thế giới một loại nào đó xáo lộ. Đi xem một chút. Nhất định muốn hiểu rõ đây là có chuyện gì. Tô Huyền lập tức từ dưới đất bò dậy, đỡ dậy chiếc kia ngã lật chuyển phát nhanh xe ba bánh, tại vây xem đám người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, hướng lì cả khách sạn đi. Sau 20 phút, Tô Huyền, ngươi đây là tại phó ta ước à, coi như ngươi không có thời gian đổi thân khác y phục, còn không chịu đánh chiếc xe. Trương Đình Đình đứng tại lì cả khách sạn cửa. Vừa nhìn thấy mặc lấy chuyển phát nhanh phục Tô Huyền là cưỡi ba bánh tới, mặt thì tiêu nhịu xuống. Trên đường rất chán, cưỡi ba bánh càng mau một chút. Tô Huyền giải thích một câu. Đến. Những thứ này đối trắng cũng lúc trước phát sinh qua. Trương Đình Đình cách ăn mặc cũng cùng trước kia cảnh tượng đó giống như lúc. Không thích trang điểm nàng, hôm nay hóa tinh xảo trang dùng, làm đến nàng nhan trị lập tức nhảy lên không ít. Trên vai còn vác lấy một cái mới tinh con lửa bài túi sách, mà nàng chỉ là cái công ty nhỏ tiếp tân tiếp đại. Một tháng tiền lương chỉ có 3-4 ngàn khối. Xoa. Cùng trước đó thật không kém chút nào a. Chẳng lẽ nhân sinh của mình lặp lại? Tô Huyền, ta sở dĩ gọi ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi ngả bài. Trương Đình Đình treo chọc một chút tóc dài, đống nhiên nói y. A Tô Huyền đàn ở dê cha tờ nhất miệng, lẩm bẩm nói, kỳ thật ngươi đã sớm hướng ta bày ra qua bài, ngươi nói ngươi biết một người, người kia là cái thành công nhân sĩ, kỳ thật hắn chỉ là cái lỷ cả tiêu thụ chủ quản, bọc của ngươi bao cũng là hắn mua cho ngươi, hắn nói hắn thích ngươi. Nô. Nghe Tô Huyền, Trương Đình Đình mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn nói ta cùng hắn so sánh, ta ngoại trừ đặc biệt đẹp trai, liền không có một chút ưu thế. Tô Huyền tiếp tục đối Trương Đình Đình nói, trong lòng ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Trương Đình Đình choáng váng. Bởi vì Tô Huyền nói lời tất cả đều là nàng muốn đối với Tô Huyền nói. Trương Đình Đình đột nhiên vuốt vuốt cái chán, nói ra, Tô Huyền, vật chất là tình cảm cơ sở. Ngươi để cho ta nói. Tô Huyền đột đáp, cho nên mình dừng ở đây đi, nhất phách lưỡng tán đi. Hai ta không thích hợp. Ngươi nghĩ tới đời sống vật chất. Hết thảy thật là đã từng phát sinh qua. Tô Huyền nói xong phân tay. Thì cất bước hướng lỉ cả khách sạn bên trong đi đến, nếu như hắn đoán trước không tệ, như vậy. Trương Đình Đình sẽ ngăn cản hắn đi vào. Tô Huyền, ngươi muốn làm gì? Quả nhiên, Trương Đình Đình một phát bắt được cánh tay của hắn, nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi vào cùng người đánh nhau? Ngươi cứ như vậy không có tự tin sao? Ta hôm nay chỗ lấy mang ngươi qua đây, thì là muốn cho người kia nhìn xem, ta là có bạn trai ta tuy nhiên không có gì tiền, nhưng người lại đẹp trai lại thiện lương, tốt hơn hắn gấp 1.000 lần gấp 1.000 lần. Không khí đột nhiên an tĩnh. Tô Huyền lại choáng váng. Không đồng dạng. Nội dung cốt truyện vậy mà phát sinh đảo ngược. Cũng ngay vào lúc này, một cái Âu phục dày da nam nhân, theo lỉ cả khách sạn cửa xoay bên trong đi ra, vênh váo tự đắc đứng ở Tô Huyền cùng Trương Đình Đình trước mặt, nói ra, xinh đẹp, đây chính là ngươi cái kia anh Tuấn bạn trai sao. Thật thật đẹp trai, ta mặc cảm, nhưng ngươi thật muốn gả cho hắn. Nam nhân kia lại liếc mắt nhìn Tô Huyền dừng ở cách đó không xa xe ba bánh, hắn cũng là một cái phá đưa chuyển phát nhanh, liền một chiếc nhỏ xe con cũng mua không nổi. Ngươi khẳng định muốn cùng dạng này người nghèo sống hết đời. Trương Đình Đình lập tức kéo lại Tô Huyền cánh tay, vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy, ta liền muốn cùng ta Tô Bảo Bảo sống hết đời, cho nên ngươi về sau không muốn dây dưa ta, à, đúng, cái này bao còn cho ngươi. Trương Đình Đình buông ra Tô Huyền cánh tay, đem treo trên cánh tay bao, ném cho nam nhân kia, sau đó lôi kéo Tô Huyền tay liền đi. Tô Huyền, ngươi yên tâm, ta không lại bởi vì tiền tài phản bội ngươi. Ta cũng là một cái người nghèo. Chúng ta muốn sống đến có cốt khí, không có tiền chúng ta có thể cùng một chỗ kiếm lời. Ta tin tưởng bằng vào chúng ta hai tay, nhất định có thể sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp. Trương Đình Đình còn vừa đi vừa nói chuyện, để Tô Huyền triệt để sở không tới đầu óc. Chờ một chút. Tô Huyền đột nhiên dừng bước, quay người hướng về phía vừa mới nam nhân kia nói, các ngươi lão tổng Lưu Minh có ở đó hay không? Ta muốn gặp hắn. A. Nam nhân kia nở nụ cười, ngươi còn biết Lưu tổng tên. Đương nhiên. Tô Huyền meo lại hai con ngươi nói, ta không chỉ có nhận biết các ngươi Lưu tổng, ta vẫn là nhà này lì cả khách sạn lão bản. Ngu ngốc đi ngươi. Nam nhân kia trợn nhìn Tô Huyền liếc một chút, chúng ta khách sạn này có mấy cái cổ đông đâu, bọn họ hiện tại đang cùng chúng ta Lưu tổng tại Hawaii nghỉ phép đâu, thuận tiện thương thảo năm tiếp theo kế hoạch chiến lược đâu, làm sao không nghe nói có một cái đưa chuyển phát nhanh vẫn là chúng ta lão bản đâu, ha ha ha ha. Tô Huyền, ngươi vừa mới có phải hay không bị người đụng đầu rồi? Trương Đình Đình nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng du y Tô Huyền đầu, thân mật nói, muốn không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Lưu Minh bây giờ lại tại Hawaii. Lì cả không phải ta sao? Nội dung cốt truyện cải biến quá lớn, để Tô Huyền trong đầu một đoàn tương hồ. Trương Đình Đình đem Tô Huyền kéo đến xe ba bánh chỗ ngồi, chính mình cùng Tô Huyền nhét chung một chỗ, lái xe ba bánh, mang theo Tô Huyền rời đi Lì cả. Trong này khẳng định rất nhiều kỳ quặc. Ta nhất định muốn tìm tới vấn đề. Tô Huyền không ngừng tại nghĩ như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên tại ven đường thấy được một đám người. Một vị nữ ký giả ngay tại 4NZ vẫn lấy đám người kia. Cái kia nữ ký giả thình lình chính là Tô Tử Mặc. Đỗ xe. Tô Huyền từ trên xe bước xuống, chạy đến Tô Tử Mặc trước mặt, nói ra. Tử Mặc, ngươi còn nhận biết ta không? Chương 415, Thế giới sơ hở. Tử Mặc, ngươi còn nhận biết ta không? Chạy đến ngay tại làm ven đường làm 4NZ vẫn Tô Tử Mặc phía sau người, Tô Huyền liền vội vàng hỏi. Nếu như Tô Tử Mặc không biết mình, cái kia lúc này hắn vị trí cái thế giới này nhưng là rất đáng giá nghiền ngẫm. Vị tiểu ca này, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta pho nở dê vấn. Kết quả không đợi Tô Tử Mặc nói chuyện, hắn trợ lý liền đem Tô Huyền kéo đến một bên. Nhưng Tô Tử Mặc cũng nhìn đến Tô Huyền, dùng một loại cực kỳ xa lạ ánh mắt tại Tô Huyền trên thân nhìn nhìn, sau đó đối phụ tá của mình lắc lắc tay nhỏ, đem mịt rổ phổn đưa tới Tô Huyền trước mặt. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Tô Tử Mặc gặp Tô Huyền mặc chính là chuyển phát nhanh phục, liền hỏi, ngài thân làm một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, xin hỏi ngài hạnh phúc sao? Tô Huyền không chịu được trừng trừng mắt. Xem ra Tô Tử Mặc là không biết mình a. Ta hạnh phúc cọc lông. Tô Huyền không tâm tình vứt xuống một câu liền rời đi. Hắn cũng không muốn cùng Trương Đình Đình đồng hành, dự định đi chung quanh một chút, tỉ như tìm một chút còn lại người quen cũ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái thế giới này sơ hở. Hắn không tin cái thế giới này là chân thật, tuy nhiên cái này thế giới phá lệ chân thực. Tô Huyền, ngươi muốn đi đâu? Nhưng không nghĩ, Trương Đình Đình cưỡi chiếc kia chuyển phát nhanh xe ba bánh ngăn cản hắn, nói ra, hôm nay ngươi có chút lạ à, ngươi không phải bình thường thật khiêm tốn nha, làm sao chủ động đi tìm cái kia người ta làm phỏng vấn? Mà lại ngươi bây giờ muốn đi đâu? Công tác không làm sao? Công tác? Tô Huyền ánh mắt bày ra, lập tức ngồi xuống xe ba bánh phía trên. Hắn trước đó đích thật là nhân viên chuyển pha tờ nhanh, vẫn là một cái có hệ thống nhân viên chuyển pha tờ nhanh, không biết có thể hay không thông qua công tác, tìm tới cái thế giới này sơ hở, từ đó rời đi cái này. Hư giả thế giới? Đúng. Hắn không cho rằng cái thế giới này là chân thật. Cái thế giới này lao giết hắn đã từng kinh lịch, để hết thảy đều về tới khởi điểm. Cái kia chút lao bằng hữu, tỉ như Tô Tử Mặc, đều biến đến cùng hắn được bạn đường, đây là hắn không muốn nhìn đến. Hắn nhận vì cái thế giới này là giả thuyết đi ra. Có chồng đồ vật muốn đem hắn khốn trong cái thế giới này. Ngài khỏe chứ, cái này là của ngài chuyển phát nhanh, mời kiểm tra và nhận. Tiếp đó, Tô Huyền tại Trương Đình Đình cùng đi, đưa mấy đơn chuyển phát nhanh, nhưng đều không phát sinh bất luận cái gì dị trạng, hết thể đều không thể bình thường hơn được. Bận rộn đến lúc tan việc. Tô Huyền cực kỳ bất đắc dĩ thu công, về tới trong nhà mình. Trương Đình Đình không rời không bỏ theo. Hắn cũng không có hậu hải đường phố số 88 hào trạch, còn lúc trước bộ kia đơn giản căn phòng. Tô Huyền, ngươi mệt muốn chết rồi a. Sau khi về nhà, Trương Đình Đình đem một chậu nước nóng bưng đến Tô Huyền trước mặt, ôn nhu nhu cả giận, ta tắm cho ngươi một chút chân đi. Sau đó, Trương Đình Đình thì cho Tô Huyền thoát giày, cầm lấy Tô Huyền chân, đặt ở nóng trong chậu nước, hiền lành quan tâm đến không tưởng nổi. Như thế để Tô Huyền rất cảm thấy không chân thật. Phải biết Trương Đình Đình trước kia thế nhưng là cái cực kỳ vật chất nữ nhân. Đem mình làm tiểu công chúa, chỉ cho phép nàng đối ngươi muốn gì cứ lấy, tuyệt sẽ không chủ động đối ngươi nỗ lực, càng mấu chốt là. Ta bây giờ căn bản là cái không có tiền người a. Tô Huyền tùy ý Trương Đình Đình giúp hắn tắm chân, khổ não vướt vướt mặt. Cái này Trương Đình Đình lúc này bộ dáng, quả thực là tất cả nam nhân đều ưa thích. Có dạng này tốt đối giống như. Người nào không nguyện ý cưới nàng. Cái thế giới này giống như đem hắn trước kia thế giới không hoàn mỹ, tận lực biến đến không hoàn mỹ lên. A, Tô Huyền a. Trương Đình Đình đột nhiên hơi ngẩng đầu, nói ra, chúng ta ngày mai sẽ phải kết hôn, phòng cưới bên kia cha mẹ ta đã sớm sửa xong rồi, mặc dù là vay khoản tiền chắc chắn, nhưng là không cần ngươi trả lại, bọn họ hưu bổng liền có thể trả nợ. Tô Huyền nghe được kinh ngạc há to miệng. Tốt, quả thực là quá tốt rồi, phòng cưới đều từ Trương Đình Đình nhà ra. Hắn cùng một cái ở rể con rể không sai biệt lắm. Tô Huyền. Trương Đình Đình tiếp tục nói, cha mẹ ta còn nói, ta thì bọn họ cái này một đứa con gái. Chỉ cần ngươi tốt với ta, bọn họ sẽ đem tài sản của mình đều sang tên đến ngươi danh nghĩa. Kỳ thật mẹ ta thẳng không yên lòng ngươi, nói ngươi quá đẹp trai, rất dễ dàng bị những nữ nhân khác bắt cóc. Ngươi sẽ bị những nữ nhân khác bắt cóc sao? Ngậy! Tô Huyền nhìn cái này lúc đó vì truy cầu đời sống vật chất, cùng ngươi chạy hiền lành nữ nhân, quả thực không biết trả lời thế nào. Hi hi! Trương Đình Đình cười một tiếng, ngươi không trả lời cũng không muốn gấp, ta biết ngươi là cái hạng người gì, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ cùng ta sống hết đời. Tô Huyền có chút hô hấp khó khăn, miệng lớn hấp khí. Trương Đình Đình đột nhiên nói, Tô Huyền, cha mẹ ta, còn có đệ đệ ta, đợi chút nữa muốn đi qua, hai ta đợi chút nữa thu xếp một bản đồ ăn a. Được được. Tô Huyền bất đắc dĩ hồi đáp, sau đó chờ Trương Đình Đình giúp mình leo xong chân về sau, thì lê lấy giày, hướng phòng ngoài cửa đi đến. Ngươi muốn đi làm cái gì? Trương Đình Đình hỏi, không muốn cho ta nhà người nấu cơm. Ta... Tô Huyền giơ tay lên một cái, ta đi trước trên sân thượng hóng hóng gió, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngươi có phải hay không nghe người nhà của ta muốn tới có chút khẩn trương? Trương Đình Đình nói, không cần khẩn trương à, cũng không phải ngoại nhân, lại nói ta giống như đã mang thai con của ngươi. Lần kia ngươi biểu hiện quá tuyệt vời. Trương Đình Đình vuốt vuốt bụng của mình. Tô Huyền chạy chối chết. Xoa. Dù là tâm cảnh cứng cỏi Tô Huyền, đến trên sân thượng sau cũng không chịu được thầm mắng một tiếng. Trương Đình Đình biến thành tốt nữ nhân. Tựa hồ còn mang bầu. Hắn người nhà không muốn lễ hỏi, còn chủ đưa tiễn nhà. Ngày mai hắn cùng Trương Đình Đình liền muốn kết hôn. Đây hết thảy đều quá giả. Trên sân thượng gió mát xiêu xiêu. Thành thị bên trong ánh đèn sáng chói như đầy sao. Tô Huyền đứng tại sân thượng biên giới, có loại muốn nhảy đi xuống xúc động. Không biết mình nhảy đi xuống, có thể hay không từ nơi này hư giả thế giới trốn tới. Nhưng là, Tô Huyền tâm lý lại đột nhiên giật mình. Nếu như thế giới này là thật làm sao bây giờ? Mình trước kia có hệ thống, là 100 tỷ đại phú hào, nhận biết các chủng đại nhân vật. Loại kinh nghiệm này có phải hay không rất giả dối? Là không phải mình nằm mơ. Còn con núi trên thế giới, có phải hay không cũng là chính mình tưởng tượng đi ra? Tại sao có thể có loại này thế giới tồn tại? Nhảy vẫn là không nhảy. Tô Huyền đột nhiên móc điện thoại di động, cho một người gọi một cú điện thoại. Đại Xuân, ta hỏi ngươi một việc. Tô Huyền nói ra, ngươi nói. Hắn là cho chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân gọi điện thoại. Hắn muốn hỏi một chút Lục Đại Xuân, chính mình gần nhất có hay không rõ ràng dị thường, ý đồ tìm tới một tia rời đi cái thế giới này an toàn biện pháp. Nhưng hắn căn bản không thể nói hết lời. Tô Huyền, ngươi đừng nói trước. Lục Đại Xuân nói, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Đại Xuân, hai ta quan hệ rất tốt sao? Ngươi có thể dạng này gọi ta phải không? Ta là ngươi lãnh đạo có biết hay không? Là không phải là không muốn làm. U cờ. Lục Đại Xuân bên kia vô tình cúp điện thoại. Cái này, mẹ nó liền có chút chân thật. Tô Huyền bất đắc dĩ thu hồi điện thoại di động. Thân thể một nghiêng, hướng dưới sân thượng rơi đi. Biện pháp này là giám định cái thế giới này thật giả, rời đi cái thế giới này hữu hiệu nhất biện pháp. Chương 416, quan trọng đồ vật. Kỳ thật, nếu như không có trước kia thế giới, Tô Huyền cũng không phải là không thể tiếp nhận lúc này thế giới. Trương Đình Đình là cá thể dáng người hiền lành nữ nhân, hắn không có hệ thống có thể trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt, kiếm chút tiền bình thường cả đời. Nhưng hắn xác định cái thế giới này cũng là giả. Muốn cho hắn một loại hư giả hoàn mỹ, đem hắn lưu ở cái thế giới này. Cái thế giới này còn có một cái vô cùng lớn sơ hở. Tô Huyền tại thân thể hướng dưới sân thượng nghiêng về lúc, lẩm bẩm nói, cái kia chính là cái này thế giới căn bản không biết ta có hệ thống. Ta có hệ thống thế giới. Là khác người không cách nào tưởng tượng thoải mái. Theo thân thể của hắn nghiêng về, một cô mất trọng lượng cảm giác truyền khắp toàn thân. Cũng chính là vào lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn túm trở về. Sau đó lại có một cái tay, lại một cái tay, bắt lấy hắn. Đem hắn theo trời bên bàn duyên kéo tới khu vực an toàn. Tô Huyền, ngươi vừa mới là muốn nhảy đi xuống. Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Chúng ta ngày mai sẽ phải kết hôn a. Ngươi là không muốn cưới ta sao? Là ta làm sai chỗ nào sao? Nguyên lai là Trương Đình Đình mang theo cha mẹ của nàng, còn có đệ đệ của nàng ngày nữa đài. Chờ một chút. Các ngươi chờ một chút hay nói. Tô Huyền lại là mạc danh kỳ diệu giơ tay lên một cái, đem ánh mắt tập trung tại hắn bên trong tay của một người trên cổ tay. Đó là Trương Đình Đình mẫu thân. Hắn trên cổ tay mang theo một cái ngọc chất vòng tay. Tô Huyền đối cái kia vòng tay cũng không xa lạ gì, đó chính là Tề Ly cho hắn cái tay kia vòng tay. Hắn hoa văn màu sắc, cùng Tề Ly cho hắn cái tay kia vòng tay không khác nhau chút nào. Sơ hở. Đây là cái thế giới này lại một sơ hở. Bá mẫu, vòng tay của ngươi mượn ta xem một chút. Tô Huyền không chịu được đưa tay đưa về phía Trương Đình Đình tay của mẫu thân cổ tay. Nhưng hắn hành động này, lại là để Trương Đình Đình phụ thân cùng đệ đệ hiểu lầm. Tô Huyền, ngươi trang trọng chút. Ngươi sao có thể đối ngươi mẹ vợ động thủ động cước? Nương theo lấy một trận quát lớn âm thanh, Trương Đình Đình phụ thân cùng đệ đệ thân thủ đi ngăn lại Tô Huyền. Tô Huyền muốn đẩy ra hai người, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, khí lực của mình cũng biến thành cùng thường nhân không khác, cái thế giới này còn tức đoạt hắn cường đại thể phách. Lập tức hắn bị nhấn ngã xuống đất, bị áp tải trong nhà mình. Hắn mình ngồi ở trên ghế salon. Trương Đình Đình một nhà ngồi đối diện hắn. Giống là một đám người đang thẩm vấn hỏi một phạm nhân tư thế. Đình Đình, bình thường hắn xem ra thẳng đáng tin đó a. Cha vợ bỗng nhiên mở miệng nói, nhưng hôm nay hắn đây là thế nào? Không có ăn cái gì quái đồ vật a. Ta cũng không biết a. Trương Đình Đình không hiểu ra sao nói, hắn hôm nay cũng là mạc danh kỳ diệu không bình thường. Hắn có phải hay không có nữ nhân khác? Mẹ vợ suy đoán nói. Hẳn không phải là. Em vợ nói ra, có những nữ nhân khác. Hắn cũng sẽ không nhảy sân thượng à, lại nói, phòng cưới các ngươi đều chuẩn bị cho hắn, hắn đến mức phản bội tỷ ta mà. Nghe đối phương nghị luận, Tô Huyền ánh mắt vẫn trực câu câu nhìn mẹ vợ trên cổ tay vòng tay. Hắn cho rằng vòng tay cũng là hắn rời đi cái này hư giả thế giới quan trọng đồ vật. Nhưng cái này hư giả thế giới để thể chất của hắn cũng giảm xuống, đem chiến lực của hắn áp chế đến bình thường mức độ, cưỡng ép đến cướp đoạt vòng tay khả năng không lớn, chỉ có thể dùng trí. Hô! Tô Huyền đột nhiên thở ra một hơi. Nghi ngờ nháy nháy mắt, nhìn lên trước mặt mấy người, bắt đầu biểu diễn nói, các ngươi, vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Vì cái gì? Cha vợ trừng trừng mắt, ngươi không biết ngươi vừa mới làm chuyện gì rồi. Ngươi vừa định nhảy sân thượng, chúng ta đem ngươi cản lại. Em vợ nói ra, nhưng ngươi lại muốn chảo của mẹ ta tay, muốn của mẹ ta vòng tay. A, Tô Huyền ra vẻ cả kinh nói, không thể nào, ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Ngươi thật sự làm. Trương Đình Đình nhữ mày nói. Hỏng hỏng. Tô Huyền gãi đầu một cái, hôm nay có anh em cho ta một điếu thuốc, ta vừa mới tại sân thượng phía trên rút, sau đó thì đã mất đi ý thức, không biết mình đang làm cái gì. Phá án. Cha vợ nghe xong liền nói, cùng ta đoán không sai biệt lắm, cái kia khói có vấn đề. Đúng vậy, hắn sinh ra ảo giác. Em vợ nói y. Nguyên lai là dạng này. Mẹ vợ vuốt nhẹ một da tay trên cổ tay vòng tay, nói ra, ta còn tưởng rằng hắn đối với ta có ý tưởng nữa nha. Hô. Trương Đình Đình cũng thở dài một hơi, một mặt nghiêm túc nói, Tô Huyền, về sau nhất định không muốn theo ngươi cái kia anh em kết giao, hắn khói có vấn đề, hắn khẳng định tại làm vi phạm sự tình. Cái này đều tin rồi. Nghe được mọi người tỏ thái độ, Tô Huyền càng cảm giác hơn cái thế giới này có chút giả. Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Tô Huyền lập tức nói ra, cái kia. Đình Đình, hai ta tranh thủ thời gian cho người nhà thu xếp cơm tối. Ngươi còn nhớ rõ việc này đâu. Trương Đình Đình cười một tiếng, thân thủ dắt Tô Huyền tay, hướng nhà bếp đi đến. Gần tiến nhà bếp trước, Trương Đình Đình còn quay đầu lại, đối người nhà mình lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Vừa vào nhà bếp, Trương Đình Đình liền đem nhà bếp duy nhất một thanh dao phay cầm trong tay, cười nhẹ nhàng nói, ta đến cắt cái sợi khoai tây. Sợ Tô Huyền cầm dao phay giống như. Tô Huyền híp híp mắt, đưa tay vươn hướng Trương Đình Đình trong tay dao phay, nói ra, ta đến cắt đi. Cắt đến tay của ngươi ta sẽ đau lòng. Không cần, vẫn là ta tới đi, cắt đến tay của ngươi ta càng đau lòng hơn. Vẫn là ta đến cắt đi. Tô Huyền đột nhiên bắt lấy Trương Đình Đình cánh tay, đoạt lấy cái kia thanh dao phay. Không đối phó được bên ngoài tất cả mọi người, còn không đối phó được một mình ngươi. Hiện tại có dao phay nơi tay. Không gì kiêng kỵ. Đều tiến đến, hắn lại không bình thường, hắn cầm đao. Trương Đình Đình thấy thế, lập tức kêu to lên. Đông đông đông. Người bên ngoài lập tức chạy vào nhà bếp. Tất cả chớ động. Tô Huyền ngay lập tức đem dao phay gác ở Trương Đình Đình trên cổ, quát khẽ nói y. Tô Huyền, ngươi không hài lòng chúng ta đưa cho ngươi hết thảy sao? Cha vợ trầm giọng hỏi. Ngươi đừng nói chuyện. Tô Huyền quát lớn một tiếng, sau đó nhìn hướng mẹ vợ, đem vòng tay của ngươi lấy xuống cho ta. Không cho. Mẹ vợ lắc đầu. Ngươi thì không sợ ta đem con gái của ngươi giết đi. Tô Huyền nắm chặt lại thái đao trong tay. Ta không tin ngươi sẽ giết nàng. Mẹ vợ không hiểu nói, nàng không phải trong đời ngươi một cái tiếc nuối sao? Hiện tại ngươi không phải có cơ hội đền bù ngươi tiếc nuối sao? Ngươi giết hắn, nhân sinh của ngươi thì không hoàn mỹ a. Ngươi còn đi đâu tìm tốt như vậy nữ nhân? Quả nhiên là quá giả. Tô Huyền đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy Trương Đình Đình, vung đao công hướng mẹ vợ. Em vợ dẫn đầu nhào về phía Tô Huyền. Tô Huyền hung hăng vung lên đao. Em vợ phù phù một tiếng ngã xuống đất, đầu lăn trên mặt đất lăn. Tựa như đầu của hắn là trên người nhất cái linh kiện giống như, một chặt thì rơi. Ngăn cản hắn. Lăn xuống đầu vậy mà còn biết nói chuyện. Cha vợ lại nhào về phía Tô Huyền, đồng dạng bị Tô Huyền ném lăn. Không kiểm soát. Mẹ vợ xoay người bỏ chạy. Nhưng bị Tô Huyền đuổi kịp, ở phía sau lưng chặt một đao, ngã nhào xuống đất. Tô Huyền vội vàng ngồi xổm người xuống. Đem cái tay kia vòng tay theo mẹ vợ trên cổ tay lấy xuống. Một nắm bắt tới tay vòng tay. Dị biến thì bỗng nhiên phát sinh. Chương 417, phá trận. Giang giác. Tô Huyền một nắm bắt tới tay vòng tay, trong không khí thì vang lên quái dị phá nát âm thanh, như là pha lê bỗng nhiên gặp nhiệt độ cao. Đồng thời, từng đạo thiển thiển vết rách tại bốn phía trong không khí bỗng dưng ngưng hiện ra. Dư Hà nở lại. Không thể để cho hắn đi. Lúc này thời điểm. Bị Tô Huyền dùng dao phay chặt té xuống đất em vợ, vậy mà mang theo đầu của mình đứng lên, hàng đầu hướng Tô Huyền đập tới. Cha vợ cũng từ dưới đất bò dậy, không cố kỵ chút nào vết thương trên người, khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Tô Huyền. Cùng ta ở cái thế giới này sinh hoạt không tốt sao? Ngươi tại sao phải rời đi nơi này đâu? Nơi này hết thảy đều là thật à? Trương Đình Đình cũng dùng một loại cực kỳ ai oán ánh mắt nhìn Tô Huyền, hướng Tô Huyền đánh tới. Đều không giả. Tô Huyền ánh mắt trở nên lạnh, đống nhiên giương một tay lên. Một đám lửa khuyết tán ra ngoài, thiếu hướng về phía Trương Đình Đình người một nhà. Cái này đoàn hỏa diễm chính là hệ thống khen thưởng hắn cao giai võ kỹ bất diệt địa hỏa. Vừa dính vào tới đất lửa, Trương Đình Đình một nhà nhất thời biến thành hỏa nhân, lăn trên mặt đất đến lăn đi, bước lên từng trận khói đen. mà trong không khí vết rách càng lúc càng lớn, cho đến tạo thành một đạo có thể chứa đựng một người thông qua vết nứt. Tạm biệt. Tô Huyền không lại đi xem tại trong liệt hỏa rẽ rủa mấy người, nghiêng người chui vào đầu kia vết nứt. Đau đầu. Nương theo lấy một trận không thể chịu đựng được đau đầu, Tô Huyền hai mắt hoa một cái, nhìn chăm chú lại nhìn lúc, cảnh sát trước mắt hoàn toàn thay đổi. Cũng không tiếp tục là cái kia hư tình giả ý thế giới, mà chính là Lạc Nguyệt Thôn. Mà lúc này Lạc Nguyệt Thôn cũng cùng trước đó có vô cùng lớn khác biệt, khắp nơi quyện canh tàn viên, cỏ hoang đường đi, rõ ràng là một tòa bỏ phế không biết bao nhiêu năm thôn làng. Khu khu. Đột nhiên một trận tiếng ho khan, theo phụ cận một tòa tường viện sụp đổ hơn phân nửa khu nhà cũ bên trong truyền ra. Tô Huyền chậm chậm thần, theo tiếng đi vào chỗ kia khu nhà cũ, lại đẩy ra nửa phiến mục nát cửa gỗ. Khu khu. Một vị trung niên nam nhân nằm tại một trương phủ đầy mạng nhện trên giường, gặp Tô Huyền tiến đến, nghiêng đầu nhìn coi Tô Huyền. Hắn quần áo trên người có bao nhiêu chỗ tổn hại, đếm đạo vết thương đã kết vết máu, hiển nhiên chịu được không qua nhẹ thương tổn. Người rất lợi hại. Nam nhân kia hư nhược mở miệng nói, vậy mà nhẹ nhàng lỏng liền rách ta tiểu mê thế huyễn trận. Đó là một loại trận pháp. Tô Huyền từng bước một hướng nam nhân tới gần, ta tại trong trận pháp ngây người bao lâu. Hắn cảm giác mình tại trong trận pháp ngây người cả ngày. Mà trên người hắn còn có tể ly giao phó trách nhiệm. Trì hoãn cả ngày. Đủ để dẫn phát quá nhiều biến số. Không bao lâu. Nam nhân kia vô lực giơ tay lên một cái, cũng chính là ăn một bữa mặt công phu. Còn tốt. Tô Huyền thở dài một hơi. Đã ta bị ngươi tìm được. Nam nhân kia sắc mặt tái nhợt hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Vậy thì mời ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Đồng thời nói cho họ Lưu, ta Tể Thành Sơn nhất định sẽ biến thành lệ quỷ tìm hắn lấy mạng, vì ta phủ Vân phái lấy một cái công đạo. Ngươi chính là Tể Ly phụ thân? Tô Huyền hỏi. Ta là phủ Vân phái trưởng môn, tự nhiên cũng là Ly Nhi phụ thân. Nhất phái trưởng môn Tể Thành Sơn, nâng đỡ giường, nỗ lực muốn ngồi xuống, lại là không thành công, hắn đành phải dùng một loại âm lệ thanh âm đối Tô Huyền nói, ngươi đụng đến ta có thể, ta tuyệt sẽ không đánh trả, nhưng chớ có động nữ nhi của ta, nếu không ta thả rằng máu phun ra năm bước. Ta là thụ Tề Ly nhờ và tới tìm ngươi. Tô Huyền không có để Tề Thanh Sơn lại đem ngoan thoại nói tiếp, nói ra, Tề Ly đã theo dưới núi trở về, nhưng bị Lưu trưởng lao cho quan tại địa lao, cùng với nàng cùng nhau bị giam còn có Lô Đông Sơn, nàng muốn cho ngươi trở về cứu hắn, nói chỉ có ngươi trở về, mới có thể lắng lại môn phái trận này biến cố. Ta như thế nào tin ngươi? Tề Thanh Sơn nhìn chăm chú lên Tô Huyền mặt nói y. Bằng cái này, Tô Huyền đem Tề Ly cho hắn cái tay kia vòng tay đem ra. Ly Nhi. Vừa nhìn thấy cái kia vòng tay, Tề Thanh Sơn hốc mắt thì đỏ lên. Nhưng Tề Thanh Sơn lập tức lại sắc mặt âm trầm nói, cái này vòng tay không đủ để ta tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi là theo Ly Nhi trong tay cướp tới mê hoặc ta đâu. Tự nhiên không phải. Tô Huyền đối với cái này sớm có đoán trước, lập tức đem Tề Ly nói cho hắn biết câu kia thơ nói ra. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Rất phổ thông câu thơ, có thể Thanh Sơn nghe xong, hốc mắt có đỏ lên. Đồng thời hắn cũng triệt để đối Tô Huyền buông lỏng phong bị, nói ra, cái này vòng tay là ta cùng Ly Nhi mâu thân tín vật đính ước, đó là tại một cái mùa thu. Tề trưởng môn. Tô Huyền không muốn nghe có quan hệ vòng tay cố sự, nói ra, Tề Ly thân ở hiểm cảnh, ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp cứu nàng, đương nhiên còn có Lô Đông Sơn, mà núi thế giới bên dưới chuyện phát sinh ngươi đều biết đi. Nghiêm Tiểu Tùng chết sự kiện kia. Ngậy. Dường như không nghĩ tới Tô Huyền đối thủ vòng tay cố sự không hứng thú. Tề Thành Sơn chớp chớp khô khốc ánh mắt, nói ra, ta hiện tại cái bộ dáng này, đừng nói về môn phái cứu hắn, có thể sống qua tối nay cũng không tệ rồi, đến mức Nghiêm Tiểu Tùng chết, ta tự nhiên biết, Ngự Linh môn Nghiêm trưởng môn nói là Tề Ly giết. Không phải. Tô Huyền móc ra điện thoại di động của mình, mở ra tiệm sách giám sát ghi lại video, nói ra, Nghiêm Tiểu Tùng là bị mang theo mặt nạ người giết, có một câu người lai lịch không rõ, muốn bước lên các ngươi hai phái chiến tranh, từ đó mưu lợi bất chính. Nhìn trong video hình ảnh, Tề Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng nặng. Tề Thanh Sơn đáy mắt lại cất giấu thật sâu nghi hoặc, hỏi Tô Huyền nói, ngươi là núi thế giới bên dưới người đúng không? Là cùng Ly Nhi dưới chân núi thế giới nhận biết đúng không? Có thể nàng mới xuống núi mấy ngày, thì đem vòng tay thứ quý giá như thế giao phó cho ngươi rồi. Điều này rất trọng yếu sao? Tô Huyền không biết Tề Thanh Sơn vì cái gì hỏi như vậy, đây không phải hắn lúc này cái kia quan tâm sự tình à. Khu khu. Tề Thanh Sơn lại ho hai tiếng. Quay lại chính để nói, Ngự Linh môn bởi vì Nghiêm Tiểu Tùng chết, cùng ta phủ Vân phái khai chiến, Lưu trưởng lão nhờ vào đó sự tình lôi kéo được còn lại mấy vị trưởng lão chiếm ta quyền, còn suýt nữa giết chết ta. Đu loa y này sự tình liên hệ tới, dường như thực sự có người ở sau lưng bí mật thôi động, đúng, ngươi tên là gì? Tê trưởng môn, hỏi tên của ta thời điểm, ngươi có thể hay không đem đao trong tay để xuống? Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Tề Thanh Sơn tại cùng hắn lúc nói chuyện, ống tay áo bên trong một mực cất giấu một thanh đoàn đao. Ngậy. Tề Thanh Sơn có chút lúng túng đem đao đặt ở bên cạnh, thẹn nói, xin lỗi, tình thế hiểm ác, không thể không phòng chuẩn bị một số việc. Thương thế của ngươi cũng không đến mức để ngươi sống không quá tối nay a. Tô Huyền miết miệng. Ha ha, kiên trì một chút vẫn có thể được thông qua sống qua đi. Tề Thanh Sơn vậy mà rất là thông thuận ngồi dậy. Ta gọi Tô Huyền. Tô Huyền rồi mới hồi đáp, ta lần này đến trên núi là có chuyện để Tề Ly giúp đỡ, cho nên, Tề trưởng môn, ngươi cũng muốn nói trắng ra, Tề Ly ngươi dự định làm sao cứu. Chỉ có một cái biện pháp. Tề Thanh Sơn vuốt vuốt cái chán, chậm rãi nói ra, ta muốn mời ngươi đem Ngự Linh môn trưởng môn Nghiêm Bằng mang tới. Chương 418, lại ra tới một cái cha vợ. Đem Ngự Linh môn trưởng môn mời đi theo. Ngươi cảm thấy ta một người có thể làm được sao? Nghe Tề Thanh Sơn, Tô Huyền nhíu mày. Lúc này Ngự Linh môn cùng Phù Vân phái ngay tại khai triển, khắp nơi để phòng xâm nghiêm, để hắn đi tìm Ngự Linh môn trưởng môn cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn cũng không thể đứng tại Ngự Linh môn sơn môn khẩu, hô to một tiếng, Nghiêm trưởng môn, Phù Vân phái Tề trưởng môn để ta mời ngươi gặp hắn một lần, trò chuyện chút. Cái này sao? Đây nhất định không được. Ngươi lại nghe ta phân tích một chút. Tề Thanh Sơn cũng biết mình nói như vậy có chút không thích hợp, chậm rãi nói, lúc này chuyện khẩn yếu nhất là cứu Tề Ly đúng hay không? Muốn cứu hắn, ta một người năng lực căn bản làm không được, ta vừa ló đầu, liền có khả năng bị Lưu trưởng lão chặn giết, cho nên, khả năng nhất cũng là khó nhất biện pháp, cũng là ở nhờ Ngự Linh môn lực lượng. Địch nhân bằng hữu thì là bằng hữu. Tô Huyền nói y. Đúng, là như vậy. Tề Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Nếu quả thật dạng này, không an vị thực ngươi phản bội chạy trốn sự thật. Tô Huyền nói, vị kia Lưu trưởng lao thế nhưng là buộc Tề Ly cho ngươi bôi nhọ đầu. Nhưng nếu như ta gặp được Tề trưởng môn, kết thúc hai phái trì chiến đâu? Tề Thanh Sơn nhìn Tô Huyền hai con người nói y. Tô Huyền không nói chuyện. Vậy thì không phải là phản bội chạy trốn. Tề Thanh Sơn nói, đó là ta một mình mạo hiểm, thông qua đàm phán hòa bình, hóa giải một trận môn phái tai nạn. Tô Huyền không chịu được cảm thán gừng càng già càng cay. Tiểu tử. Tề Thanh Sơn cũng rất là kính nể Tô Huyền. Một cái theo núi xuống người, thân ở Phù Vân phái trong biến cố, lại còn có thể bình tĩnh như thế, lập tức nói, cho nên, ngươi nhất định muốn giúp ta đem Nghiêm trưởng môn mời đi theo, để hắn cùng gặp ta một mặt, như thế Ly Nhi mới có thể được cứu, hai phái ở giữa chiến tranh mới có thể tránh mì hệ nở, đến mức cái kia cô âm thầm thế lực, thì không phải vậy lúc này chuyện trọng yếu nhất. Đạo lý ta minh bạch. Tô Huyền mấp máy môi, nhưng ta làm sao để người ta cho ngươi mời đi theo. Ngươi cầm lấy cái này. Tề Thanh Sơn theo trên thân lấy ra một vật, nhét vào Tô Huyền trong tay, hắn vừa thấy được cái này, có khả năng rất lớn tới gặp ta. Đây là cái gì? Tô Huyền nhìn coi trong tay đồ vật, là một cái vàng óng ánh thẻ bài, rất trang phê dáng vẻ. Trưởng môn thân phận lệnh bài. Tề Thanh Sơn gần từng chữ một, gặp lệnh bài như gặp ta bản tôn. Có trọng yếu như vậy sao? Tại Tô Huyền trong mắt, cái này cùng núi thế giới bên dưới một tấm thẻ căn cước không có gì khác biệt. Rất trọng yếu. Tề Thanh Sơn trầm giọng nói. Lệnh bài này cũng là nhất phái trưởng môn mặt mũi, cánh mạng, chết đều không thể vứt bỏ. Tốt ta. Tô Huyền thu hồi lệnh bài, mà rồi nói ra, ta điện thoại di động bên trong video không đủ làm tiêu trừ hai phái ân oán bằng chứng, nhân chứng cũng không biết bị Lưu trưởng lao giấu đi đâu rồi, coi như ngươi gặp được Nghiêm Bằng, ngươi làm sao có thể để hắn nghe ngươi. Cái này ta tự có chừng mực. Tề Thanh Sơn bán một cái nút, tiếp theo hướng về phía Tô Huyền khoát tay áo, ngươi mau đi đi. A. Tô Huyền sửng sốt. Cái này để hắn đi làm trọng yếu như vậy chuyện. Hắn liền Ngự Linh môn sơn môn hướng cái nào mở cũng không biết. Mà lại chính mình giúp Tề Thanh Sơn ân tình lớn như vậy, Tề Thanh Sơn làm sao đều không khách khí với hắn một chút, liền câu khổ cực loại hình mà nói đều không nói. Thật coi hắn là thành người mình. Còn coi hắn là thành Phù Vân phái đệ tử. Tề Thanh Sơn đột nhiên bỗng nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi cùng ta nữ nhi phát triển đến một bước nào rồi? Cái gì? Tô Huyền lại sửng sốt, cái này lại là cái gì quỷ vấn đề? Núi thế giới bên dưới phong tục so sánh không bị cản trở. Tề Thanh Sơn sắc mặt cổ quái nói, giữa các ngươi không có cái kia a? Cái nào? Tô Huyền trừng trừng mắt. Cũng là cái kia a? Tề Thanh Sơn lại có chút gấp, đem miệng mình đều lên, chính là cái này a? Tề trưởng môn. Tô Huyền nghiêm túc nói, ta và ngươi nữ nhi chỉ là bằng hữu bình thường, mời ngươi trang trọng chút. Hô. Nghe được Tô Huyền nói như vậy, Tề Thanh Sơn không hiểu thở dài một hơi, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Xem ra Ly Nhi cho tiểu tử này vòng tay, chỉ là tình thế bức bách, không có gì có khác sâu sắc hàm nghĩa, tiểu tử này đâu, dài đến vẫn còn, đáng tiếc là cái người ngoại lai, ở trên núi không có căn cơ gì, nếu không. Tề Trường Môn, những vật này ngươi cầm lấy đi. Tô Huyền đánh gãy Tề Thanh Sơn miên man bất định, đem mấy cái viên thuốc đưa tới, sau đó cất bước liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, vất vả ngươi. Tề Thanh Sơn lúc này mới khách khí, nói ra, chờ lúc này chuyện phiền thoái giải, ngươi nắm Ly Nhi làm sự tình ta sẽ đích thân giúp ngươi xong. Trước cảm ơn. Tô Huyền hướng về phía Tề Thanh Sơn nhún vai, sau đó suy nghĩ một chút nói, ngươi trận pháp kia còn có thể dùng à? Khác ta vừa đi, ngươi liền không có phòng ngự. Không ngại sự tình. Tề Thanh Sơn khoát tay áo. Chờ ngươi đi, ta sẽ tăng thêm cố một chút. Tốt à. Tô Huyền cất bước hướng bên ngoài nhà cũ đi đến. Nhìn Tô Huyền bóng lưng, Tề Thanh Sơn lẩm bẩm nói, cũng may mắn ngươi cầm lấy Ly Nhi vòng tay, bằng không ngươi tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi trận pháp thế giới. Vòng tay là Tề Ly nhận chủ chi vật, có Tề Ly huyết mạch khí tức, hắn cái kia trận pháp sẽ không quá khó xử chính mình người. Cạch cạch. Có thể không đợi Tô Huyền đi ra khu nhà cũ, thì có một bóng người từ trong bóng tối đi ra, bước vào khu nhà cũ sân nhỏ. Tô Huyền liếc mắt nhìn người kia, không biết, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Tề Thanh Sơn. Đái huynh đệ. Tề Thanh Sơn nhìn một cái người kia, thì kinh thanh gọi ra miệng. Người kia lại là không để ý tới Tề Thanh Sơn, trực tiếp từ sau lưng quất ra một thanh trường kiếm, cước bộ càng lúc càng nhanh, chém về phía Tô Huyền. Tề Trường Môn, ngươi bằng hữu. Đối phương thế tới cực nhanh, Tô Huyền vội vàng nghiêng người loại qua, đối Tề Thanh Sơn nói, hắn là tình huống như thế nào? Đái huynh đệ, ngươi dừng tay, tiểu tử kia là người một nhà. Tề Thanh Sơn không kịp hướng Tô Huyền giải thích, vội vàng quát lớn người kia. Thế nhưng người dường như nghe không được Tề Thanh Sơn, lần nữa huy kiếm, nhưng để Tô Huyền cùng Tề Thanh Sơn đều không tưởng tượng được một việc phát sinh, người kia lần này cũng không phải là chém về phía Tô Huyền, mà chính là trực tiếp theo Tô Huyền bên cạnh tiến lên, chém về phía Tề Thanh Sơn. Mục tiêu của hắn lại là Tề Thanh Sơn. Vừa rồi hắn chạm Tô Huyền, cần phải chỉ là Tô Huyền ngăn cản con đường của hắn. Đại tú, ngươi làm sao có thể đối ngươi sinh tử chi giao đại ca xuất thủ? Tề Thanh Sơn mặt lộ vẻ nồng đậm kinh ngạc, đem vừa rồi cây đao kia hoành tại trước người. Tô Huyền cũng nhất thời minh bạch người tới là người nào. Hẳn là chấp pháp đường đường chủ, Đái Trúc Nguyệt phụ thân. Đái Trúc Nguyệt từng nói qua phụ thân hắn đi tìm Tề Thanh Sơn, nhưng làm sao hiện tại mới xuất hiện? Trước đó hắn lại ở đâu? Vì sao vừa xuất hiện liền muốn giết Tề Thanh Sơn? Hô! Người kia vọt tới Tề Thanh Sơn trước người, không lưu tình chút nào chạm xuống một kiếm. Tề Thanh Sơn trên thân vốn là có trọng thương, không dám nhìn thẳng cái này sắc bén một kiếm, ngay tại chỗ hướng một bên lăn ra. Người kia không buông tha, sải bước đuổi theo, lần nữa đem chém xuống một kiếm. Tề Thanh Sơn cắn răng đón đỡ mở một kiếm này, hướng về phía Tô Huyền Đồng nói: "Giúp đỡ a tiểu tử, nhạc phụ ngươi phải chết." Tô Huyền trừng trừng mắt, tại sao lại ra tới một cái cha vợ? Chương 419, ta là tới du lịch. Nhanh đến giúp đỡ a. Đối mặt Đái Tú hung mãnh chặt chém, Tề Thanh Sơn lần nữa hướng Tô Huyền kêu cứu. Mà hắn chỗ lấy tại dưới tình thế cấp bách tự xưng là Tô Huyền cha vợ, tự nhiên hay là bởi vì cái kia rất nhiều nội hàm vòng tay. Tay kia vòng tay là hắn vợ đã chết lưu cho tương lai con rể. Đến rồi. Cân nhờ ở cờ đến Đái Tú là Đái Trúc Nguyệt phụ thân, lại là Tề Thanh Sơn huynh đệ sinh tử, Tô Huyền cũng không có trực tiếp vận dụng bất diệt địa hỏa, vọt thẳng đi qua, vô ra một cái vân đào trưởng. Ẩm. Cái kia một cái nhìn như tầm thường vân đào trưởng, vậy mà trực tiếp vỗ trúng Đái Tú. Đái Tú thân thể chấn động, trực tiếp theo Tề Thanh Sơn trên thân bay ra ngoài, nện vào khu nhà cũ trong một vùng phế tích. Đơn giản như vậy. Tô Huyền nhìn coi bàn tay của mình, biểu lộ có chút khó tin. Một trưởng kia hắn căn bản không nghĩ lấy có thể đánh trúng Đái Tú, đằng sau còn có liên tục chiêu thức tiếp nhận, nhưng đích thật là nhất trưởng thì đánh bay Đái Tú. Nhìn đến Tô Huyền vậy mà thi triển bản môn nhập môn võ kỹ, Tề Thanh Sơn cũng là ngẩn người, tâm đạo, nữ nhi lại còn dạy hắn phủ vân phái công phu. Hai người bọn họ khẳng định không phải bằng hữu bình thường. Giống. Nhưng ngay sau đó, Đái Tú liền từ trong phế tích nhào đi ra, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái gào thét, không giống tiếng người. Không đợi Tô Huyền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Tề Thanh Sơn thì trầm giọng nói, Đái Tú hiển nhiên là trúng khống tâm thuật, đã mất đi tự chủ hành động năng lực, hắn bây giờ căn bản không biết mình đang làm cái gì. Khống tâm thuật. Tô Huyền lần nữa nghe được ba chữ này. Lúc trước bắt lấy vị kia chứng nhân thời điểm, đối phương không chịu nói lời nói thật, Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn nói cũng không vội lấy cậy mở miệng của hắn, chỉ cần trở lại môn phái, vận dụng khống tâm thuật, hắn tự nhiên là biết gì nói nấy. Tô tiểu tử. Tề Thanh Sơn tiếp tục nói, khẳng định là Lưu trưởng lao không chế hắn, ngươi tận lực không muốn thương tổn hắn, hạn chế hắn hành động là được, ta có biện pháp để hắn trở về hình dáng ban đầu. Được. Đi. Nhìn thoáng qua như cùng một con mảnh thú rô nở dê như hung mảnh Đái Tú, Tô Huyền khó xử đáp ứng, chợt một cái bay lượn, xuất hiện ở Đái Tú bên cạnh thân, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy Đái Tú cổ. Đái Tú hai mắt đỏ thẫm, thân thủ kéo lấy Tô Huyền cổ áo, liền muốn đem Tô Huyền ném ra bên ngoài. Nhưng Tô Huyền trực tiếp dùng nguồn sức mạnh này tháo bỏ xuống, đứng trên mặt đất động đều không động. Ngược lại, Tô Huyền nặng quát một tiếng, vốn éo thân eo, dùng gậy mạnh cưỡng ép đem Đái Tú đặt xuống ngã xuống đất. Đông đông đông. Đái Tú sau khi ngã xuống đất không ngừng dãy rủa, tay chân đấm đá mặt đất không ngừng rung động. Tô Huyền thân thể linh hoạt, dùng chân kẹp chặt Đái Tú thân thể, hai tay một mực bóp chặt Đái Tú đầu, sử dụng chính là núi thế giới bên dưới rất thường gặp chiêu thức, quả xoắn. Từng có một vị đại sư khoác lác phê nói, mình có thể hát ca phá quả xoắn, về sau kết cục của hắn mọi người đều biết. Giống ô. Không cách nào động đậy Đái Tú, không ngừng dùng lực dãy rủa thân thể, vậy mà nỗ lực há miệng cắn Tô Huyền, nhưng là không cách nào làm được. Tốt. Gặp Tô Huyền hiệu suất cao mau lẹ khống chế được Đái Tú, Tề Thanh Sơn lập tức nhào tới Đái Tú thân thủ, duỗi ra hai ngón tại Đái Tú mi tâm một chút. Một cỗ khí thế ba động đống nhiên tại Đái Tú mi tâm tản ra. Đái Tú dần dần không vùng vẫy, rủ xuống hai mắt, như cùng ngủ lấy. Có thể. Còn tại trói buộc Đái Tú Tô Huyền hỏi. Được rồi. Tề Thanh Sơn xoay người ngồi dưới đất, hơi đợi một lát là hắn có thể tự mình thanh tỉnh. Được. Tô Huyền buông lỏng ra Đái Tú, đứng người lên phủi bụi trên người một cái. Thật là nghĩ không ra a. Tề Thanh Sơn lẩm bẩm nói, Lưu trưởng lão vậy mà đối Đái Tú dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, để hắn tới giết ta. Tề Thanh Sơn lại vạn phần may mắn liếc mắt nhìn Tô Huyền, cũng may mắn có ngươi tại, bằng không ta chết chắc. Tô Huyền tuyệt đối cứu được nhất mệnh. Thương thế hắn tại thân, căn bản là không giải quyết được bị người khống chế tâm thần Đái Tú. Hắn nhìn Tô Huyền mục đích ánh mắt cũng càng phát ra thân thiết. Xem ra lần này cũng có thể cho Đái Trúc Nguyệt giao nộp. Tô Huyền thì là liếc mắt nhìn Phù Vân phái phương hướng, hắn vẫn luôn tại nghĩ tới phụ thân của hắn, hoài nghi phụ thân hắn bị Lưu trưởng lao khống chế, đích thật là một lời thành sớm. Tô tiểu tử, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi mời đủ bằng hưu đến đây đi. Tề Thanh Sơn cũng nhìn thoáng qua Phù Vân phái phương hướng, thúc giục nói, nhìn tình huống có thể muốn trời mưa to. Nếu như Ngự Linh môn mượn mưa rơi hướng Phủ Vân phái phát động công kích, hậu quả khó mà lường được. Ta chỗ này ngươi càng không cần lo lắng, chờ Đái Tú tỉnh, hắn sẽ che chở ta. Cái kia, Tô Huyền cũng không có đi, đống nhiên mở miệng nói, Tề trưởng môn, ngươi có thể hay không đem khống tâm thuật dạy ta một chút? Ngươi muốn học cái này? Tề Thanh Sơn mở người. Nhiều học một môn kỹ nghệ kê bên người luôn luôn không có chỗ xấu. Tô Huyền nói, có lẽ tối nay hành động thì có thể dùng tới. Không phải ta không muốn dạy ngươi. Tề Thanh Sơn khổ sở nói, học khống tâm thuật tự thân nhất định phải có cường đại tinh thần ý chí, bằng không rất dễ dàng đi học gốc dạ, đem chính mình hại chết, ta đều không dám để cho Ly Nhi huyết khống tâm thuật đâu. Còn nữa ngươi tối nay cũng học không được a? Nói gì tối nay có thể dùng tới? Không sao. Tô Huyền tinh thần ý chí sớm đã bị hệ thống cường hóa cực kỳ bá đạo, đối Tề Thanh Sơn nói, ngươi một mực đem khẩu quyết nói cho ta biết, khác không cần phải để ý đến. Ngậy. Kết quả Tề Thanh Sơn lại làm khó, nói ra, nói thật, khống tâm thuật tại Phù Vân phái là một môn cấm thuật, chỉ có ta cùng tất cả trưởng lão có thể nắm giữ, ngươi có còn muốn hay không để ta giúp ngươi? Tô Huyền đánh gãy Tề Thanh Sơn rông dài, ngươi lại ra sức khước từ, Phù Vân phái liền không có, Tề Ly cũng có thể không sống nổi. Ngươi qua đây. Tề Thanh Sơn hướng Tô Huyền vẫy vẫy tay, thấp giọng cho Tô Huyền đọc lên khống tâm thuật khẩu quyết. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền đứng người lên, hướng bên ngoài nhà cũ đi đến, bóng người rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tề Thanh Sơn đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi, cho rằng Tô Huyền tại 3-5 năm là học không được khống tâm thuật. Trong núi khí trời vô thường, Tô Huyền đến Lạc Nguyệt thôn thời điểm, còn có tinh quang. Lúc này thời điểm lúc rời đi, lại có cẩn trọng mây đen theo trong bầu trời đêm đè ép xuống, một cỗ lạnh lùng vũ khí xâm nhập mỗi một tấc không khí. Tô Huyền cước bộ rất nhanh, hướng về phía Ngự Linh môn phương hướng đi. A vây chết. Tại Ngự Linh môn chân núi, có vị Ngự Linh môn đệ tử ngay tại trực đêm. Hắn ngáp một cái, nhìn thoáng qua bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, sắp mưa to, làm sao vẫn chưa có người nào đến thay lớp của ta? Chẳng lẽ là quên ta đi? Hắn chỗ phòng thủ địa điểm cũng không quá quan trọng, thả cái người rơm ở nơi đó cơ bản cũng có thể. Ừm. Là ai? Đệ tử kia đột nhiên thấy được một bóng người hướng về phía hắn bên này lén lén lút lút đi tới, vội vàng lên tiếng quát hỏi. Là ta, là ta. Đạo nhân ảnh kia hướng về phía hắn phất phất tay, trong tay cũng không mang cái gì binh khí, rất nhanh liền chạy tới bên cạnh hắn. Ta mẹ nó không biết ngươi a. Người kia nhìn một cái thân ảnh kia thì ngây ngẩn cả người, đối phương đúng là một thân dưới núi người cách tán mặc. Dưới núi người chạy thế nào núi đi lên? Ta là tới du lịch. Người kia chính là Tô Huyền, cười tủm tỉm đối cái kia Ngự Linh môn đệ tử nói, kết quả ta cùng đội ngũ chạy tản, lạc đường, không biết làm sao lại chạy bên này, ngươi biết đi dưới núi đường không? Không biết. Nhưng ta biết ngươi lập tức liền phải chết. Đệ tử kia đưa tay sờ về phía chuôi đao, đồng nhiên rút đao hướng Tô Huyền chém tới, trong miệng nói lầm bầm. Có quỷ mới tin ngươi. Ta nhìn ngươi là Phù Vân phái thám tử đi. Chương 420, chui vào ngự linh môn. 3. Nhưng Tô Huyền ngón tay so vị kia ngự linh môn đệ tử đao nhanh hơn, trực tiếp điểm tại đối phương mi tâm. Nhìn con mắt ta. Nhìn con mắt ta. Ta là ngươi ba ba. Ta là ngươi ba ba. Tô Huyền đối người kia thi chú ngữ giống như, niệm niệm lại nhải. Người kia hai con ngươi dần dần mê mang, đao trong tay cũng rũ xuống, tuyển tức liền mở miệng hô, bậy bạ. Đúng thế. Tô Huyền học hội khống tâm thuật. Tại Tề Thanh Sơn niệm xong khẩu quyết thời điểm, hắn thì khống tâm thuật mát cấp. Khống chế một cái ngự linh môn đệ tử nhẹ nhõm tới cực điểm. Mà cái nào đệ tử gọi Tô Huyền cũng bậy bạ không lỗ, dù sao Tô Huyền là 100 tỷ phú hảo. Ngậy. Tô Huyền đột nhiên gãi đầu một cái, ngươi đừng gọi ta ba, ngươi gọi ta huynh đệ tốt. Hắn còn chưa kết hôn, có người gọi cha của hắn rất khó chịu. Huynh đệ. Đệ tử kia ngoan ngoãn kêu lên. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trần Nhị Lũy. Được rồi Nhị Lũy, mang ta đi ngự linh môn. Thu đến. Cái kia vị đệ tử đối Tô Huyền nói gì nghe nấy, mang theo Tô Huyền hướng ngự linh môn đi đến. Hào hào hào. Cũng chính là tại lúc này. Rồi trời mưa to rốt cuộc nhịn không nổi, theo trong bầu trời đêm trùng điệp đập xuống. Tô Huyền cùng cái kia vị đệ tử nhất thời thành ướt sũng. Lũy con, ngươi mang theo cái gì người? Tại tiến ngự linh môn sơn môn thời điểm, thủ môn đệ tử đội mưa hướng Trần Nhị Lũy hô. Tiểu tử này dưới chân núi loạn chuyển du, bị ta đuổi kịp. Trần Nhị Lũy dựa theo Tô Huyền sớm nói cho hắn biết lý do thoái thác, hồi đáp, ta hoài nghi hắn là Phù Vân phái người, đang muốn dẫn hắn đi phòng giam. Đi thôi đi thôi. Thủ môn đệ tử rất là tín nhiệm Trần Nhị Lũy, lập tức cho đi. Nhưng Trần Nhị Lũy cũng không có đem Tô Huyền mang vào phòng giam, mà chính là dẫn tới chỗ mình ở, cho Tô Huyền tìm một bộ y phục. Đây cũng là Tô Huyền lần đầu tiên mặc núi thượng nhân y phục, cảm giác rất là khó chịu. Nhị Lũy, nhanh lăn ra đến. Cũng chính là tại Tô Huyền vừa mới thay xong quần áo thời điểm, có người tại Trần Nhị Lũy nơi ở bên ngoài kêu ầm lên, phu nhân bên kia muốn thiêu điệu long, ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Như thế nào điệu long? Trước kia gia đình giàu có, trên sàn nhà có lửa câu, dùng để tuổi đốt sưởi ấm. Nói trắng ra là, ngay tại lúc này sàn ấm. Uy Nhị Lũy, ngươi đi lêu lỏng cái gì đâu? Muốn cho phu nhân trừng phạt hai ta đúng hay không? Người kia căn bản không có gì kiên nhẫn, nghe thấy Trần Nhị Lũy không gấp nên, trực tiếp đạp ra Trần Nhị Lũy cửa phòng. Vừa vào cửa hắn thì trợn tròn mắt. Hắn nhìn đến Trần Nhị Lũy đang cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ. Cái kia nam tử xa lạ cứ việc mặc chính là ngự linh môn môn phái phục sức, cùng tất cả mọi người mở dạng, thế nhưng là hình dạng quá đẹp rồi, cực kỳ chói mắt, hắn cho tới bây giờ liền không có tại môn phái gặp qua đẹp trai như vậy người. Hắn là ai? Đệ tử kia trầm giọng chất vấn Trần Nhị Lũy nói y. Không có Tô Huyền bày mưu đặc kế, Trần Nhị Lũy không dám mở miệng nói chuyện. Ta là Nhị Lũy huynh đệ. Tô Huyền tự giới thiệu mình, ta bị Nhị Lũy ca kéo tới vì chúng ta ngự linh môn hiệu lực. Có đúng không Nhị Lũy? Đệ tử kia trực tiếp nhìn Trần Nhị Lũy hỏi. Là ta huynh đệ. Trần Nhị Lũy tại Tô Huyền ám chỉ dưới, mở miệng nói, chuyên môn đến vì chúng ta ngự linh môn hiệu lực. Ha ha, đầu óc của ngươi ngược lại là dễ dùng. Người kia nở nụ cười, nói ra, muốn không phải chúng ta đang cùng Phù Vân phái đánh nhau, ngươi quá sức có thể đem huynh đệ ngươi na ho tiến đến, đi, mang huynh đệ ngươi cùng đi thiêu địa long. Người kia mang theo Tô Huyền cùng Trần Nhị Lũy hướng ngoài cửa trong mưa to đi đến. Sau đó, ba người bọn họ đi tới một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã trong trạch viện, tiến vào nhà bếp. Tại nhà bếp bên trong bổ chút tuổi khô về sau, liền bắt đầu trên mặt đất miệng rồng nổi lên tuổi khô. Lửa một bốc cháy, cả tòa nhà đều là ấm. Uy, các ngươi tới hai người. Phu nhân muốn chuyển động một cái giường ngủ. Lửa còn không có thiêu một hồi, thì có tên nha hoàn ăn mặc nữ tử đi vào nhà bếp, hướng về phía ba người nói. Nhị Lũy, ngươi cùng huynh đệ ngươi đi qua đi. Vừa nghe đến nha hoàn, trước đó đệ tử kia trên mặt thì có một tia cổ quái biến hóa, nói ra, ta tiếp tục thiêu địa long, còn phải thiêu một hồi mới được, nơi này không thể thiếu người. Sau đó, Tô Huyền thì cùng Trần Nhị Lũy tại nha hoàn chỉ huy dưới, hướng vị phu nhân kia gian phòng đi đến. Phu nhân, người mang đến. Đem Tô Huyền cùng Trần Nhị Lũy mang vào phu nhân gian phòng về sau, nha hoàn kia thì tự mình lui ra ngoài. Tô Huyền ngưng lông mày nhìn lại, nhìn thấy một vị chừng 40 tuổi nữ nhân, chính trong phòng, vịn cằm của mình. Tự hỏi cái gì? Chu tước vị không tốt lắm. Huyền vũ vị có lẽ không tệ. Ừm, thì huyền vũ vị đi. Nữ nhân kia cũng không nhìn Tô Huyền cùng Trần Nhị Lũy, chỉ một cái góc phòng, nói ra, tới đem giường cho ta chuyển nơi này. Tô Huyền cùng Trần Nhị Lũy đi qua, đem giường cho chuyển tốt. A, nữ nhân kia đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt tại Tô Huyền trên mặt na bất hai, mở miệng nói, tốt xinh đẹp tiểu ca a, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn là ta huynh đệ, đến cho chúng ta môn phái hiệu lực. Trần Nhị Lũy tại Tô Huyền ám chỉ phía dưới nói ra. Biết, ra ngoài đi. Nữ nhân kia khoát tay áo. Tô Huyền cùng Trần Nhị Lũy quay người thì đi ra ngoài. Nhưng Tô Huyền bước chân lại là có chút chậm chạp, hắn đã biết cái này trạch viện là ngự linh môn trưởng môn lao bà ở. Nữ nhân này khẳng định cũng là Nghiêm Bằng lao bà, nếu như giải quyết nữ nhân này, chẳng phải là thì có cơ hội giải quyết Nghiêm Bằng rồi. Uy, mới tới, ta không có để ngươi ra ngoài. Đang lúc Tô Huyền như thế suy nghĩ thời điểm, nữ nhân kia đột nhiên mở miệng nói, ngươi lại tới đây một chút, ta còn có việc để ngươi làm. Hả, tốt ta. Tô Huyền để Trần Nhị Lũy một mình ra ngoài chờ hắn, quay người đi tới nữ nhân kia trước người. Sau đó hắn hai ngón khép lại, dự định đối nữ nhân ra tay. Nhưng nữ nhân lại là làm một kiện để hắn rất kinh ngạc sự tình. Nữ nhân xuất ra một đầu tản ra mùi hương khăn tay, cho hắn xoa xoa trên mặt nước mưa, ôn nhu nói, mới tới, ngươi không bị đệ tử khác khi dễ à? Không có. Tô Huyền nói, ta vừa tới, còn không sao cả tiếp xúc qua người đâu. Tiếp xúc. Nữ nhân kỳ quái thuật lại một chút hai chữ này, sắc mặt vậy mà hơi đỏ lên. Mới tới. Nữ nhân ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống, vuốt vuốt chán mình, nói ra, ngươi giúp ta ấn ấn đầu. Ta gần nhất luôn luôn đau đầu, ngủ không ngon giấc, không biết có phải hay không là giường phương vị phạm vào cái gì rớt. Hả, ngươi sẽ giúp ta ngã ly nước nóng đi. Không đợi Tô Huyền hành động, nữ nhân lại nói, ta đột nhiên có chút miệng khô. Tốt ta. Tô Huyền cầm lấy nước nóng ấm, rót chén nước nóng. Nữ nhân kia nhìn Tô Huyền mặt, liếm liếm phát khô bờ môi. Ấn đầu đi. Nữ nhân uống một hớp, lập tức hàng đầu hướng Tô Huyền nghiêng. Tô Huyền đi đến vị này cử chỉ có chút kỳ quái nữ nhân sau lưng. Giơ lên hai tay của mình, làm hắn vừa định dùng khống tâm thuật khống chế nữ nhân thời điểm, đột nhiên có một đạo khôi ngô bóng người, xài bước xông vào. Tốt. Cái kia khôi ngô bóng người vừa thấy được Tô Huyền cùng nữ nhân bộ dáng, thì đối với nữ nhân quát lên. Ngươi tại sao lại con ta làm nam nhân? Xoa. Chương 421, Hữu Kinh Vô Hiểm. Người tới chính là ngự linh môn trưởng môn, Nghiêm Bằng. Nhìn đến lao bà cùng Tô Huyền hành động, hắn ở cửa ra quát lớn thời điểm, dùng một cái lại chữ. Giống như lão bà hắn trước kia cũng có hắn làm qua nam nhân giống như. Tô Huyền rũ tay xuống, lùi về phía sau mấy bước, cách xa Nghiêm phu nhân. Người chột dạ. Nghiêm Bằng trong mắt tại Tô Huyền trên mặt nhìn chằm chằm, toàn thân đều tản ra đố kỵ, sải bước hướng Tô Huyền tới gần. Một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Tô Huyền đã đối tu luyện giả cảnh giới hiểu rất rõ, lập tức phán đoán ra Nghiêm Bằng tu vi cảnh giới là chẳng thiên. Mà chính hắn thì là địa huyền hậu kỳ. Cùng Nghiêm Bằng kém lấy một cái tầng cấp. Lần trước, Nghiêm Bằng tại hướng Tô Huyền đến gần đồng thời, nghiêm nghị mở miệng nói, có một người đệ tử, giúp ta lão bà ấn chân, ngươi đoán xem ta đã làm gì hắn. Tô Huyền không nói chuyện, âm thầm góp nhặt khí thế, cũng không thể ngồi chờ chết không phải. Nghiêm Bằng tiếp tục nói, ta đem hắn chặt hai tay. Còn có một người đệ tử, giúp ta lão bà xoa nhẹ lưng. Ta liền đem cuộc sống của hắn rút ra, nấu canh cho chó ăn. Nghiêm Bằng đi đến Tô Huyền hai bộ địa phương xa dừng lại, nói ra, mà ngươi, cũng dám đụng ta lão bà đầu. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem đầu ngươi vặn xuống. Lời con chưa dứt. Nghiêm Bằng liền giơ bàn tay lên, hướng Tô Huyền đỉnh đầu áp đi. Phu quân, không muốn mà. Cũng chính là tại Tô Huyền muốn làm ra phản kích thời điểm, Nghiêm phu nhân đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Nghiêm Bằng, ỏn à ỏn ẻn nói, bên ngoài rơi xuống mưa to, trong phòng lạnh, người ta là tới giúp ta thiêu địa lòng, mà ta đây, gần nhất quả thực khó có thể chìm vào giấc ngủ, thường thường đầu đau muốn nức, thật chỉ là muốn để người ta cho ta ấn ấn đầu. Nói chuyện, Nghiêm phu nhân đem Nghiêm Bằng dùng lực lôi đến bàn trà bên cạnh, an ở lấy bả vai để hắn ngồi xuống, đem Tô Huyền vừa mới ngược lại ly kia nước, bưng đến Nghiêm Bằng trong tay, phu quân, ngươi uống miệng nước nóng ấm áp tâm, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, cho tới bây giờ không cùng nam nhân khác từng có không sạch sẽ sự tình, ngược lại là ngươi, luôn luôn ăn vô danh giấm, quá đáng ghét. Hừ, Nghiêm Bằng lạnh hừ một tiếng, từ ngực đem trong chén nước uống cạn, ánh mắt của hắn như cũ tại Tô Huyền trên mặt nhìn chằm chằm. Ở trong lòng tức giận tự nói. Đặc biệt, tiểu tử này cũng quá đẹp rồi đi. Lao tử nhìn cũng nhịn không được giống sờ sờ mặt của hắn. May mắn chính mình tới sớm. Bằng không sự tình khẳng định sẽ phát triển được không cách nào thu thập. Thấy một lần Nghiêm Bằng uống nước xong, Tô Huyền trên mặt đống nhiên lộ ra một vệt buông lòng biểu lộ. Hắn thậm chí còn giãn ra một thoáng thân thể. Thoải mái kéo tới một cái ghế. Đối mặt với Nghiêm Bằng ngồi xuống. Xoa, ngươi chăn sống. Nghiêm Bằng trợn tròn mắt. không hiểu Tô Huyền vì sao ở trước mặt hắn đột nhiên biến đến không có có lễ nghĩa. Nghiêm phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, chính mình thế nhưng là ngay tại bảo vệ Tô Huyền mệnh đâu. Tô Huyền làm sao lại cố ý làm ra làm tức giận Nghiêm Bằng cử động? Chẳng lẽ là bị dọa đến náo tử khác thường? Ầm. Nghiêm Bằng đột nhiên ngã nát chén trà trong tay, nhảy đứng người lên, lần nữa hướng Tô Huyền đi đến, dự định giết chết Tô Huyền. Nghiêm phu nhân kéo một chút Nghiêm Bằng cánh tay, lại là không có giữ chặt. Kỳ quái là, Tô Huyền cũng không có từ trên ghế đứng người lên tránh né, ngược lại nhấc lên cổ tay của mình. Nhìn một chút bề ngoài. 1, 2, 3. Tô Huyền đếm tới 3 thời điểm, Nghiêm Bằng đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối Tô Huyền trước mặt. Tình huống này lập tức đem Nghiêm phu nhân cả kinh trợn mắt hốt mồm. Lao công mình làm sao cho Tô Huyền quỳ xuống? Tình huống như thế nào? A. Nghiêm phu nhân đột nhiên há miệng kêu lên một tiếng sợ hãi, túi đầu nhìn hướng về phía trên đất chén nước toái phiến, giật mình minh bạch cái gì? Vừa mới nước có độc. 3. Cùng lúc đó, Tô Huyền ngón tay đã điểm vào Nghiêm Bằng mi tâm, thi triển khống tâm thuật. Rất nhanh Nghiêm Bằng ánh mắt thì tan rã lên. Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi. Tô Huyền nói y. Ngươi là chủ nhân của ta. Nghiêm Bằng ngẩng đầu nhìn nở thấy Tô Huyền, môi giật giật, chủ nhân tốt. Ngoan. Tô Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Nghiêm phu nhân đi đến. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không phủ Vân phái người? Nghiêm phu nhân kinh hoàng lui về phía sau. Nhưng còn không có lui hai bộ, liền bị chồng mình một thanh cho ấn xuống. Ta không phải phủ Vân phái người. Tô Huyền đối Nghiêm phu nhân lắc đầu, ta chỉ là muốn giúp các ngươi Ngự Linh môn cùng phủ Vân phái tiêu trừ một trận đại phiền toái. Nói xong, Tô Huyền khoát tay, lại đối Nghiêm phu nhân dùng khống tâm thuật. Chủ nhân. Nghiêm phu nhân cũng kêu Tô Huyền chủ nhân. Có chút mạo hiểm, nhưng hết thể coi như thuận lợi. Nhìn nghe lời Nghiêm Bằng phu phụ, Tô Huyền thở dài một hơi. Vừa mới Nghiêm phu nhân để hắn đổ nước thời điểm, hắn làm hai tay chuẩn bị, một mặt là muốn đối Nghiêm phu nhân vận dụng khống tâm thuật, nhưng lại sợ sẽ phát sinh đột nhiên tình huống, liền lại trong nước hạ thuốc tê, nghĩ không ra thật phát huy được tác dụng. Mà Nghiêm Bằng uống nước xong, cho dù là tu vi cao hắn một cái cấp độ, cũng lớn xác suất sẽ bị hắn khống chế. Kết quả tự nhiên là thành công. Đến đón lấy, Tô Huyền liếc mắt nhìn cửa, phía ngoài mưa to âm thanh vẫn rất mãnh liệt, hắn trầm ngâm một chút, hỏi Nghiêm Bằng nói, ngươi đánh tính là gì tiến công phủ Vân phái? Cũng là tối nay. Nghiêm Bằng không cách nào kháng cự Tô Huyền tra hỏi, thành thật trả lời, sau một nén nhang. Hủy bỏ đi. Tô Huyền khoát tay áo, ngươi truyền lệnh xuống, hủy bỏ tấn công phủ Vân phái, sau đó đi với ta một chuyến. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Thu đến. Nghiêm Bằng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó tự được đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Nghiêm Bằng liền trở lại, triệt binh mệnh lệnh đã phát xuống. Tô Huyền liền dẫn Nghiêm Bằng phu phụ đi ra ngoài. Chủ nhân, mưa lớn, ngài đừng để bị lạnh. Để Tô Huyền kinh ngạc chính là, Nghiêm phu nhân vậy mà thân mật tự mình lấy một cây rủ, giúp Tô Huyền chống tại đỉnh đầu. Mà Nghiêm Bằng thì là tay phải giữ tại chôi đao, đứng tại Tô Huyền phía trước, sợ sẽ có người thường tổn Tô Huyền giống như. Hai người biểu hiện thật là đem Tô Huyền ngươi làm chủ nhân. Cái này khiến Tô Huyền không chịu được kinh thán khống tâm thuật thần kỳ, cũng minh bạch phủ Vân phái vì sao đem này thuật làm thành một môn cấm thuật. Hiện tại không cần bung rủ, đến dưới núi lại bung rủ đi. Tô Huyền sợ làm cho phiền toái không cần thiết, để Nghiêm phu nhân thu hồi rủ, hướng trạch viện đi ra ngoài. Tiểu tử kia phải chết. Nghiêm trưởng môn khẳng định phải giết hắn. Trước đây cái kia Thiêu Điệu Long đệ tử, nhìn thấy Tô Huyền theo Nghiêm Bằng phu phụ rời đi, trên mặt biểu lộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn biết Nghiêm phu nhân phẩm hạnh, cho rằng Tô Huyền lớn lên cay a đẹp trai, khẳng định sẽ ra chuyện. Nhưng hắn nghĩ không ra đã vậy còn quá nhanh thì ra chuyện. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Tô Huyền thực thì đã thành Nghiêm Bằng phu phụ chủ nhân. Trường môn, tiểu tử kia có lợi hại như vậy sao? Ngươi cùng ta giảng nửa ngày hắn. Tại Lạc Nguyệt thôn chỗ kia rách nát khu nhà cũ bên trong, Đái Tú đã thanh tỉnh, một mặt thật không thể tin đối Tề Thanh Sơn nói ra. Từ hắn sau khi tỉnh lại, Tề Thanh Sơn vẫn tại nói một việc. Nói hắn gặp phải một viên phúc tướng. Có thể đem phủ Vân phái theo trong nước sôi lửa bỏng cứu ra phúc tướng. Có người lợi hại như vậy sao? Chương 422, còn muốn ôm cháu trai đâu? Ngươi để hắn một mình chui vào Ngự Linh môn. Để hắn đem Nghiêm Bằng mang tới cùng ngươi tâm sự. Ta không tin. Tiểu tử kia khẳng định đã chết. Phủ Vân phái chấp pháp đường đường chủ Đái Tú, ngồi xổm ở Tề Thanh Sơn bên cạnh, ủ rũ. Hắn cho rằng Tề Thanh Sơn nói không phải thật sự, mà là một loại phán đoán. Tưởng tượng ra đến một người như vậy, có thể cứu vãn phủ Vân phái người. Nhưng tuyệt không có khả năng có người lợi hại như vậy. Đái huynh đệ, ngươi liền không thể nói điểm để người yên tâm. Tề Thanh Sơn tuy nhiên như vậy đối Đái Tú giảng, có thể trong lòng mình cũng là không chắc chắn, nhất miệng nói, lúc này cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, nếu là hắn không thành công, hai chúng ta người nào cũng không trở về được Phù Vân Phái, Ly Nhi cũng không sống nổi, ai? Trường môn lão ca, ta thật không phải là muốn đả kích ngươi. Đái Tú vẻ mặt đưa đám nói, cái kia rõ ràng là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành, tiểu tử kia chết chắc. Hào hào hào. Mưa to vậy mà lại lớn một số. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh khu nhà cũ sặc sỡ bàn đá trên mặt đất. Hắn là Ly Nhi coi trọng người. Tề Thanh Sơn nhìn ngoài cửa nước mưa, lẩm bẩm nói, hắn chết ta thì không có cách nào cho Ly Nhi bằng dao, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Ngươi còn có hay không khác hiểm chiêu? Đái Tú hơi ngẩng đầu, tỉ như bằng vào ngươi người mạnh, đi mời một ít ngoại viện. Không có. Tề Thanh Sơn nhìn coi thân thể của mình, nói ra, ta có thể trốn đến nơi đây đã là vạn hạnh, mà tại Tô Tiểu Tử trợ giúp phía dưới giải quyết ngươi càng là may mắn bên trong may mắn, nói gì lại đi nhờ người ngoài. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta vừa ra Lạc Nguyệt Thôn, còn có nhiều người hơn muốn giết ta. Đái Tú lại cúi đầu, không nói một lời. Không khí nhất thời tĩnh mịch lên, chỉ có phía ngoài hào hào tiếng nước. Thời gian như là đồng hồ cắt bên trong cát. Một chút xíu đi qua. Tề Thanh Sơn cùng Đái Tú đều có chút đứng ngồi không yên lên. Cạch cạch. Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân. Xuyên thấu màn mưa. Chui vào hai người lỗ thai. Là ai? Hai người đều cảnh giác ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó lập tức trợn mắt hốt mồm. Có ba người, ở trong mưa gió, bình tĩnh bước vào khu nhà cũ sân nhỏ, đi về phía bọn họ chỗ khách đường đi tới. Một người cầm đầu, chính là Ngự Linh môn trưởng môn Nghiêm Bằng. Nghiêm Bằng phải tay cầm đao, một mặt hung thần ác sát, như có ai dám cản đường của hắn, thì giết ai giống như. Một người khác là Nghiêm Bằng lão bà, Nghiêm phu nhân chống đỡ một cây rủ, giúp người thứ ba cản trở mưa. Có lẽ là cái kia người thứ ba thân phận quá cao, Nghiêm phu nhân sợ nước mưa sẽ rơi xuống cái kia trên thân người, cố ý cái rủ toàn bộ đánh vào đỉnh đầu của người kia, mặc cho nước mưa đánh vào trên người mình. Tô tiểu tử. Tề Thanh Sơn nhìn qua cái kia người thứ ba, môi run lên. Chỉ vì cái kia người thứ ba cũng là Tô Huyền. Thành công. Tô Huyền thành công. Hắn thành công đem Nghiêm Bằng mang tới. Không đúng, ngoại trừ Nghiêm Bằng, hắn lại còn đem Nghiêm Bằng lão bà mang tới. Đây quả thực là viễn siêu hắn mong muốn a. Thế nhưng là hắn là làm sao làm được? Hoàn toàn nghĩ không ra a. Đái Tú càng là không hiểu ra sao, thậm chí còn sợ trong đó có trá, đã âm thầm xúc thế dự định tiến hành chiến đấu. Chớ khẩn trương. Tô Huyền càng đi càng gần, nhàn nhạt mở miệng nói, chuyến này coi như thuận lợi, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện, Tô Huyền đi vào khách đường. Hắn cũng không có chỉ thị cái gì. Nghiêm Bằng tìm đến một thanh dính đầy bụi đất cùng mạng nhện chiếc ghế, dùng tay áo lau sạch sẽ, đặt ở Tô Huyền sau lưng. Tô Huyền thoải mái ngồi xuống ghế. Mà Nghiêm phu nhân thì là cất kỹ rủ, đứng tại Tô Huyền sau lưng, duỗi ra đầu ngón tay giúp Tô Huyền ấn lên vai, còn do hỏi, chủ nhân, cái này cường độ đủ sao? Còn có thể nặng hơn nữa một số. Tô Huyền nói y. Được rồi. Nghiêm phu nhân ngón tay lập tức tăng thêm lực đạo, tuy nhiên một đường tại trong mưa đi vất vả. Lúc này trán của nàng dính đầy mồ hôi hoặc là nước mưa, nhưng nàng không có một điểm oán hận. Nghiêm Bằng càng là tùy ý lao bả của mình cho Tô Huyền ấn vai, một chút cũng sinh khí. Tề Thanh Sơn nhìn thấy một màn này, nhất thời hít sâu một hơi, Đái Tú cũng giống như vậy. Người đối hai người bọn họ sử dụng khống tâm thuật. Hai người chăm miệng một lời hỏi Tô Huyền. Mà lại ngươi đã học hội khống tâm thuật rồi. Tề Thanh Sơn lại bổ sung. Hắn cho Tô Huyền nói khống tâm thuật khẩu quyết còn không bao lâu a. Tô Huyền liền học được rồi. Mà lại chí ít học được tầng sâu cảnh giới, nếu không tuyệt không có khả năng khống chế lại Trạm Thiên cảnh Nghiêm Bằng. Hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể làm được? Nói chính sự đi. Tô Huyền khoát tay áo, thời gian không cho phép lãng phí, Tề Ly vẫn chờ ngươi cứu đây. Tốt tốt. Tề Thanh Sơn thật sâu liếc mắt nhìn, lường trước Tô Huyền cũng sẽ không nói ra bí mật của mình, đành phải dằn xuống trong lòng đủ loại nghi vấn, nhưng hắn đến đón lấy lại lời gì cũng không nói. Chỉ là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng về phía Tô Huyền. Tô Huyền trong lòng hắn hình tượng lại cao thêm một tầng. Hắn muốn nghe xem Tô Huyền đề nghị, có hay không biện pháp tốt. Hai cái biện pháp. Tô Huyền liếc nhìn Nghiêm Bằng phu phụ, trực tiếp nói ra, biện pháp thứ nhất, không giải khai hai người bọn họ khống tâm thuật, sử dụng hai người bọn họ khống chế ngự linh môn, lấy ngự linh môn lực lượng đi chấn áp Lưu trưởng lão. Biện pháp thứ hai đâu? Thế Thanh Sơn cùng Đái Tú đồng thời hỏi. Hai người bọn họ đều cho rằng biện pháp này rất là không ổn. Biện pháp thứ hai chính là, Tô Huyền meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, nội ứng ngoại hợp. Thế nào cái nội ứng ngoại hợp? Đủ mang hai người hỏi. Rất đơn giản. Tô Huyền liếc mắt nhìn Đái Tú, Đái Đường chủ làm bộ hoàn thành Lưu trưởng lão nhiệm vụ, đi tìm Lưu trưởng lão phục mệnh, thiết lập ván cục khống chế lại Lưu trưởng lão. Nếu là Lưu trưởng lão đồng phạm nhóm dám có hành động, Nghiêm Bằng bên này thì có thể cung cấp một số chấn áp lực lượng. Nói đến đây, Tô Huyền chỉ Nghiêm Bằng, hiện tại Nghiêm Bằng là người của chúng ta, cũng liền mang ý nghĩa ngự linh môn tất cả mọi người nghe chúng ta điều khiển. Biện pháp này tốt. Biện pháp này ổn thỏa nhất. Tề Thanh Sơn cùng Đái Tú ánh mắt đều phát sáng lên, nhưng lập tức trong ánh mắt lại hiện ra một tia nghi vấn. Làm sao thiết lập ván cục khống chế lại Lưu trưởng lão? Huynh đệ, Lưu trưởng lão là Trạm Thiên trung kỳ cảnh giới, ta gặp hắn về sau, cho dù là đánh lén hắn cũng không có phần thắng a. Đái Tú đối Tô Huyền nói ra. Dùng cái này. Tô Huyền lật tay một cái, xuất ra một ống thuốc mê. Đây cũng là hắn sau cùng một ống thuốc mê. Đây là cái gì? Đủ mang hai người đồng thanh hỏi. Đến từ dưới núi thế giới khoa học kỹ thuật kết tinh. Tô Huyền kiên nhẫn đem thuốc mê công hiệu cho hai người giảng một chút, nói ra, thứ này ta đã tại Nghiêm Bằng trên thân thử qua, Trảm Thiên cảnh không cách nào chống cự. Hảo lợi hại. Đủ mang hai người nhìn Tô Huyền trong tay dược tề, ánh mắt lần nữa sáng lên. Vậy làm sao dùng? Đái Tú lại phát ra nghi vấn, như thế nào mới có thể thành công dùng tại Lưu trưởng lao trên người? Ngươi còn nhớ hay không? Tô Huyền nhìn Đái Tú hỏi, Lưu trưởng lao không chế lại ngươi về sau, cho ngươi hạ cái gì mệnh lệnh? Nhớ đến. Đái Tú nghiến răng nghiến lợi nói, hắn để cho ta mang tề trưởng môn đầu người đi gặp hắn. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Huyền bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào tề Thanh Sơn trên đầu. Lung lay trong tay dược tề. Nói ra. Đem dược tề giấu ở đầu của hắn bên trong. Tề Thanh Sơn lập tức cả kinh há to miệng. Ngươi muốn đem ta hy sinh a? Ta là Ly Nhi phụ thân a. Còn muốn ôm ngươi cùng Ly Nhi cháu trai đâu? Chương 423. Hoan ra. Có ý tứ gì? Nghe được Tề Thanh Sơn nói muốn ôm hắn cùng Tề Ly cháu trai, Tô Huyền ngẩn người. Tề Thanh Sơn một hồi cha vợ, một hồi lại muốn ôm cháu trai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình cùng Tề Ly cũng không có làm loạn quan hệ nam nữ a. Tô huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Đái Tú xem chừng là nghe Tề Thanh Sơn nói qua vòng tay chuyện, hướng Tô Huyền giải thích nói, Tề Ly mẫu thân chết bệnh thời điểm, cho Tề Ly một cái vòng tay, để Tề Ly đưa cho tương lai mình phu quân. Tề Ly đem cái kia vòng tay đưa cho ngươi. Cái này liền có chút gượng ép đi. Tô Huyền dở khóc dở cười nói, vô cùng tình huống làm vô cùng sự tình, Tề Ly cho vòng tay của ta, chỉ là muốn để Tề trưởng môn tin tưởng ta mà thôi, không có quá sâu hàm nghĩa. Ta nhìn không phải. Đái Tú nghiêm nghị lắc đầu, Tề Ly đại có thể cho ngươi những vật khác, một dạng làm cho Tề trưởng môn tin tưởng ngươi, nhưng duy chỉ có cho ngươi vòng tay, lộ ra nhưng đã là. Ha ha, tự nhiên là loại kia ý tứ. Tô Huyền nhìn hướng Tề Thanh Sơn. Tề Thanh Sơn lập tức ra dáng. Giống như Tô Huyền chân chính là hắn tương lai con rể giống như. Ngậy. Tô Huyền há to miệng, không có ở liền lấy vòng tay chủ đề trò chuyện đi xuống, quay lại chính đề đối Tề Thanh Sơn nói, liên quan tới đầu người sự tình, tự nhiên không phải thật sự muốn đầu của ngươi, mà chính là làm một cái giả. Tô Huyền nhìn quanh liếc một chút hoàn cảnh chung quanh, gặp tàn phá treo trên vách tường một cái hồ lô, liền đi qua đem cái kia hồ lô lấy xuống, nói ra, ta sẽ đem thuốc mê một chút ra công một chút, bỏ vào cái hồ lô này bên trong. Làm thành là một cái đầu người, để mang đường chủ đưa đến Lưu trước mặt trưởng lão. Sau đó, Tô Huyền cầm lấy hồ lô, làm một cái té thủ thế. Huynh đệ, chỉ cần ngã cái này hồ lô, liền có thể để Lưu trưởng lão trúng chiêu đúng không? Đái Tú hỏi. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Tốt, nhiệm vụ này rất đơn giản, ta cam đoan có thể hoàn thành. Đái Tú vô vô chính mình tim. Kế này rất hay. Thế Thanh Sơn cũng nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Huyền cũng không lại nói khác. Đem cái kia hổ lô trống giống, sau đó đem cái kia quản thuốc mê đổ đi vào, phong miệng. Và anh, Tô Huyền lại buông tay trưởng, một đoàn nóng rực hỏa diễm tự lòng bàn tay dâng lên. Thế Thanh Sơn cùng Đái Tú lập tức nheo lại hai con ngươi. Trong lòng đối đoàn kia hỏa diễm hiện ra một vẻ kiên kỵ. Bọn họ thật hoài nghi Tô Huyền không phải núi thế giới bên dưới người, mà chính là cái điển hình trên núi người. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng nắm giữ cao thâm như vậy thuật pháp. Cũng càng không khả năng nhanh như vậy liền học được khống tâm thuật. Hắn nhất định là có sâu đậm tu đạo bản lĩnh. Thế mà, Tô Huyền trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua tu đạo, nếu như không nên nói hắn có bản lĩnh, cái kia chính là hệ thống đã sớm hoàn thành đối thân thể của hắn cải tạo, để hắn cho dù là đi vào núi trên thế giới, cũng giống vậy qua được phong sinh thủy khởi, sẽ không để cho người khi dễ. Tô Huyền dùng bất diệt địa hỏa đem hồ lô nương nóng, bên trong thuốc mê đã bốc hơi, chỉ cần tại Lưu trước mặt trưởng lão ngã nát hồ lô. Đối phương liền sẽ trúng chiêu. Đến đón lấy. Tô Huyền nhìn hướng về phía Nghiêm Bằng phu phụ. Kế này nếu muốn càng ổn thỏa một chút, còn muốn nhờ một chút Nghiêm Bằng lực lượng. Tô tiểu tử, ta muốn cùng Nghiêm Bằng nói chuyện. Thế Thanh Sơn bỗng nhiên nói, có thể giải mở bọn họ khống tâm thuật. Ngươi khẳng định muốn giải khai khống tâm thuật cùng hắn nói. Tô Huyền mấp máy môi. Đúng. Tề Thanh Sơn nói, ta để ngươi mời hắn tới, ban đầu vốn cũng là suy nghĩ rõ ràng giữa lẫn nhau không mắc, hắn tại lúc này trạng thái, ta không có cách nào cùng hắn nói. Nghe hắn a. Đại Tú Phụ Hòa nói. Tốt. Tô Huyền hướng một bên nghiêng thân thể, đối Tề Thanh Sơn nói, ngươi cùng hắn trò chuyện. Cái kia. Tề Thanh Sơn có chút khó khăn liếc mắt nhìn Tô Huyền cùng Đại Tú, các ngươi hai cái có thể hay không tránh một chút. Tô Huyền nhíu nhíu mày, gặp sát vách còn có cái gian phòng, liền cùng Đái Tú đi vào. 3. Đưa mắt nhìn Tô Huyền cùng Đái Tú sau khi rời đi, Tề Thanh Sơn thở dài một hơi, giơ ngón tay lên, điểm tới Nghiêm Bằng mi tâm. Có thể để hắn kinh dị sự tình phát sinh. Hắn cũng không có thể giải khai Nghiêm Bằng khống tâm thuật. Cái này chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đối Nghiêm Bằng thi triển khống tâm thuật người, cũng chính là Tô Huyền, đối khống tâm thuật trưởng khống so với hắn còn cao thâm hơn. Làm đến hắn không giải được Tô Huyền thuật pháp. Tề Thanh Sơn liên tục hắc khí, trong lòng chấn kinh một trận tiếp một trận. Tô Huyền chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Mặc kệ cái gì võ nghệ đến trong tay hắn, liền sẽ thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cái kia, Tô tiểu tử. Tề Thanh Sơn đành phải ưỡn nghiêm mặt đi căn phòng cách vách tìm Tô Huyền, để Tô Huyền giúp đỡ giải khai Nghiêm Bằng khống tâm thuật. Hắn cái này một thỉnh cầu, Đái Tú cũng biết chuyện gì xảy ra, không chịu được thật sâu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hậu sinh khả úy a. Tô Huyền cũng chỉ đành đi ra ngoài giúp Tề Thanh Sơn chiếu cố. 3. Khống tâm thuật bị giải khai về sau, Nghiêm Bằng vốn là muốn nằm trên mặt đất mơ hồ một hồi, nhưng Tề Thanh Sơn một bạt thai thì phiến tại Nghiêm Bằng mặt. Xoa. Nghiêm Bằng vừa mở mắt, liền mắng, nước trong ly có vấn đề. Lao tử bị hố. Sau đó, ánh mắt của hắn trừng thành trung đồng. Hắn phát hiện mình đã không tại chính mình môn phái, mà là tại một tòa phá trăm trong nhà. Mà trước mắt thì đứng đấy một vị để hắn phá lệ thống hận người. Tề Thanh Sơn. Nghiêm Bằng vốn hai tay chống chỗ, muốn từ dưới đất đứng lên thân, đồng thời nghiêm nghị nói, hai người chúng ta đánh nhau thì đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại đánh, lần này ngươi vậy mà không biết xấu hổ như vậy, vậy mà. Tề Thanh Sơn đè lên Nghiêm Bằng bả vai, ấm áp nói, Nghiêm huynh đệ, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, muốn cùng ta trò chuyện. Nghiêm Bằng liếc nhìn an tĩnh đứng ở một bên lão bà. Hoán hận nói, ta nhìn ngươi lại như là hơn 20 năm trước một dạng không có lòng tốt đi. Không phải không phải. Tề Thanh Sơn vội vàng lắc đầu, mặt còn vô cùng đỏ, còn cố ý đối Nghiêm Bằng nói, sát vách có người, ngươi nhỏ giọng một chút. Nghiêm Bằng liếc mắt nhìn sát vách, cảm nhận được hai cỗ không kém khí tức tồn tại, mày nhíu lại thành một cái vấn đề. Không biết ngươi có hay không ý thức được, chúng ta bị người bài bố. Sợ Nghiêm Bằng sẽ không thành thật, Tề Thanh Sơn vội vàng bắt đầu nói khẩn cấp cục thế, nói, nghe nói lấy được tin tức. Có một cỗ thế lực không rõ, muốn dẫn phát một trận ngươi ta hai phái đại chiến, từ đó mưu lợi bất chính, mà con của ngươi Nghiêm Tiểu Tùng cũng không phải nữ nhi của ta giết, là bọn họ giết. Hai chúng ta phái cũng không phải tư nguyên dư thừa đại môn phái, người khác đáng giá đối chúng ta có ý đồ. Nghiêm Bằng hỏi ngược lại, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tề Thanh Sơn chỉ trên người mình thương tổn, trầm giọng nói, trước mắt ta đã theo môn phái bị người gạt ra khỏi đi, kém chút còn chết rồi, nữ nhi của ta cũng bị người nhốt vào địa lao. Nếu như ngươi tiếp tục tấn công Phủ Vân Phái, ngươi cũng sẽ hãm sâu trong đó, nước đổ khó hốt. Mẹ nó, Tề Thanh Sơn. Nghiêm Bằng đột nhiên duỗi ra hai tay, kéo một cái Tề Thanh Sơn hai chân, đem đặt xuống ngã xuống đất, sau đó cơi tại Tề Thanh Sơn trên thân, chết bóp lấy Tề Thanh Sơn cổ, quắc. Ngươi mẹ nó lại muốn gạt ta. Hơn 20 năm trước ta liền bị ngươi lừa gạt. Ngươi gạt ta cho ta thật thê thảm a. Chương 424, 20 năm bí sự. Đái đường chủ. 20 năm trước là chuyện gì? Nghe được Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng tại sát vách chơi đùa có chút náo nhiệt, Tô Huyền hỏi Đái Tú nói. Hắc hắc. Đái Tú sờ lên cằm, cổ quái cười cười, nói ra, đều là bọn họ lúc còn trẻ việc đốc, không nói cũng được không nói cũng được. Không muốn nói vậy cũng chớ nói. Tô Huyền tìm đến một khối vải rách, đem vừa mới cái kia hồ lô bao vây lại, đưa cho Đái Tú. Đái Tú ôm lấy hồ lô, ngồi trồn hổm trên mặt đất, thông qua đổ sụp bức tường, nhìn phía ngoài mưa to. Tô huynh đệ, muốn không ta kể cho ngươi giảng bọn họ phá sự. Ngồi xổm trong chốc lát, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, cũng có lẽ là muốn bắt quái một chút Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng sự tình. Đái Tú thần thần bí bí đối Tô Huyền nói, ngươi sau khi nghe coi như chưa từng nghe qua, tuyệt đối đừng nói là ta nói a. Ta lại không biết người nào, cho ai nói đi. Tô Huyền nói y. Hơn 20 năm trước, ha ha, ha ha ha. Đái Tú vừa nhắc tới chuyện cũ, thì không chịu được nở nụ cười, cười trong chốc lát. Hắn mới dụng thanh âm cực thấp, đối Tô Huyền nói, hơn 20 năm trước, Tề trưởng môn cùng Nghiêm trưởng môn kỳ thật quan hệ rất tốt, thường thường liền ở cùng nhau uống rượu, đừng nói đánh nhau, liền mặt đều không đỏ qua, thẳng đến bọn họ đồng thời thích cùng một nữ nhân, cũng chính là Ly Nha Đầu Mẫu Thân. A Tô Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Mà Ly Nha Đầu Mẫu Thân đâu, là một đại môn phái đệ tử, đối hai người bọn họ kỳ thật đều là không để vào mắt, vì thoát khỏi hai người dây dưa, thì ném cấp hai người bọn họ một câu, nói là bọn họ ai có thể đem trong núi sâu một đóa thiên niên tuyết liên hái được tay, liền cho người đó một cái kết giao cơ hội. Thiên niên tuyết liên rất không phổ biến a? Tô Huyền hỏi. Há lại chỉ có từng đó là không phổ biến? Đái Tú nói, lúc đó căn bản cũng không phải là mùa đông, căn bản thì không có tuyết sơn, tại sao có thể có tuyết liên? Cái kia sau đó thì sao? Tô Huyền nói y. Về sau sự tình thì có phần có ý tứ. Đái Tú đi chép miệng một miệng môi dưới, tiếp tục nói, cũng không biết có phải hay không là ông trời đang nói đùa, tại trong núi sâu đột nhiên liền hạ xuống một trận tuy hệ tờ lớn, dãy núi bạc trắng đầu, sau đó liền có người đồn, ở một tòa gọi Phượng Tê Sơn đỉnh núi, có tuyết liên đào được, chỉ là sinh trưởng ở vạn trượng trên vách đá, cực không tốt ngắt lấy. Hoàn toàn chính xác có ý tứ. Tô Huyền nói y. Cũng không mà. Đái Tú nói, Tề trưởng môn cùng Nghiêm trưởng môn nghe xong vui mừng quá đỗi, liền tranh đoạt lấy đi hái tuyết liên, bọn họ cơ hồ là cùng thời khắc đó tiến vào Phượng Tê Sơn. Đây không phải công bình cạnh tranh mà. Tô Huyền nói gì ai gà hay. Cái này sao? Đái Tú ngoạn vị vớt cằm nói, lúc đó Tề trưởng môn cùng Nghiêm trưởng môn trong núi nói có khe ho hay không gặp mặt, người nào xem ai đều không vừa mắt, Tề trưởng môn liền ném cho Nghiêm trưởng môn một bầu rượu, nói có thể là hai người bọn họ uống sau cùng một trận rượu. Mặc kệ người nào hái được tuyết liên, về sau mọi người khẳng định đều không làm được huynh đệ. Nghiêm Bằng nâng cốc uống. Tô Huyền nói, tiểu cũng là có vấn đề đúng không? Hắc hắc. Đái Tú xấu cười nói hai chữ, đúng thế. Tô Huyền cũng cười lắc đầu. Nghiêm trưởng môn cái kia bầu rượu thì ngã xuống đất ngủ, Tề trưởng môn liền một mình leo lên vách núi đi hái tuyết liên. Cử động lần này cũng coi là cùng Nghiêm trưởng môn triệt để kết xuống thủ. Đái Tú bĩu môi nói, ta có một chuyện không hiểu. Tô Huyền nói, liền xem như hái được tuyết liên, nhưng Tề trưởng môn cùng nữ nhân kia căn bản không có cảm tình cơ sở, liền có thể ở cùng một chỗ. Trong này còn có một đoạn cố sự. Đái Tú nói, cái kia đóa tuyết liên căn bản không tốt hái, kỳ thật cái kia cũng căn bản không phải một đóa tuyết liên, cũng là một đóa tại trong tuyết còn chưa héo tàn hoa trên núi thôi. Tề trưởng môn hái được cái kia đóa giả tuyết liên về sau, không biết có phải hay không bởi vì quá kích động, theo trên vách đá cho rơi xuống. Ồ, yên tâm, Tề trưởng môn mạng lớn, không có ngã chết, chỉ làn đện gãy trên vách đá mấy cái cây, đem chính mình cũng làm gãy mất tận mấy cái xương cốt, có thể nói là cực thảm. Đái Tú nói, nhưng cho dù là rất thảm, Tề trưởng môn cũng không lập tức đi trị liệu, mà chính là cầm lấy cái kia đóa mang huyết hoa trên núi, đi tìm nữ tử kia. Nhìn thấy nữ tử kia về sau, hắn thì đã hôn mê. Nữ tử kia cũng không phải người bạc tình, liền đem Tề trưởng môn chứa chấp, vì hắn trị thương, cái này một trị cũng là 1-2 tháng. Hai người là tại trị thương quá trình bên trong sinh ra tình cảm, mới cùng một chỗ. Đây cũng là một loại đặc biệt duyên phận đi. Nói xong, Đái Tú đột nhiên cắt vỡ lòng bàn tay của mình, đem huyết không ngừng xoa tại Tô Huyền dùng vải rách gói ký hồ lô phía trên, xem chừng là vì lừa qua Lưu trưởng lão. Thế Ly mẫu thân về sau chết như thế nào? Tô Huyền hỏi. Cái này nói đến thê thảm nha. Đái Tú trên mặt hiện lên một vệt yêu thương, Ly Nha Đầu mẫu thân tại sinh hạ Ly Nha Đầu về sau, thể cốt càng ngày càng tệ. Tìm danh y đi, ăn đan dược đều không thấy tốt hơn, cứ như vậy không biết nguyên nhân bệnh chết rồi, người đều nói là nàng có bầu thời điểm nhiễm phong hàn, ai? Tô Huyền cúi đầu không nói. Hả, Tô huynh đệ, ngươi cũng đừng mất đi lòng tin. Đái Tú dường như đoán được Tô Huyền vì tâm tình gì xa xút, nói ra, ta nghe Tể trưởng môn nói ngươi là đến trên núi tìm y hỏi thuốc tới, ta mặc dù không dám hứa chắc ngươi nhất định có thể đạt tới mục đích, nhưng chúng ta núi trên thế giới y thuật tại một ít. Đái Tú giống như là đang nghĩ thích hợp tìm tử. Tại một ít lĩnh vực muốn so núi thế giới bên dưới lợi hại hơn, đúng hay không? Tô Huyền giúp Đái Tú nói ra. Đúng đúng, ta chính là cái này ý tứ. Đái Tú liên tục không ngừng gật đầu nói. Xem hắn hai đi thôi. Tô Huyền bỗng nhiên đứng dậy, muốn đi nhìn một chút Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng tình huống. Hai người lúc này thời điểm đánh cho có chút náo nhiệt. Đừng. Đái Tú lại là kéo lại Tô Huyền cánh tay, nói ra, để hai người bọn họ đánh. Đánh xong có lẽ thì hòa hảo như lúc ban đầu, dù sao. Ly Nha Đầu mẫu thân sớm liền qua đời nhiều năm. Đông đông đông. Tại căn phòng cách vách, Nghiêm Bằng đang cùng Tề Thanh Sơn lăn trên mặt đất đến lăn đi. Tề Thanh Sơn vết thương đã có nhiều chỗ nứt ra, cọ đến trên mặt đất khắp nơi đều là huyết, chợt xem ra thật hù dọa người. Đừng đánh nữa. Tề Thanh Sơn đột nhiên ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, nói ra, ngươi lại đánh ta liền chết. Đánh chết ngươi mới tốt. Nghiêm Bằng chăm chú giơ lên nắm chặt quyền đầu, nghiêm nghị nói, ngươi đem nữ nhân của ta lừa gạt đi, làm hại ta tùy tiện tìm một nữ nhân cưới, làm hại ta. Làm hại ta. Nghiêm Bằng thân làm một cái nam nhi bảy thước, đột nhiên nghẹn ngào, một khỏa to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trở xuống. Hắn nhìn coi như cũ an tĩnh đứng ở một bên lão bà, nói ra, làm hại ta không có đụng nàng một chút. Xúc động. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Lão Nghiêm. Tề Thanh Sơn kinh dị há to miệng, ngươi không có chạm qua lão bà ngươi. Cái kia ngươi nhi tử là của ai? Ẩm. Nghiêm Bằng hung hăng đem quyền đầu đập vào Tề Thanh Sơn trên mặt, nói ra, dù sao không phải ngươi. Tề Thanh Sơn theo trong miệng thoá ra một búng máu, hàm hồ nói, ngươi cái kia không phải thân thể không được à. Ẩm. Nghiêm Bằng vừa hung ác đục Tề Thanh Sơn nhất quyền. Sau đó đột nhiên rút ra chính mình đai lưng. Quân lập tức đạp kéo lại đi. Tề Thanh Sơn lập tức luống cuống, kinh hồn bạt vía nói. Lão Nghiêm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhanh xuyên qua quần. Chương 425, lập tức động thủ. Ô ô. Nghiêm Bằng đột nhiên không có dấu hiệu nào khóc lớn lên. Cái này khiến Tề Thanh Sơn lập tức có chút không biết như thế nào cho phải. Tề Thanh Sơn trong lòng là nghĩ như vậy, tướng đến sự tình đều cầm tới trên mặt bàn giảng một chút, dù là mình bị Nghiêm Bằng đánh một trận cũng không quan trọng, chính mình trước kia làm sự tình thật có chút không tử tế, chỉ cần có thể giải khai Nghiêm Bằng khúc mắc, mọi người có thể hòa hảo như lúc ban đầu, còn giống như trước là hảo huynh đệ là được rồi. Thế nhưng là Nghiêm Bằng vậy mà khóc, chuyện gì xảy ra? Tề Thanh Sơn, ngươi có biết hay không, ngươi có biết hay không? Nghiêm Bằng tay trong không khí khoa tay lấy, tức giận nói, ta cũng không phải là thân thể không được, ta thật sự là phạm buồn nôn, ta vừa cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, thì sẽ nghĩ tới ngươi cùng nàng ôm cùng một chỗ hình ảnh, ta lại không được, ta buồn nôn chết. Ẩm. Nói chuyện, Nghiêm Bằng lại đánh Tề Thanh Sơn nhất quyền. Nghiêm Bằng, ngươi cái này không có đạo lý a. Tề Thanh Sơn hướng bên cạnh thổ một búng máu, trợn mắt nói, ngươi căn bản không có cùng với nàng tại qua cùng một chỗ, có sâu như vậy cảm tình sao? Vì nàng. Ngươi còn không tiếp thụ được nữ nhân khác. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Nghiêm Bằng hô, ngươi có được rất dễ dàng, căn bản trải nghiệm không đến nỗi thống khổ của ta, có vài nữ nhân ngươi chỉ cần gặp nàng một mặt, thì cả một đời khắc cốt minh tâm, tâm lý liền rốt cuộc không bỏ xuống được nữ nhân khác, những nữ nhân khác cùng nàng so sánh, chính là đại phân. Ta làm những nữ nhân khác cũng là đang làm đại phân. Tề Thanh Sơn. Tề Thanh Sơn sắc mặt cổ quái. Ngươi vì cái gì liền để nàng chết đây? Nghiêm Bằng đột nhiên bóp lấy Tề Thanh Sơn cổ, nàng vì ngươi từ bỏ đại môn phái thân phận, cho ngươi sinh hài tử, ngươi làm sao lại có thể làm cho nàng chết đây? Nghiêm Bằng, nàng là tình huống như thế nào, ngươi hẳn phải biết ta. Tề Thanh Sơn đỏ mặt tiến hai. Từ khi lão bà hắn mắc phải quái bệnh về sau, Nghiêm Bằng không chỉ một lần đem không biết từ chỗ nào lấy được thầy thuốc ném đến phủ vân phái trước sân môn, không phải là vì cho lão bà hắn chữa bệnh. Không chỉ có như thế, Nghiêm Bằng còn vụng trộm hướng phủ vân phái ném đắt đỏ thảo dược. Chỉ là trăm năm linh chi thì mất đi 5-60 gốc. Lão bà hắn bệnh là tình huống như thế nào, Nghiêm Bằng khẳng định đều là biết đến. Chỉ tiếc nàng không có ở bên cạnh ta. Nghiêm Bằng buông ra Tề Thanh Sơn cổ, lẩm bẩm nói, nếu như ở bên cạnh ta, dù là ta hao tổn thọ mệnh, cũng phải nghĩ biện pháp đổi nàng an khang. Ta, làm sao không là? Tề Thanh Sơn đột nhiên gỡ ra quần áo của mình, đối Nghiêm Bằng nói, ta làm sao không là a? Nghiêm Bằng hướng Tề Thanh Sơn trên thân nhìn một cái. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Tề Thanh Sơn tim có mấy cái thật sâu lỗ thủng, tuy là vết thương cũ, nhưng vẫn là sâu sắc hoảng sợ. Làm sao làm? Nghiêm Bằng trầm giọng hỏi. Tầm thường phương pháp trị không hết bệnh của nàng, ta liền đi tìm tìm phương thuốc cổ truyền. Tề Thanh Sơn nói, ta vì nàng quất qua vô số lần tâm huyết, còn vì nàng quất qua tủy, còn vì nàng cắt qua thịt. Nhưng vẫn không thể giữ lại ở mệnh của nàng. Nói chuyện, Tề Thanh Sơn lại vẩy lên chính mình ống tay áo, trên cánh tay vết sẹo từng đống. Rõ ràng là cắt thịt lưu lại. Ngươi buông ra ta, ta cho ngươi xem một chút phía sau lưng của ta, ta là làm sao cho nàng chịu tủy. Tề Thanh Sơn bị Nghiêm Bằng cưới, dùng lực chật bỗng nhúc nhích thân thể. Không cần nhìn, không cần nhìn. Nghiêm Bằng lắc đầu, đứng dậy ngồi ở một bên, dùng hai tay bưng kín mặt mình. Tề Thanh Sơn có thể vì nàng làm đến phân thượng này. Hắn còn có cái gì khí cực kỳ. Chính mình cái kia thả cũng nên buông xuống. Trong không khí lập tức an tĩnh lại. Mưa bên ngoài âm thanh lại là không thấy tiểu. Lão Nghiêm. Một lúc lâu sau, Tề Thanh Sơn nói, năm đó ta lừa gạt ngươi uống rượu, là ta không đúng, làm ca cho ngươi bồi cái không phải, ca thật là hồ đồ rồi, không nên dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ. Ghi hận Tề Thanh Sơn hơn 20 năm Nghiêm Bằng, khỏe miệng nhếch lên một cái, nói hai chữ, được rồi. Người đều đã chết. Không quan trọng. Tề Thanh Sơn, tu vi của ngươi mấy năm không có tăng tiến, có phải hay không cùng cứu chữa nàng có quan hệ? Sau đó Nghiêm Bằng lại mở miệng nói. Tề Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Không khí lại an tĩnh. Tô Huyền cùng Đái Tú tại sát vách cũng không dễ nói chuyện, chỉ là an tĩnh nghe, hai người bọn họ trong lòng cũng đều thở dài một hơi, xem ra đủ Nghiêm hai người cửu oán lập tức muốn giải khai. Lao mắt, ngươi vừa nói ngươi nhi tử không phải ngươi, cái kia. Tề Thanh Sơn đột nhiên thận trọng nói, vậy tại sao hắn chết, ngươi còn vận dụng toàn phái chi lực tấn công ta Phủ Vân phái? Nghiêm Bằng chỉ mặt mình, mặt mũi. Tề Thanh Sơn, vậy hắn đến cùng là ai hài tử a? Nghiêm Bằng, ngươi chớ để ý, dù sao hắn chân chính phụ thân đã bị ta thân thủ làm thịt. Tề Thanh Sơn, hắn không phải Ly Nhi giết, hung thủ một người khác hoàn toàn, giữa chúng ta là một đợt hiểu lầm. Nói xong câu đó, Tề Thanh Sơn hướng về phía sắt vách nói, Tô tiểu tử, đem điện thoại di động của ngươi ném qua tới. Tô Huyền móc điện thoại di động, mở ra đầu kia video theo dõi, ném cho Tề Thanh Sơn. Tề Thanh Sơn tiếp được điện thoại di động, cho Nghiêm Bằng nhìn video. Trong video, có mang theo mặt nạ người, tại Tô Huyền tiệm sách bên ngoài, giết Nghiêm Tiểu Tùng. Tề Thanh Sơn đưa điện thoại di động ném trả lại Tô Huyền, đối Nghiêm Bằng nói, thật là có người muốn châm ngòi hai chúng ta phái quan hệ trong đó, để hai chúng ta phái phát sinh một trận huyết đấu, dụng ý khó dò. Nghiêm Bằng trầm mặc một hồi, khàn khàn cuống họng nói ra, tìm ra chủ sử sau màn, nhìn xem là ai muốn làm chúng ta. Tề Thanh Sơn dùng sức nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Nghiêm Bằng lại nói, nhưng nếu là ngươi lại đang gạt ta, chúng ta không chết không thôi. Tề Thanh Sơn lau một cái máu trên khóe miệng, chậm rãi nói, nếu như là ta lừa ngươi, trên cổ đầu người tùy ngươi tới lấy. Nghiêm Bằng há to miệng, tốt. Hào hào hào. Một trận gió lạnh, thổi đại lượng hạt mưa, hắt vấy tại đường tiền trên mặt đất. Lão Nghiêm. Tề Thanh Sơn thanh âm đã rất nhu hòa, nói ra, chờ vượt qua chàng nguy cơ này, Phủ Vân phái cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, ngươi muốn là muốn đến Phủ Vân phái nhìn xem, ngươi tùy thời đến, không ai cả ngươi. Ta đi các ngươi Phủ Vân phái làm gì? Nghiêm Bằng chế nhạo nói, so ta Ngự Linh môn còn nghèo. Nàng thì chôn tại môn phái phía sau núi Lăng Mộ. Tề Thanh Sơn giống như là tự nhủ, ngươi một mực kiếm cớ cùng Phủ Vân phái đánh nhau, không phải liền là muốn nhìn một chút nàng mộ phần sao? Nghiêm Bằng từ chối cho ý kiến, đống nhiên hỏi, ta Ly Nhi cháu gái thế nào? Rất lâu không gặp nàng. Tề Ly lớn lên giống cực kỳ mẹ của nàng. Hắn mỗi lần cùng Phủ Vân phái đánh nhau, đều sẽ mượn cơ hội tìm kiếm Tề Ly thân hình, muốn nhìn một chút nữ nhi của nàng lớn lên thành hình dáng ra sao. Muốn nhìn nàng một lần, thì cùng Phủ Vân phái đánh một lần. Nàng bị Lưu trưởng lao nhốt vào địa lao. Nói chuyện nói nữ nhi, Tề Thanh Sơn biểu lộ thì lo lắng, nói ra, Lao Nghiêm, lần này ta mời ngươi tới, thì là muốn cho ngươi xuất lực giúp đỡ chút, đem Ly Nhi cứu ra. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Nghiêm Bằng cũng gấp, đứng dậy thì đi ra ngoài, nói ra, ta vốn liền định tối nay toàn lực tấn công Phủ Vân phái. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tề Thanh Sơn tranh thủ thời gian giữ chặt Nghiêm Bằng, chúng ta đã bố trí tốt kế hoạch, chỉ cần ngươi phối hợp một hai, chúng ta thì lập tức động thủ. Chương 426, thời gian không sai biệt lắm. Ta làm sao phối hợp ngươi? Nghiêm Bằng dừng bước lại hỏi. Lưu trưởng lão trong bóng tối đoạt quyền, đem ta theo Phủ Vân phái chạy ra, ngươi chỉ cần. Tề Thanh Sơn thanh âm thấp xuống, đem kế hoạch chậm rãi giảng cho Nghiêm Bằng nghe. Tề Thanh Sơn, sự hợp tác của chúng ta vẫn như cũ là xây dựng ở. Sau khi nghe, Nghiêm Bằng trầm mặt nói, ngươi không có lừa gạt ta trên cơ sở. Ta minh bạch. Tề Thanh Sơn gật đầu nói, lần này ca ca thể sẽ không lừa ngươi. Còn có một việc. Nghiêm Bằng đột nhiên đem ánh mắt đặt ở sát vách, nghiêm nghị nói, để tiểu tử kia đi ra, mẹ nó, vậy mà lặn xuống trong nhà của ta, đem ta còn có ta lão bà cho bắt tới nơi này, việc này muốn là chuyến đi, ta mặt mũi để nơi nào. Hắn là người một nhà. Tề Thanh Sơn lôi kéo Nghiêm Bằng cánh tay, đem đầu tiến tới. Thấp giọng tại Nghiêm Bằng bên thai nói câu gì. Thế nhưng là Nghiêm Bằng nghe xong, liền càng thêm phát hỏa. Hắn sải bước phóng tới sát vách, vừa nhìn thấy Tô Huyền thì hung hăng đánh ra nhất trưởng. Tô Huyền vung lên nhất trưởng, lập tức lùi lại ba bước. Xoạt xoạt xoạt. Nghiêm Bằng lại là lui về sau bốn bước. Sau khi đứng vững, Nghiêm Bằng đối xử lạnh nhạt nhìn Tô Huyền liếc một chút, nắm tay muốn lại đến, Tô Huyền lại là mở ra tay cầm, tế ra một đoàn bất diệt địa hỏa, nói ra, Nghiêm trưởng môn. Trên người ngươi dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ta khuyên ngươi cứ chờ một chút, chờ cứu được Tề Ly, cái gì thời điểm muốn cùng ta đánh, ta đều phụng bồi. Hừ. Nghiêm Bằng lạnh hừ một tiếng, lại là đem quyền đầu buông xuống. Hắn biết Tô Huyền nói là tình hình thực tế, hắn Trảm Thiên chiến lực hao tổn không ít, nếu quả thật muốn cùng Tô Huyền chém giết một phen, hắn chưa hẳn có thể rơi xuống chỗ tốt, mà lại Tô Huyền lòng bàn tay đoàn kia lửa sự khủng bố, là hắn chưa bao giờ từng thấy, nếu như bị đoàn kia hỏa thiêu lập tức. Làm chính sự quan trọng, làm chính sự quan trọng. Đái Tú tranh thủ thời gian kéo giảng hòa, đem Nghiêm Bằng đẩy ra phía ngoài. Thế Thanh Sơn cũng tới kéo Nghiêm Bằng. Tiểu tử ngươi nghe. Nghiêm Bằng lại là chừng lấy Tô Huyền nói, muốn làm Ly Nhi cháu gái phu quân, ngươi ít nhất phải là Trạm Thiên cảnh giới, nếu không không bàn nữa. Tô Huyền nghe thì trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là diễn cái nào chỗ? Thế Thanh Sơn. Nghiêm Bằng không tiếp tục để ý Tô Huyền, chuyển mà xếp hợp Lý Thanh Sơn nói ra, tối nay ta thừa dịp mưa to, đã an bài 20 vị tử sĩ chui vào ngươi Phủ Vân phái, cái này 20 vị tử sĩ làm phái phía trên công dụng. Lần này đến phiên Tề Thanh Sơn trợn mắt hốt mồm. Ào ào ào. Mưa to vẫn không có ngừng nghỉ dấu hiệu, phảng phất có người ở trên trời hắt nước đồng dạng, tẩy thuốc lấy từng toàn núi. Phù Vân phái thì bao phủ tại một mảnh thật dày màn mưa bên trong. Làm sao còn không có động tĩnh? Một vị lão giả đứng tại Phù Vân phái một tòa lầu các phía trên, cách cửa sổ nhìn Ngự Linh môn phương hướng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Nghiêm Bằng không muốn cái này cơ hội tốt động thủ? Phù Vân phái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đâu. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Lão giả thu tầm mắt lại, trầm giọng nói, tiến đến. Cửa mở. Một bóng người đi vào phòng. Vừa thấy được lão giả kia, đạo nhân ảnh kia thì mở miệng nói, Lưu trưởng lão, nhiệm vụ hoàn thành, Tề Thanh Sơn chết. Nói xong, đạo nhân ảnh kia đem một vật thật cao cầm lên. Cái kia một vật dùng một khối vải rách bao khỏa, tròn trịa, nhuộm đầy vết máu, xem ra sợ hãi đáng sợ. Ha ha. Lưu trưởng lão đột nhiên thoải mái cười to, Đái Tú, ngươi làm rất không tệ, sợ là Tề Thanh Sơn căn bản không nghĩ tới, ta vậy mà phái hắn huynh đệ tốt nhất đi giết hắn. Đúng thế. Đái Tú mặt không chút thay đổi nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, cho nên ta dễ dàng thì giết hắn. Mở ra đi. Lưu trưởng lão giơ tay lên một cái, ta muốn thấy nhìn hắn lúc sắp chết biểu lộ. Tốt. Đái Tú thân thủ đi giải bao vải, từng điểm đi giải. Lưu trưởng lão đem hai mắt híp thành một đường, cười lạnh nhìn lấy. Ầm. Đái Tú đột nhiên vừa dùng lực, đem bao vải ném xuống đất, bình một tiếng, dường như đổ vật bên trong nổ tung. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cũng không có cái gì kinh người sự tình phát sinh. Bao vải cũng bởi vậy hoàn toàn mở ra. Lưu trưởng lão liếc mắt nhìn, bên trong đúng là một cái ngã nát hồ lô, không có vật khác. Đái Tú, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu trưởng lão lại là cảnh giác lên, nhìn chăm chú lên Đái Tú hai mắt, chất vấn, ngươi cầm lại cái hồ lô lừa gạt ta rồi. Hắn đối Đái Tú thi triển qua khống tâm thuật. Nhưng Đái Tú lúc này biểu hiện quá mức khác thường. Đái Tú đứng ở nơi đó không nói chuyện. Lưu trưởng lão không đi nhìn trên đất đồ vật, từng bước một hướng Đái Tú đi đến. Đái Tú vẫn như cũ bất động. Lưu trưởng lão khoảng cách Đái Tú 5 bước, 4 bước, 3 bước. Ngay tại lúc này, Đái Tú đột nhiên lật tay một cái cổ tay, quất ra một thanh sáng như tuyết dao găm, hướng về phía Lưu trưởng lão đâm ra ngoài. Muốn chết. Lưu trưởng lão không lùi không tránh, trực tiếp thân thủ chụp vào Đái Tú cổ tay. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn xoát lập tức thì thay đổi. Cánh tay của hắn không hiểu chết lặng, có chút không nghe sai khiến, chỗ thi triển ra tốc độ, so trước kia ngưng trệ quá nhiều. Phốc phốc. Đái Tú dao găm bỏ lỡ Lưu trưởng lão tay, lập tức đâm vào Lưu trưởng lão đầu vai, sau đó quất ra. Máu tươi như cược. Đái Tú đưa tay lại đâm. Lưu trưởng lão hai tay cùng ra, liều mạng cầm Đái Tú tay, quát hỏi, ta vì cái gì không sử dụng ra được lực? Trong hồ lô hạ độc. Đái Tú không trả lời, bình phong lấy khí tức, hung hăng hạ thấp xuống dao găm. Phù phù. Lưu trưởng lão quỳ trên mặt đất, nhưng hai tay thì chết nắm lấy Đái Tú tay. Ừ ngực. Đái Tú một chân đem Lưu trưởng lão đá té xuống đất, đem dao găm gạt về Lưu trưởng lão cổ. Lưu trưởng lão lại không tiếp tục để ý Đái Tú, lộn nhào, bỏ tới cửa sổ phía trên, vung tay háo, đem một vật ném ra ngoài. Vật kia giống là một loại đặc chế pháo hoa, vừa đến bên ngoài thì phóng lên tận trời, vỡ ra, tại màn mưa bên trong ngưng ra một đóa sáng ngời ba múi hoa. Lưu trưởng lão chỗ đó có biến, nhanh đi qua nhìn một chút. Phù Vân phái một số người nhìn đến cái kia đóa ba múi hoa. Ào ào hướng Lưu trưởng lão bên này lao qua. Những người này phần lớn đều là Phù Vân phái cao tầng. Phốc phốc. Tại Lưu trưởng lão trong phòng, Đái Tú dao găm không chút do dự đâm vào Lưu trưởng lão giữa lưng. Lưu trưởng lão cũng cảm giác không thấy đau đớn, hắn chỉ là xoay người, không hiểu nhìn Đái Tú, nói ra, ngươi thấy không rõ tình thế sao? Hiện tại toàn bộ Phù Vân phái đều nghe ta, ngươi làm sao có thể giết ta? Giết ngươi thì thế nào? Lại một bóng người xuất hiện ở cửa phòng. Đối cái này Lưu trưởng lão nói, ngươi mưu quyền xoán vị, không nên giết sao. Tề Thanh Sơn. Lưu trưởng lão nhìn chăm chú người kia, mặt xám như tro. Thật bất ngờ sao. Tề Thanh Sơn đối Lưu trưởng lão nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là thụ người nào chỉ điểm? Thời gian không sai biệt lắm. Thời gian không sai biệt lắm. Lưu trưởng lão không trả lời Tề Thanh Sơn, lại là lẩm bẩm nói, tại Phù Vân phái nhịn cả một đời, rốt cục chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Đáng tiếc, không có cách nào tận mắt thấy. Lưu trưởng lão trong miệng đột nhiên toát ra máu đen, co quắp ngã trên mặt đất, hai chân không ngừng co quắp. Tề Thanh Sơn lập tức tiến lên, bắt lấy Lưu trưởng lão bả vai, gấp giọng hỏi. Thời gian nào không sai biệt lắm? Ngươi không nhìn thấy cái gì rồi? Chương 427, ta từ bỏ. Không thấy được. Lưu trưởng lão đáy mắt hiện lên nồng đậm tiếc nuối, nhắm mắt lại, rõ ràng là chết rồi, căn bản không có đem bí mật hướng Tề Thanh Sơn nói ra. Trường môn, là ta hạ tay quá nặng đi. Gặp Lưu trưởng lão chết rồi, đại tú ấy nay đối Tề Thanh Sơn nói, là ta hạ tay quá nặng đi, không nên để hắn nhanh như vậy chết. Không phải lỗi của ngươi. Tề Thanh Sơn lấy tay nắm Lưu trưởng lão miệng, hướng bên trong nhìn một cái, phát hiện bên trong tất cả đều là máu đen, ngược lại đối đại tú nói, trong miệng hắn cất giấu túi độc, gặp ta tới, thấy chính mình không sống nổi, thì tự mình kết thúc. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, có 7-8 người vọt vào. Nhìn thấy chết tại trên mặt đất Lưu trưởng lão lúc, đều ngây ngẩn cả người. Chờ nhìn đến Tề Thanh Sơn thời điểm, càng sửng sốt. Bọn họ chính là Phù Vân phái một số nhân vật cao tầng, bị Lưu trưởng lão triệu hoàn tới. Các ngươi đều cho là ta chết ta. Tề Thanh Sơn xanh mặt, đối những người kia âm thanh lạnh lùng nói, ngày bình thường ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi tội gì phản bội ta. Trường môn, chúng ta còn tưởng rằng ngài. Có người mở miệng muốn giải thích cái gì, lại bị Tề Thanh Sơn quát bảo ngưng lại. Tề Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, còn nhớ tình cũ, tại chỗ đứng đấy chờ ta xử lý, về sau không muốn cùng ta lẫn vào, tự mình rời đi, Phù Vân phái không lưu ngươi. Đương nhiên, các ngươi nếu muốn động thủ với ta, tùy tiện. Không khí yên tĩnh trở lại. Không nói biểu thị cái gì, lại không người dám hướng Tề Thanh Sơn động thủ. Tề Thanh Sơn đã dám hiện thân, chứng minh hắn khẳng định có át chủ bài. Ta đi. An tĩnh một hồi về sau, đột nhiên có một người mở miệng. Tả hộ pháp, ngươi tốt. Tề Thanh Sơn trong ánh mắt hiện ra một vẻ ngoan ý, người kia chính là Phù Vân phái Tả hộ pháp, lập tức hắn hỏi đối phương nói, Lưu trưởng lão đến cùng từng nói với ngươi cái gì, cho ngươi chỗ tốt gì? Người kia nói, không có cái gì, ta chỉ là ghét bỏ ngươi quá sợ, đem Ngộ Tiên phái càng kinh doanh càng xuống dốc. Lời còn chưa dứt, người kia phi tốc quay người hướng ra phía ngoài lao đi. Thế mà, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh nhảy lên đi ra, vây quanh vị kia vừa mới chạy đến bên ngoài Tả hộ pháp, loạn đao chém xuống. Tả hộ pháp chỉ là giơ tay lên một cái cánh tay, làm ra đón đỡ bộ dáng, liền bị loạn đao chém vào vũng máu bên trong. Những bóng người kia chính là Nghiêm Bằng an bài Ngự Linh môn tử sĩ. Nghiêm Bằng cũng tại những cái kia người trong đó, hắn đi tiến gian phòng, hờ hững đối với Ke Fa Nở Loa Nở mở miệng nói, còn có người muốn đi sao? Ta người tại trong mưa né đã nửa ngày, không giết mấy người thật không còn gì để nói. Phù Vân phái mấy cái kia cao tầng lần nữa sửng sốt. Làm sao Ngự Linh môn Nghiêm Bằng giúp Tề Thanh Sơn giết người? Hai phái không đánh nhau. Hoa hảo rồi. Mà lại Tề Thanh Sơn hoàn toàn chính xác có át chủ bài, hôm nay ai cũng đi không được. Các ngươi nhưng còn có muốn đi. Tề Thanh Sơn tăng thêm giọng nói. Ầm làm. Những người kia có mang binh khí tới, đem binh khí trong tay vứt xuống mặt đất. Toàn bộ ngay tại chỗ miễn trước, ném vào địa lao. Tề Thanh Sơn trầm giọng hạ lệnh. Chấp pháp đường đường chủ đái tú lập tức cười, đem hai ngón thả ở trong miệng, thổi một tiếng cao vút huýt sáo. Rất nhanh liền có một đám chấp pháp đường đệ tử lao đến, đem đám người kia mang đi. Tô tiểu tử. Tề Thanh Sơn đột nhiên hướng về phía cửa nói, ta hiện tại tuyên bố, ngươi chính thức trở thành ta Phù Vân phái đệ tử, đảm nhiệm Tả hộ pháp chức vị. Tề trường môn, việc này rồi nói sau. Tô Huyền sờ lên cằm tại cửa ra vào xuất hiện, nói ra, ta chính là đến trên núi tìm ý hỏi thuốc, đặt thành mục đích liền đi, ngươi vẫn là mau chóng đem Tề Ly theo địa lao thả ra đi. Đây là tự nhiên. Tề Thanh Sơn lần nữa nắm trong tay Phù Vân phái, trên thân liền nhiều chỗ một bộ thượng vị giả tư thái, nhưng hắn nhìn Tô Huyền ánh mắt lại phá lệ nhu hòa, nói ra, nếu như lần này không có ngươi, ta rất khó lắng lại Phù Vân phái biến cố, cứ như vậy, ngươi đi đem Tề Ly thả ra đi, ta vẫn còn có sự tình muốn cùng Nghiêm trưởng môn tâm sự. Tô huynh đệ, đi thôi. Đái Tú cũng phất tay gọi đến hai cái chấp pháp đường đệ tử, đối Tô Huyền nói, để bọn hắn mang theo ngươi đi, Ly Nha đầu khẳng định đang đợi ngươi. Tô hộ pháp tốt. Hết thể nghe Tô hộ pháp phân phó. Hai vị kia đệ tử cung kính hướng Tô Huyền thi lễ. Tô Huyền nhún vai, đành phải cùng hai vị kia đệ tử rời đi. Sư huynh, ngươi nói Tô Huyền hắn có thể tìm tới phụ thân ta sao? Tại tối tăm ẩm ướt, tỏ khắp lấy mốc meo vị đạo trong địa lao, Tề Ly trên mặt vẻ lo lắng hỏi thăm đối diện phòng giam Lỗ Đông Sơn. Yên tâm, Tô huynh đệ là người thông minh, lại thực lực kinh người, nhất định có thể tìm tới Tề trưởng môn. Lỗ Đông Sơn mở miệng nói. Lúc này thời điểm Lỗ Đông Sơn khí sắc tốt hơn nhiều, có thể sắc mặt cũng giống vậy lo lắng. Nếu như Hừng Đông Tô Huyền còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hai người bọn họ thì thảm rồi, rất có thể sẽ bị Lưu trưởng lão làm chết một cái. Cái kia nhân chứng không sẽ bị người phát hiện a? Tề Ly lại hỏi. Sẽ không. Lỗ Đông Sơn nói, ta vừa phát hiện sự tình bất thường, liền đem cái kia nhân chứng ẩn nấp rồi, Lưu trưởng lão sẽ không tìm được. Vậy là tốt rồi. Tề Ly thở dài một hơi, có thể sắc mặt thần sắc lo lắng cũng không có giảm bớt. Nếu như Tô Huyền tìm không thấy phụ thân nàng, cái kia nhân chứng có lẽ thì không phát huy được tác dụng. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền vào địa lao. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn đều không chịu được hướng địa lao cửa vào nhìn lại. Bọn họ phỏng đoán hẳn là Lưu trưởng lão lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Có thể ngay sau đó, bọn họ thì hai con ngươi thì lóng lánh lên. Trên mặt hiện ra kinh hỉ chi tình. Tô Huyền, là Tô Huyền. Tề Ly bỗng nhiên nhìn đến một vệ quen thuộc cái bóng, xuất hiện ở trong tầm mắt. Là Tô huynh đệ tới, hắn thành công. Lỗ Đông Sơn kích động hai tay phát run. Hai người bọn họ còn chứng kiến Tô Huyền đi theo phía sau hai cái chấp pháp đường đệ tử, khẳng định là Tề trưởng môn để hai cái này đệ tử bố y tiếp Tô Huyền. Như thế nói đến, Phù Vân phái biến cố đã giải ngoại trừ. Để hai vị đợi lâu. Tô Huyền hướng về phía Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn gật đầu ra hiệu, sau đó đối cái kia hai người đệ tử phẩy tay, đi đem bọn hắn thả ra đi. Đúng, Tô hộ pháp. Cái kia hai người đệ tử cung kính lĩnh mệnh, lập tức mở ra phòng giam. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn thì là không hiểu ra sao, không biết Tô Huyền làm sao trở thành hộ pháp rồi. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Đông Sơn không kịp hỏi thăm Tô Huyền, níu lại một người đệ tử hỏi, tối nay xảy ra chuyện gì rồi? Lỗ Sư Huynh, Tô trưởng môn trở về, giết chết Lưu trưởng lão. Cái nào đệ tử đem tự mình biết sự tình nói một lần, còn nói bổ sung, tả hộ pháp cũng đã chết, hiện tại là Tô hộ pháp thay thế hắn vị trí. Há, nha. Lỗ Đông Sơn chấn kinh há to miệng. Tuy nhiên đệ tử kia nói bình thản, nhưng hắn có thể não bổ ra trong đó hoảng sợ phân đoạn, chỉ cần có một bước xuất hiện sai lầm, rất dễ dàng liền sẽ ủ thành đại họa. Mà hết thể này tinh vi bố cục, là ai nghĩ ra được? Lỗ Đông Sơn nhìn hướng về phía Tô Huyền. Hắn 100% khẳng định đây đều là Tô Huyền kế hoạch. Bằng không Tề Thanh Sơn sẽ cho Tô Huyền hộ pháp vị trí. Vị trí này tại Phù Vân Phái có thể nói là chức cao quyền uy A. Lỗ Lao Ca, Tề trưởng môn cùng Nghiêm trưởng môn tạm thời hòa hảo rồi. Tô Huyền cũng không có đem công lao ôm trên người mình, ấm áp nói, nhưng Nghiêm trưởng môn bên kia còn có chút lo nghĩ, ngươi cái kia nhân chứng còn sống không? Còn sống còn sống. Lỗ Đông Sơn vội vàng nói, ta cái này đi đem nhân chứng sách đi ra. Cũng không biết Lỗ Đông Sơn có phải hay không có ý cho Tô Huyền cùng Tề Ly sáng tạo đơn độc trung đụng không gian, lập tức rời đi địa lao. Tô Huyền, cảm ơn. Tề Ly cũng không có biết rõ ràng Tô Huyền đến cùng là làm sao làm được, nhưng vẫn là đi đầu hướng Tô Huyền nói cảm ơn. Cái này còn cho ngươi. Tô Huyền móc ra một vật, đưa về phía Tề Ly. Tề Ly xem xét vật kia, thì lắc đầu, đỏ mặt nói. Ta từ bỏ. Chương 428, cũng không tiếp tục đánh nhau. Ta từ bỏ. Vừa nhìn thấy Tô Huyền lấy ra đồ vật, Tề Ly thì lắc đầu. Đó là một chiếc vòng tay, chính là nàng cho hắn. Ta một đại nam nhân, muốn ngươi cái này làm cái gì? Tô Huyền để không biết cái này vòng tay có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Cái này vòng tay vô cùng. Rất đáng tiền. Tề Ly cũng không tiện đưa tay vòng tay bí mật nói ra, qua loa tắc trách một câu, tiếp theo đối Tô Huyền nói, chúng ta đi tìm phụ thân ta đi. Được, đi thôi. Tô Huyền quay người hướng địa lao bên ngoài đi. Các ngươi hai cái có phải hay không còn có việc phải bận rộn? Tề Ly không hiểu đối cái kia hai cái vẫn đi cùng tại Tô Huyền bên người chấp pháp đường đệ tử nói, đừng quản chúng ta, nhanh đi bận điệu. Cái kia hai người đệ tử không biết Tề Ly làm sao đột nhiên đuổi bọn hắn đi, nghi ngờ liếc nhau, cũng không dám hỏi nhiều, bước nhanh rời đi. Hai người bọn họ vừa đi. Tề Ly thì kéo đứt cùng Tô Huyền ở giữa khoảng cách, vai sóng vai cùng Tô Huyền đi tới. Nàng so Tô Huyền thấp một ít, nếu như hết lần này tới lần khác đầu, đúng dễ dàng dựa vào Tô Huyền trên vai. Hơn nửa canh giờ, tại Phù Vân Phái trong một gian mật thất. Tề Thanh Sơn, Nghiêm Bằng, Đái Tú, Tề Ly, Lô Đông Sơn phân biệt ngồi tại vị trí trước. Tựa hồ đang tiến hành một cái hội nghị bí mật. Phụ thân, Tô Huyền lần này lập công to lớn, vẹn vẹn cho hắn một cái hộ pháp vị trí không còn gì để nói. Tề Ly đã biết tối nay phát sinh hết thể chi tiết, trịnh trọng đối cha mình nói, lấy thực lực của hắn cùng đầu não, không bằng đem Lưu trưởng lão vị trí cho hắn ngồi đi. Cái gì? Tề Thanh Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô Huyền mới đến, cho Tô Huyền một cái hộ pháp chức vị, hắn còn sợ không cách nào phục chúng, làm sao có thể trực tiếp cho trưởng lão vị trí. Tô Huyền nghiêm trọng tư lịch không đủ a. Lại nói, Tô Huyền cũng không cần thiết làm trưởng lão a, chỉ cần Tô Huyền chịu cùng chính mình nữ nhi. Như vậy đời tiếp theo trưởng môn vô cùng có khả năng. Khu khu. Tề Thanh Sơn đưa tay đặt ở bên miệng, ho khan hai lần, nghiêm nghị nói, Ly Nhi, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Tề Thanh Sơn nhìn quanh liếc một chút mật thất người, đầu tiên là đối nghiêm bằng nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào lỗ Đông Sơn trên thân, nói ra, Đông Sơn, ngươi có thể đem vị kia nhân chứng mời ra được. Tốt. Lỗ Đông Sơn từ phía sau xách ra một cái túi, mở ra sau khi, đem một người ôm đi ra. Người kia chính là tại tiểu trấn khách sạn cướp giết Tề Ly Ca Y Vi kia. Ta khuyên các ngươi lập tức thả ta. Nếu không các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Mà ta cũng sẽ không hướng các ngươi thổ lộ nữa chứ. Người kia từ khi trong túi đi ra, thì nhe răng tuét miệng nói. Tề Thanh Sơn cũng không cùng người kia nói nhảm, trực tiếp đi qua, khép lại hai ngón tay, điểm vào người kia mi tâm, thi triển khống tâm thuật. Nhưng không biết là thương thế hắn tại thân ảnh hưởng tới thuật pháp hiệu quả, vẫn là cái kia người ý chí kiên định, thi triển khống tâm thuật về sau, người kia lại còn có thể vẫn mở miệng nói chuyện nói. Ta sẽ không khuất phục, các ngươi mơ tưởng cậy mở miệng của ta. Tô hộ pháp, cái kia. Tề Thanh Sơn nhìn hướng về phía Tô Huyền, vẫn là ngươi tới đi. Lời này vừa nói ra. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn đều kinh hãi. Để Tô Huyền thi triển khống tâm thuật. Tề Thanh Sơn đem khống tâm thuật dạy cho Tô Huyền rồi. Tô Huyền lại thật học hội khống tâm thuật rồi. Khống tâm thuật thế nhưng là so phủ vân phái nhập môn tâm pháp cao cấp nhiều. Không tu luyện đếm năm căn bản học không được a. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn ngay lập tức đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tô Huyền đành phải rất bất đắc dĩ đi tới người kia trước người, đem hai ngón điểm vào người kia mi tâm, sau đó, người kia hai mắt thì tan rã lên. Tô Huyền, hiện tại chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi thì nói cái gì? Người kia thuận theo nói, được rồi. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn hai mặt nhìn nhau. Thật! Tô Huyền chân học hội khống tâm thuật. Không có thiên lý A. Cái này cần là nhiều bá đạo thiên tư A. Để bọn hắn chợt cảm thấy chính mình sống vô dụng rồi. Cùng Tô Huyền so sánh, Tô Huyền càng giống là một cái chân chính trên núi người, bọn họ thì cái kia chạy đến dưới núi trồng trọt đi. Ha ha! Tề Thanh Sơn nhìn đến nữ nhi biểu lộ, một trận cười thầm. Hắn làm sao không là muốn cho Tô Huyền ở trước mặt con gái biểu hiện một chút, để nữ nhi biết nàng là mang theo một cái bao nhiêu như phê vị hôn phu trở về. Tô Huyền tiểu tử này, hắn rất thích. Nghiêm Tiểu Tùng có phải hay không các ngươi người giết? Người kia chúng không tâm thuật. Nghiêm Bằng thì lạnh giọng chất vấn, lại là vì cái gì giết hắn? Đúng thế. Người kia chi tiết nói, chúng ta giết hắn, có thể mượn cơ hội dẫn phát phủ vân ngự linh chi chiến, suy yếu các ngươi hai phái lực lượng. Ầm. Nghiêm Bằng xài bước đi đến người kia trước người, một chân đem người kia đạp bay ra ngoài. Người kia phía sau lưng đâm vào mật thất trên vách tường, sau đó quỳ trên mặt đất. Tiếp tục hỏi hắn chuyện khác. Tề Thanh Sơn sợ hãi Nghiêm Bằng sẽ đem người kia giết chết, giữ chặt Nghiêm Bằng nói, hỏi hỏi mục đích của bọn hắn. Thế ca, lần này khai chiến là ta hồ đồ rồi. Nghiêm Bằng lại là cầm Tề Thanh Sơn tay, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Nói chuyện, Nghiêm Bằng liền muốn cúi người xuống. Người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Nghe được Nghiêm Bằng gọi mình ca, một cái hơn 20 năm gần đây cũng không từng nghe được xưng hô. Tề Thanh Sơn đột nhiên đỏ cả vành mắt, vui mừng nói, về sau chúng ta hòa hòa khí khí, cũng không tiếp tục đánh nhau. Ừm, không đánh nhau. Nghiêm Bằng dùng sức nhẹ gật đầu. Mà Tề Ly nhìn đến phụ thân cùng Nghiêm Bằng hòa hảo, cũng liền mang ý nghĩa hai phái hòa hảo, giống nhau là vô cùng vui mừng. Nàng lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Đây đều là Tô Huyền công lao A. Cho Tô Huyền một trưởng lão vị trí thật không đủ A. Chính mình cũng thật cái kia sớm một chút gặp phải Tô Huyền. Người tên là gì? Tề Thanh Sơn tiếp theo hỏi người kia nói. Ta gọi Ngưu Vọng Tiền. Người kia nói. Châu hướng phía trước. Tề Thanh Sơn nhếch nhếch khỏe miệng, đây là cái gì tên kỳ cục? Tiếp theo hỏi, ngươi đến từ chỗ nào? Ta đến từ Phi Lang Sơn Trang. Ngưu Vọng Tiền nói y. Phi Lang Sơn Trang. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng liếc nhau, đều có một tia minh ngộ. Phi Lang Sơn Trang tọa lạc tại Lạc Nguyệt thôn phía tây, khoảng cách Phủ Vân cùng Ngự Linh hai phái cũng không quá xa, môn phái quy mô so hai phái hơi lớn một chút, hắn muốn đối hai phái hạ độc thủ, ngược lại là hợp tình hợp lý, dù sao tại có hạn khu vực phạm vi bên trong, lẫn nhau ở giữa là có xung đột lợi ích. Các ngươi vì cái gì làm như vậy? Tề Thanh Sơn muốn triệt để hỏi cho rõ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này hỏi một chút, lại là hỏi ra một bí mật lớn. Chúng ta tại một lần dò xét Nguyệt Huyền Thạch khoáng mạch thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tại các ngươi hai phái giao giới địa điểm, có một chỗ nội tình phong phú mỏ quặng. Ngưu Vọng Tiền dùng không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào sắc thái giọng nói, vì phòng ngừa các ngươi cũng phát hiện chỗ kia mỏ quặng, vì độc chiếm chỗ kia mỏ quặng, chúng ta mới có kế hoạch kia, để các ngươi hai phái không giống nhau. Ngưu Vọng Tiền nói xong, Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng chăm miệng một lời hỏi, chỗ kia mỏ quặng đến cùng ở đâu? Ngưu Vọng Tiền chỉ một cái phương hướng, dưới chân núi phía tây nam. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng lần nữa liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương sáng ngời hào quang. Đó là một loại hưng phấn, một loại kích động. Giống như là mất phương hướng trong sa mạc người, đột nhiên thấy được nguồn nước và mỹ thực. Tô Huyền nghi ngờ nói, cái gì là Nguyệt Huyền Thạch? Chương 429, một đám lao đại tề tụ một đường. Cái gì là Nguyệt Huyền Thạch? Gặp đủ Nghiêm hai vị trưởng môn đối Nguyệt Huyền Thạch phản ứng như thế dị thường, Tô Huyền hiếu kỳ hỏi. Mà lại cái kia Phi Lang Sơn Trang cũng không tiếc chăm chú chu tính, gây nên hai phái tranh đấu, chỉ là vì cái kia mỏ quặng. Cái kia đến tột cùng là một loại gì dạng mỏ quặng? Chẳng lẽ so mỏ vàng còn quý giá sao? Tô huynh đệ, Nguyệt Huyền Thạch có thể là đồ tốt ta. Đái Tú đối Tô Huyền rất có hảo cảm, lập tức vì Tô Huyền giải đáp nghi vấn giải hoặc nói, Nguyệt Huyền Thạch trong trường hợp núi trên thế giới, liền như là tiền mặt trong trường hợp núi thế giới bên dưới, có thể nói là vô cùng đáng tiền. Ân, kỳ thật Nguyệt Huyền Thạch cũng là tiền. Tiền. Tô Huyền đối núi trên thế giới tiền tệ cũng không hiểu rõ. Đúng, tiền. Đái Tú tiếp tục nói, cũng không nhớ ra được là theo khi nào thì bắt đầu, núi trên thế giới giao dịch đều là dùng Nguyệt Huyền Thạch để cân nhắc, liền như là núi thế giới bên dưới tiền tài. Không chỉ có như thế, Nguyệt Huyền Thạch còn là tu luyện thượng giai chi vật, bởi vì hắn bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thiên địa linh vật. Nói thế nào? Tô Huyền hỏi. Tô huynh đệ, ngươi nhìn. Đái Tú đưa tay duỗi trong không khí, hoa bông núp ních, nói ra, núi trên thế giới tu sĩ chỗ lấy có thể lực bà sơn hề khí cái thế, cũng là có thể dụng công pháp hấp thu bên trong thiên địa ẩn chứa linh khí. Ừm, cái này ta minh bạch. Tô Huyền cũng tuyệt đối xem như người tu luyện người, biết muốn tăng lên cảnh giới của mình cần hấp thụ bên trong thiên địa linh khí, đây cũng là đạo gia tu luyện hạch tâm. Mà Nguyệt Huyền Thạch đâu, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so trong không khí nồng đậm gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần, đã ngưng kết linh khí thành linh vận, dùng Nguyệt Huyền Thạch tới tu luyện, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Đái Tú trong ánh mắt buốc lên quan mang, hít sâu một hơi nói, đối với như thế quý giá đồ vật, ngươi thử tưởng tượng, nếu có một tòa Nguyệt Huyền Thạch mỏ. Tô Huyền meo lại hai con ngươi. Hắn dĩ nhiên minh bạch Nguyệt Huyền Thạch mỏ quý giá. Cũng lý giải Phi Lang Sơn Trang động cơ. Nguyệt Huyền Thạch lại có thể làm tiền tiêu, lại có thể phụ trợ tu luyện. Nếu như ai có thể nắm giữ một tòa Nguyệt Huyền Thạch mỏ, cái kia người đó là núi trên thế giới phú hảo. Mà lại, hắn cũng không cần hỏi, Nguyệt Huyền Thạch mỏ ở trên núi thế giới khẳng định không thấy nhiều. Việc này trọng đại, chúng ta không thể quá đi lêu lỏng. Tề Thanh Sơn đột nhiên bắt lấy Ngưu Vọng Tiền cánh tay, nói ra, hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi tìm tòa kia Nguyệt Huyền Thạch mỏ. Thu đến. Ngưu Vọng Tiền lập tức gật đầu đáp ứng. Ngự Linh Môn Nghiêm Bằng đột nhiên lặng lẽ nắm lại bàn tay, khoe miệng giật một cái, giống như là có lời gì muốn nói. Tề Thanh Sơn tựa như biết Nghiêm Bằng ý nghĩ, nói ra, Nghiêm lão đệ, hai anh em chúng ta đã tiêu tan hiểm khích lúc trước hòa hảo như lúc ban đầu, mà lại Nguyệt Huyền Thạch mỏ ngay tại hai chúng ta phái giao giới chỗ. Lao ca chắc chắn sẽ không độc chiếm tòa này mỏ, mặc kệ tòa kia mỏ có khai thác ra bao nhiêu Nguyệt Huyền Thạch, chúng ta đều chia đều tốt. Được. Nghiêm Bằng tâm lý một khối đá lớn rơi xuống, còn thật lo lắng Tề Thanh Sơn không muốn cùng hắn chia đều loại này chỗ tốt cực lớn. Hắn hiện tại thân tại Phù Vân Phái, nếu như Tề Thanh Sơn lên tham nghiệm, hắn khả năng liền đi không ra Phù Vân Phái. Tề Ly, ngươi thay cha thân chấn thủ Phù Vân Phái. Tề Thanh Sơn lập tức nhìn hướng Tề Ly, trầm giọng nói, phụ thân cùng ngươi nghiêm thúc đi có thể mỏ. Tề Ly tự nhiên biết sự kiện này nặng bực nào lớn, lập tức gật đầu. Nhưng nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đến, đối Tề Thanh Sơn nói, phụ thân, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Tô Huyền giúp hai chúng ta phái ân tình lớn như vậy, tại ta trong mắt này công lao không so một tòa mỏ con nhỏ, ngươi có phải hay không cũng nên giúp đỡ Tô Huyền chiếu cố rồi. Phụ thân nhớ đến đâu? Tề Thanh Sơn cười cười, ngươi truyền ta khẩu dụ, lập tức triệu tập Phù Vân Phái tất cả thầy thuốc đan sư, đến đây cho Tô tiểu tử bày mưu tính kế. Phụ thân thì không tự mình chủ trì. Ta Ngự Linh Môn đan sư thầy thuốc cũng vì Tô huynh đệ xuất một chút lực. Nghiêm Bằng cũng theo đó mở miệng, gọi tới một vị tử sĩ, để hắn về môn phái triệu tập người đi. Tốt ta. Tề Ly chép miệng, đưa mắt nhìn phụ thân cùng Nghiêm Bằng vội vã rời đi. Mưa bên ngoài thế như cũ không nhỏ. Có thể thấy được hai người là đến cỡ nào nóng lòng. Tiếp đó, Tề Ly triệu tập tất cả thầy thuốc đan sư, Ngự Linh Môn đan sư thầy thuốc cũng đồng thời đúng chỗ. Tụ tập tại Phù Vân Phái nghị sự đại điện bên trong. Cái này, Tô Huyền nhìn đến những y sư kia đan sư, lại là không khỏi trừng mắt. Hắn còn tưởng rằng hai phái có thể kiếm ra hơn mấy chục cái đan sư thầy thuốc đâu, kết quả người tới đếm vẫn chưa tới 10 cái. Như thế chút người. Chẳng lẽ cũng là hai phái tất cả đan sư thầy thuốc rồi? Tế Ly lập tức lại cho Tô Huyền rót một chậu nước lạnh, nói ra, Tô Huyền, bên trong đan sư chỉ có 4 vị. Là như vậy. Không giống nhau Tô Huyền hỏi thăm, Tế Ly liền chủ động giải thích nói, thầy thuốc ở trên núi thế giới rất phổ biến, theo nghề thuốc người cũng không ít, nhưng đan sư thì rất khan hiếm. Bởi vì đan sư đối với người tư chất yêu cầu cực cao, luyện đan độ khó khăn cũng cực lớn, có ít người học cả một đời cũng không luyện được một khóa đan, tình huống này hy vọng ngươi có thể hiểu được. Được. Đi. Tô Huyền đành phải nhẹ gật đầu, hy vọng trong này đan sư có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Hoặc là thầy thuốc thì có thể giải quyết vấn đề của hắn. Dạng này hắn cũng liền tốt về nhà. Nói thật, tuy nhiên hắn ở trên núi thế giới còn tính là sống đến mức lý tưởng, tối thiểu dừng chân theo. Nhưng hắn cũng không thích núi trên thế giới không khí, người nơi này tính quá mức âm u, khắp nơi đều tràn đầy tính kế, động một chút lại muốn chết người, nào có hắn trong nhà nhàn hạ. Hắn là một cái rất đạm bạc người đâu. Chư vị lão sư, Tô Huyền háng giọng một cái, nói ra, lần này phiền phức lớn nhà đến, thật sự là bất đắc dĩ, trong nhà của ta có vị trưởng bối sinh một loại quái bệnh, núi thế giới bên dưới chữa bệnh mức độ cũng không có cách nào chữa trị hắn, cho nên muốn làm phiền mọi người ra xuất lực. Dưới núi ý thuật quá lưu biểu diện. Tô Huyền lời nói vừa dứt, thì có một vị áo bào xám lao giả vướt vướt trên cằm hoa dâm ria mép nói ra, bọn họ luôn luôn theo bệnh trạng mặt ngoài xuất phát, cái nào hỏng thì cắt đâu, hành động như cùng một cái mãng phu, hơi có chút không tầm thường bệnh liền trị không được, cái nào giống chúng ta trên núi ý thuật, coi trọng thiên địa chí lý, thiên nhân hợp nhất, thiên đạo quy luật. Lao giả kia thao thao bất tuyệt nói, sau khi nói xong, những người khác lại hào hào hào cho hắn vỗ tay. Tô Huyền cũng không để bụng. Dù sao cũng là mời người đến giúp đỡ, thái độ của mình nhất định muốn đoan chính. Nhưng nói thật, hắn cũng không tán đồng áo bào xám lao giả, dưới núi sách thuốc dù sao cũng là tiến bộ khoa học kỹ thuật sản phẩm, lại vẫn đang nhanh chóng phát triển, đã sớm tỉ mỉ nhập không có, há như cùng một cái mãng phu. Tiểu tử, gặp Tô Huyền tuổi không lớn lắm, lao giả kia đối Tô Huyền ngạo nghễ nói, đem ngươi vị trưởng bối kia bệnh tình nói một câu đi. Lao phu trước giúp ngươi kiểm định một chút. Tô Huyền. Tế Ly lo lắng Tô Huyền lại bởi vì lão giả thái độ mà không cao hứng, thấp giọng giới thiệu vị lão giả kia nói, hắn gọi Ngô Khâu, là ngự linh môn đan sư, so với chúng ta phủ vân phái đan sư còn muốn lợi hại hơn, nếu là hắn không có cách, người khác thì càng không có biện pháp. Tốt, biết. Tô Huyền móc ra điện thoại di động của mình, tìm ra di chắt bệnh tình ảnh chụp, đưa về phía vị kia gọi Ngô Khâu lão đan sư. Chương 430, hết ngồi đáy giếng. Nha A, bệnh này có ý tứ A. Gai xương vậy mà xuyên thấu ra thịt, như là băng truy. Cũng như là cua chân đồng dạng, kỳ quái cùng cực, kỳ quái cùng cực. Làm vị kia gọi Ngô Khâu đan sư nhìn tới điện thoại di động phía trên ảnh chụp lúc, liền không chịu được lẩm bẩm lồ bầu. Tô Huyền vốn là đối vị này đan sư là có lòng tin, nhưng hắn kiểu nói này, tâm lý cũng cảm giác có điểm huyền. Không tốt chị sao? Tô Huyền lập tức dò hỏi. Chư vị tất cả xem một chút, có thể có đề nghị gì? Nhất là các thầy thuốc. Nhìn xem có thể hay không xem xét ra loại bệnh này nguyên nhân gây ra tới. Ngô Khâu không có phản ứng Tô Huyền, đưa điện thoại di động chuyển cho còn lại đan sư thầy thuốc quan sát. Mọi người thấy cũng cau mày lên, ao ào biểu thị chưa thấy qua loại bệnh này. Tiểu tử, ngươi trước đi ngủ đi. Sau đó Ngô Khâu mới đi đến Tô Huyền trước mặt, nói ra, phụ huynh ngươi bối loại bệnh này đâu, đối với chúng ta rất có tính khiêu chiến, chúng ta cần thời gian thật tốt nghiên cứu một chút. Cái kia, Tô Huyền há to miệng, vất vả các ngươi. Chưa nói tới vất vả. Ngô Khâu khoát tay áo, lão phu đâu, đã đến sắp sửa vào đất niên kỷ, có thể gặp được đến loại này có khiêu chiến bệnh, cũng là một loại vinh hạnh, không, giận, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Nói xong, Ngô Khâu thì cùng những cái kia đan sư các thầy thuốc công việc lưu bù lên, thậm chí còn xuất ra giấy nháp tô tô vẽ vẽ, rất là chăm chú bộ dáng. Tô Huyền cũng không có đi ngủ, thì tại ngồi bên cạnh chờ. Thế Ly an vị tại Tô Huyền bên cạnh, bộ y tiếp Tô Huyền chờ lấy. Nhưng nàng bởi vì ở qua một ngày phong giam, thân thể rất là mệt mỏi, không bao lâu liền nhịn không được đánh lên áp, thân thể một lay một cái, có chút không kiên trì nổi, lại một lát sau thân thể đột nhiên một nghiêng, hàng đầu tựa vào Tô Huyền trên vai, giống như là khốn cực người đột nhiên tìm được gối đầu giống như. Há, thật xin lỗi. Dường như cảm thấy dạng này có không ổn, Tế Ly lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tô Huyền, ngươi đi ngủ đi, chính ta chờ là được. Tế Ly lắc đầu, không có việc gì, chuyện của ngươi trọng yếu. Nhưng lời tuy như thế nói, lại chờ một lúc, Tế Ly lại lung la lung lay ngồi không vững, đột nhiên đầu lại lệch ra, tựa vào Tô Huyền trên vai. Tô Huyền cũng không nói thêm, mặc cho Tế Ly như thế dựa vào. Tề Ly rất nhanh liền như thế ngủ thiếp đi. Đang ngủ thời điểm, tay của nàng dường như không chỗ sắp đặt, giật giật, đặt ở Tô Huyền lòng bàn tay. Tình cảnh này, để những cái kia đan sư các thầy thuốc nhìn ra chút vấn đề, cho rằng Tô Huyền thân phận khẳng định không tầm thường. Dù sao Tô Huyền làm cho hai phái đan sư thầy thuốc tề tụ một đường, tề trưởng môn nữ nhi lại đối hắn thân mật như vậy. Cho nên bọn họ liền ra sức hơn một chút. Thậm chí còn có đan sư cho Tô Huyền đưa hai cái chính mình thân thủ luyện chế đan dược. Nịnh bợ ý vị nồng hậu dày đặc. Tiểu tử. Nô Khâu cũng tranh thủ thời gian tiến đến Tô Huyền trước mặt, thấp giọng nói, ngươi dưới chân núi thế giới là làm cái gì? Đưa tiễn chuyển phát nhanh, mở một chút đi đi. Tô Huyền nói y. Hả, chuyển phát nhanh ta minh bạch là có ý gì, có thể mở đi đi là làm cái gì? Nô Khâu hỏi. Cũng là lái xe, đem khách nhân đưa đến chỗ cần đến. Tô Huyền nói y. Cái này cùng chúng ta dịch trạm mã phu không sai biệt lắm, dễ không có bao nhiêu tiền a. Nô Khâu nghi ngờ nói. Nếu như Tô Huyền chân là làm loại nghề nghiệp này, sao có thể để hai phái trưởng môn coi trọng như thế, còn có thể để trưởng môn chi nữ ủy thân tại hắn đâu? Ta nghiệp dư còn lái mở công ty. Tô Huyền đành phải nói bổ sung. Mở công ty a? Nô Khâu nói, cái này lợi hại, cái này cùng kinh doanh một tòa môn phái không sai biệt lắm, ngươi công ty có bao nhiêu người? Nhà kia công ty. Tô Huyền rất là điệu thấp nói, ta danh hạ công ty có như vậy mấy nhà không lớn không nhỏ. A. Nô Khâu có chút chấn kinh. Tuổi không lớn lắm Tô Huyền vậy mà kinh doanh không ngừng một công ty, hỏi, lớn nhất một nhà có bao nhiêu người? Ta suy nghĩ một chút nhà kia lớn nhất ta. Tô Huyền hơi hơi nghiêng đầu làm suy nghĩ hình, một lát sau, khổ sở nói, ta còn thực sự khó mà nói, tỉ như ta có một nhà công ty đa quốc gia, kinh doanh toàn cầu chuyển phát nhanh nghiệp vụ, nhân viên chí ít cũng có mấy vạn, còn có làm bất động sản, nghiệp vụ trải rộng hoa hạ, nhân viên cũng có mấy vạn người, còn có dược nghiệp công ty người cũng không ít, mắt xích nhà hàng nhân viên cũng không ít. À, ta còn có một nhà công ty hàng không, nhân viên cũng không ít, đúng, ta còn có. Nghe Tô Huyền. Nô Khâu vị này thanh danh hiển hách lao đan sư, ánh mắt càng ngoắc càng lớn, chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Phù Vân phái cùng Ngự Linh môn cùng nhau không đủ ngàn người. Tô Huyền tùy tiện một cái công ty lấy ra thì trên 10.000 người. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này mang ý nghĩa Tô Huyền thân phận là tương đương. Tôn quý. Là hắn không cách nào tưởng tượng tôn quý. Ngài. Ngài. Nô Khâu đầu lưỡi có chút run lên, còn dùng kính sưng, ngài không phải nói đùa sao? Không có. Tô Huyền liếc qua tựa ở chính mình đầu vai Tề Ly, nàng dưới chân núi thời điểm, biết đại khái ta. Vốn liếng một hai. Ừm. Tề Ly dường như bị đối thoại của hai người nhiễu tỉnh, hàng đầu theo Tô Huyền đầu vai nâng lên, có chút đỏ mặt nói, ta tại Tô Huyền nhà ở qua một đêm, quản gia của hắn nói hắn tòa nhà gần 2 tỷ, đây là một cái rất đáng sợ con số. 2 tỷ. Nô Khâu không biết đây là khái niệm gì. Nói như vậy, Tề Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, suy nghĩ một chút nói, nhà hắn tòa nhà phí tổn có thể bù đắp được một tòa Phù Vân phái hoặc là của các ngươi Ngự Linh môn, có lẽ còn không hết, chúng ta cái này phá gạch nát ngói kiến tạo thời điểm không có xài bao nhiêu tiền a. Mà lại người ta đất trống cũng vô cùng quý, có thể xương vô giá. Đừng nói như vậy. Tô Huyền cười nói, tại ta trong mắt, chỗ của các ngươi mới là vô giá. T. Cả một đời gặp qua không ít sự kiện lớn Ngô Khâu lao đan sư, lại là không chịu được hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy chính mình là hết ngồi đáy giếng, thì thào đối Tô Huyền nói, một mình ngươi ở như vậy đắt đỏ tòa nhà a, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Có cơ hội, ta nhất định đi ngươi trong nhà quan sát quan sát. Hắn còn có một chiếc xe, 100 triệu. Tề Ly dường như không buồn ngủ, nói lần nữa. Ngô Khâu lại một trận hấp khí, một chiếc xe đều lên ức, là hoàng kim tạo nên sao? Nhớ qua ngồi ngồi một chút a. Tề Ly lập tức lại giảng một chút dưới chân núi thế giới kiến thức, càng thuyết minh đến Tô Huyền tài phú có bao nhiêu có thể nhìn, làm giảng đến Tô Huyền còn có một nhà đỉnh cấp bệnh viện, nàng và Lô Đông Sơn đều đi qua thời điểm, Nô Khâu tâm lý thì có vi diệu ý nghĩ. Tô Huyền chất. Nô Khâu ngữ khi đã kinh biến đến mức cực kỳ thân thiết, hòa ái nói, kỳ thật đâu, ta vẫn luôn có một cái ý nghĩ, muốn đi núi thế giới bên dưới dưỡng dưỡng lao, cái này trên núi thế giới ta đã sớm đợi ngán, đối núi thế giới bên dưới lại là không hiểu nhiều lắm. Ngài cái kia bệnh viện, còn thiếu nhân thủ sao? Tề Ly nghe xong, một mặt kinh ngạc. Nô đan sư ở trên núi thế giới thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật à, làm sao lại động dạng này tâm đây? Tô Huyền cũng là dở khóc dở cười, nói ra, ta cái kia tiểu địa phương có thể dung không được ngài tôn này. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Không đợi Tô Huyền nói xong, Nô Khâu liền nói, ta là chăm chú, người cả đời này dù sao cũng phải nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn, qua thoáng qua một cái khác biệt sinh hoạt. chuyện của ta ngài cái phải giúp ta nhớ chút, ta không có nói đùa. Ngô đan sư, ngài tới đây một chút. Cũng chính là vào lúc này, có một vị đan sư hướng về phía Ngô Khâu hô. Chúng ta có chút mặt mày. Chương 431, tìm tới quặng mỏ. Có manh mối. Bên kia một hô, Ngô Khâu thì lập tức đi qua. Tô Huyền Tâm hệ mọi người kết quả nghiên cứu, cũng lập tức đi tới. Ngô đan sư, chúng ta so sánh rất nhiều bệnh lịch hồ sơ, rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Chúng đan sư thầy thuốc đem một phần phần hồ sơ trải ra tại Ngô Khâu cùng Tô Huyền trước mặt, chỉ trong đó một phần rất là cổ xưa hồ sơ nói, phần này hồ sơ là 100 năm trước một vị nào đó bệnh nhân ghi chép, đối phương cũng giống như nhau bệnh tình, cốt cách dị thường sinh trưởng, xuất hiện gai xương, xuyên thấu da thịt. Rất tốt. Ngô Khâu đem cái kia phần hồ sơ cầm lấy tỉ mỉ đọc, nhưng sắc mặt càng ngày càng nặng. Tô Huyền cũng đem ánh mắt rơi vào hồ sơ phía trên, sắc mặt một dạng ngưng trọng lên. Bệnh tình này lý do, hiển nhiên là tìm được. Ngô Khâu đối Tô Huyền nói, căn cứ hồ sơ ghi chép, là bệnh trong thân thể thuộc tính ngũ hành mất cân bằng, dẫn đến một thuộc tính quá mức tràn đầy, khiến cốt cách sinh trưởng vượt qua bình thường mức độ, cho nên muốn chữa trị bệnh nhân, liền phải áp chế bệnh trong thân thể một thuộc tính nguyên tố. Tô Huyền trước, cái này ngươi có thể nghe rõ à? Minh bạch. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Tại đạo gia thuyết pháp bên trong, thân thể là ngũ hành nguyên tố tổng hợp thể, ở vào một cái phi thường hoàn mỹ thăng bằng trạng thái, nhưng nếu có cái nào nguyên tố không bình thường, liền sẽ tại người bên ngoài thể hiện ra, hình thành các loại hoặc phổ thông hoặc gác liệt tật bệnh. Trung y thảo dược cũng rất coi trọng ngũ hành nguyên lý, theo hỗ trợ tương khắc góc độ đi trị liệu tật bệnh. Ca bệnh phía trên người đã chết. Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Hắn nhìn đến ca bệnh đoan ở kết, trên đó viết bệnh nhân, tốt. Cũng chính là đặc biệt không chữa khỏi. Bệnh nhân này đâu? Gia cảnh cũng không phải là kẻ quyền thế. Ngô Khâu có chút lúng túng đối Tô Huyền nói, gia đình của hắn điều kiện không có thể làm cho hắn tiếp tục trị liệu xong đi, mà lại đây cũng là 100 năm trước bệnh lịch, hiện tại hẳn là có thể chữa cho tốt, chờ một lát ta xem một chút, đây là vị nào danh y lưu truyền xuống bệnh lịch, có thể hay không tìm tới đến tiếp sau phương pháp trị liệu. Cái kia phần bệnh lịch cũng không phải là phù vân ngự linh hai phái thầy thuốc hoặc là đan sư chỗ lấy, mà là tại núi trên thế giới lưu truyền rộng rãi bản mẫu. Giống như là núi thế giới bên dưới sách tham khảo. Mà theo người bệnh nhân kia chết đi, bệnh lịch phía trên cũng không có ghi chép đến tiếp sau phương pháp trị liệu. Tạ An tìm tới tên của đối phương về sau, Ngô Khâu sắc mặt biến đổi, nói ra, thế nào lại là hắn? Hắn là ai? Tô Huyền thấy thế hỏi. Hắn là Cựu Đỉnh Các Tam trưởng lão. Ngô Khâu nói, Cựu Đỉnh Các là một cái chuyên môn xử lý luyện đan môn phái, mà vị này Tam trưởng lão là địa phẩm đan sư, 100 năm trước từng thanh danh hiển hách ra. Có thể hay không còn sống? Tô Huyền hỏi. 10 năm trước đã qua đời, sống hơn 180 tuổi. Ngô Khâu lắc đầu, sắc mặt kỳ quái, chết bởi. Giường che sự tình. Ngậy. Tô Huyền rất là kinh ngạc, một người có thể sống hơn 180 tuổi, thật có thể nói là lão bất tử, lại còn chết bởi giường che sự tình. Còn có cái năng lực kia đâu? Quá bá đạo đi. Không có trách hay không? Nhìn thấy Tô Huyền trên mặt biểu lộ, Ngô Khâu cười nói, ở trên núi thế giới. Cơ hồ người người đều tại tu luyện, đan sư cũng giống như vậy, cho nên tuổi tác đều thiên đại, mà lại phương diện kia thực lực cũng rất là lợi hại. A, Tô Huyền nhẹ gật đầu. Chính mình cũng đã tại tu luyện, chẳng phải là cũng rất lợi hại. Nhưng loại này lợi hại còn thật không có cách nào cụ thể đi miêu tả. Như vậy Ngô đan sư, nếu biết bệnh tình lý do, ngài nơi này có thể có biện pháp trị liệu. Tô Huyền lập tức hỏi. Cái này, có chút khó. Ngô Khâu có chút ngượng ngùng chỉ bệnh lịch phía trên một đầu chú giải, nói ra, bệnh nhân hậu kỳ đã đang ăn thượng phẩm đan dược, đây cũng là bệnh nhân phá sản nguyên nhân, bởi vì là thượng phẩm đan dược rất là đắt đỏ, bình thường đan sư cũng luyện không ra. Người cũng luyện không ra. Tô Huyền liếc nhìn râu tóc hoa dâm Ngô Khâu. Cái kia. Ngô Khâu rất là nhỏ giọng nói, lão đầu tử mới là huyền phẩm đan sư, ngẫu nhiên có thể luyện ra trung phẩm đan dược đến, còn không có đạt tới luyện chế thượng phẩm đan dược mức độ. Tô Huyền. Đan sư là dựa theo thiên địa huyền hoàng phân thân phận đẳng cấp. Tế Ly ở bên cho Tô Huyền giải thích nói, thiên phẩm lợi hại nhất, địa phẩm thứ hai. Đang ngồi ngoại trừ Ngô lão là huyền phẩm, còn lại đều là địa phẩm. Tốt ta. Tô Huyền rất là buồn khổ, nguyên lai đám lao đầu tử này không có một cái có thể đánh, bất quá cũng có thể hiểu được, phù vân ngự linh hai phái dù sao là tiểu môn phái, hiển nhiên là nuôi không nổi cao cấp đan sư. Tuy nhiên chúng ta không có cách nào, nhưng là không phải là người khác thì không có biện pháp. Ngô Khâu nói, Tạ An còn có một cái truyền nhân y bác, cũng là hắn thân sinh con, gọi Tạ Thành, hắn luyện đan thực lực so phụ thân hắn còn lợi hại hơn, tìm hắn khẳng định thì không thành vấn đề. Tạ Thành hiện tại ở đâu? Tô Huyền hỏi. Hắn cũng tại Cựu Đỉnh Các, truyền thừa phụ thân hắn vị trí, giống nhau là cựu đỉnh các tam trưởng lão. Ngô Khâu nói y. Vậy ta là nên đi tìm hắn. Tô Huyền nói y. Ừm, tìm hắn thì vạn sự không ngại. Ngô Khâu nhẹ gật đầu, nhưng ngược lại lại nói, thế nhưng là hắn thu phí rất cao, so hắn phụ thân của hắn đến, cũng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Thu phí cao bao nhiêu? Tô Huyền hỏi. Sơ chuẩn đến 10.000 nguyệt huyền thạch. Ngô Khâu nói, nếu như đến tiếp sau còn để hắn luyện đan, vậy liền xem bản thân hắn ra giá như thế nào, đoán chừng ít nhất cũng phải 50.000 nguyệt huyền thạch. Ta. Tô Huyền há to miệng, một khối nhỏ nguyệt huyền thạch đều không có. Hắn dưới chân núi thế giới thân ra 100 tỷ, nhưng ở trên núi thế giới xem như một nghèo hai trắng, càng tiếc nuối hệ thống cho hắn một cái siêu cấp học tập năng lực, cũng không có cho hắn kiếm tiền đường đi. Làm sao bây giờ? Chúng ta cho ngươi nguyệt huyền thạch. Tế Ly đột nhiên cực kỳ hào sảng nói, phụ thân bọn họ không phải đi thăm dò nguyệt huyền thạch quặng mỏ sao? Nếu như cái kia mỏ quặng chân thực tồn tại, nguyệt huyền thạch không thì có rồi. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Huyền thở dài một hơi, xếp hợp lý Ly nói, chờ sự tình làm xong, ta sẽ nghĩ biện pháp theo thế tục giới làm chút tư nguyên hồi báo các ngươi. Đừng khách khí. Tế Ly hào phóng khoát tay áo, nếu như không phải ngươi, phụ vân ngự linh hai phái đại khái thì không tồn tại nữa, một chút nguyệt huyền thạch không cần khách khí. Cựu đỉnh các ở đâu? Tô Huyền cũng thật không khách khí nữa, hỏi, tiếp cận đầy đủ hơn vạn nguyệt huyền thạch, ta liền đi cựu đỉnh các bái phỏng vị kia tạ thành. Cựu đỉnh các không xa. Nô Khâu chỉ một cái phía tây phương hướng, nói ra, tại phía tây có một mảnh hoàn hình sơn mạch, gọi là thập bát trọng sơn, cựu đỉnh các tại tầng thứ 5 núi, theo phủ vân phái xuất phát, 3 ngày thời gian liền có thể đến. Tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hướng về phía bên ngoài. Hy vọng Tề Thanh Sơn có thể tìm tới cái kia mỏ quặng. Cũng hy vọng cái kia mỏ quặng tài nguyên khoáng sản phong phú, chôn lấy đếm mãi không hết nguyệt huyền thạch. Đồng thời hắn cũng thật hy vọng có con đường có thể đánh thông trên núi cùng dưới núi kinh tế liên tiếp, dạng này hắn chẳng phải có thể cầm lấy tiền của mình giao dịch. Không xong. Cũng chính là vào lúc này, có người đệ tử đột nhiên xông vào, gấp giọng nói: "Tề trưởng môn tìm tới cái kia quặng mỏ, nhưng hắn tại trong mỏ quặng mất tích." Chương 432: Dưới nước ánh mắt. Cái gì? Tề Ly nghe xong, khuôn mặt lập tức biến. Cái kia mỏ quặng không phải tại hai phái chô giao giới sao? Lúc này Phù Vân cùng Ngự Linh hai phái đã hòa giải, tạm thời không có địch nhân tồn tại, sao lại tại chính mình trên địa bàn mất tích? Chẳng lẽ cái kia mỏ quặng có thể đem người nuốt vào hay sao? Ngươi thật tốt nói một chút. Tế Ly đem ánh mắt tập trung tại cái kia hoảng hốt lo sợ đệ tử trên thân, chậm rãi nói, phụ thân ta là làm sao mất tích? Chuyện là như thế này. Cái nào đệ tử nơm nớp lo sợ nói? Tề trưởng môn cùng Nghiêm trưởng môn bọn họ tại cái kia gọi Ngưu Vọng Tiền người chỉ huy dưới, thuận lợi tìm được cái kia mỏ quặng, có thể mưa quá lớn, đem cái kia mỏ quặng toàn bộ phao trong nước, xung quanh địa hình cũng lớn diện tích sụp đổ. Nghiêm trưởng môn khuyên Tề trưởng môn đợi mưa tạnh lại thăm dò mỏ quặng, có thể Tề trưởng môn nói không cần phao y vậy. Đệ tử kia không còn dám nói đi xuống, bởi vì Tề Ly sắc mặt hơi trắng bệnh. Tô Huyền nhíu mày, hỏi, Tề trưởng môn có phải hay không xuống nước? Đúng thế. Đệ tử kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền, nói ra, Tề trưởng môn liền để Nghiêm trưởng môn tại trên nước chờ lấy, hắn cùng mang đường chủ còn có Lỗ Đông Sơn sư huynh cùng nhau tiềm nhập trong nước, đi thăm dò mỏ quặng, sau đó thật lâu bọn họ đều chưa hề đi ra, Nghiêm trưởng môn lo lắng bọn họ ra chuyện, cũng hạ nước, nhưng căn bản không tìm được hai người bọn họ, liền để ta về tới báo tin. Dẫn đường. Tề Ly nói như thế hai chữ, có chút áy náy nhìn Tô Huyền liếc một chút, thì cùng hắn đệ tử bước nhanh đi ra đại điện. Ta đi chung với ngươi. Tô Huyền cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Không nói hắn cùng Tề Ly cùng Tề Thanh Sơn giao tình, vì chỗ kia mỏ quặng, hắn cũng không thể không đi. Một đường lên bầu không khí rất ngưng trọng, người nào cũng không nói chuyện. Bởi vì ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Một đường lên tốc độ của bọn hắn cũng càng lúc càng nhanh, cái nào đệ tử đều có chút theo không kịp Tề Ly cùng Tô Huyền tốc độ. Đây là hai người cố ý thấp xuống tốc độ, nếu không đã sớm bay lượn không cái bóng. Là nơi này. Qua một hồi. Cái nào đệ tử thở phì phò, chỉ một vị trí. Kỳ thật không cần đệ tử kia nói, Tề Ly cùng Tô Huyền cũng nhìn thấy cái chỗ kia, bởi vì Nghiêm Bằng đang ở nơi đó đi tới đi lui. Không chỉ là Nghiêm Bằng, còn có Nghiêm Bằng những cái kia 20 vị tử sĩ, cũng đều đứng tại một mảnh sâu không thấy đáy hố nước bên cạnh. Ly Nhi cháu gái, Tô huynh đệ. Vừa thấy được hai người đi ra, Nghiêm Bằng thì phất tay hướng hai người chào hỏi, tiếp theo chỉ mặt nước trầm giọng nói, các ngươi cũng đã biết Tề trưởng môn bọn họ chuyện, hẳn là mặt đất lún. Liên thông nước ngầm đường, dẫn đến phía dưới tình huống rất phức tạp, ta đã xuống nước tìm 3-4 lần. Nghiêm Bằng vừa chỉ chính mình những cái kia tử sĩ, bọn họ cũng thế. Cái kia chút tử sĩ phần lớn môi đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng là mới từ dưới nước tới không lâu. vất vả Nghiêm thúc thúc. Tuy nhiên nhớ an nguy của phụ thân, Tề Ly vẫn là ôm quyền hướng Nghiêm Bằng nói cảm ơn. Người trong nhà, đừng khách khí. Nghiêm Bằng khoát tay áo, ánh mắt tại Tề Ly sắc mặt dừng lại một chút, ở trong lòng lẩm bẩm nói, giống, quả thực quá giống. Nghiêm trưởng môn, ta có một câu không lời nên nói. Tô Huyền bỗng nhiên nói, vì cái gì Tề trưởng môn bọn họ đi xuống mất tích, mà các ngươi đi xuống không có việc gì. Lời nói chưa rơi. Tề Ly thì nhìn Nghiêm Bằng, đại mi nhíu chặt. Nàng cũng có đồng dạng nghi vấn. Ta không có cách nào trả lời. Nghiêm Bằng lắc đầu, có lẽ bọn họ đi xuống thời điểm, nước uống cùng hiện tại khác biệt. Hắn cũng không để ý Tô Huyền hỏi như vậy. Bởi vì hắn nếu là Tô Huyền hoặc là Tề Ly, tất nhiên cũng sẽ như vậy hỏi, cái này không quan hệ mọi người giao tình. Tề Ly nhìn qua mặt nước. Thân thể mềm mại đột nhiên phát run lên, trên mặt cũng lộ ra không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Nhưng cước bộ của nàng lại là từng bước một kiên định hướng trong nước chuyển. Hiển nhiên là muốn xuống nước tìm phụ thân. Ngươi có phải hay không không biết bơi? Tô Huyền duỗi tay nắm lấy Tề Ly cánh tay. Ta. Tề Ly đỏ lên đôi mắt đẹp nói, ta biết, thế nhưng là ta. Ly Nhi cháu gái khi còn bé bị dìm nước qua. Nghiêm Bằng đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ được là hắn 7 tuổi thời điểm. Tề Thành Sơn lúc đó ra ngoài đi thăm viếng nào đó môn phái, nàng do môn phái người trông chừng, thế nhưng là đám phế vật kia vậy mà không coi chừng. Ly Nhi cháu gái đi môn phái Thiên Trì Hái Liên, ngã tiến vào trong nước, nếu không phải là mình may mắn bỏ lên, sợ là thì chết đuối, hẳn là trận này kinh lịch, để cho nàng bắt đầu sợ nước. Nghiêm thúc thúc, làm sao ngươi biết việc này? Tề Ly kinh dị hỏi. Nàng đích xác là bởi vì trận kia kinh lịch, nhìn đến có chút độ sâu nước thì sợ hãi. Chớ nói chi là hiện tại cái này kinh khủng vũng nước lớn. Hắc hắc. Nghiêm Bằng nhếch miệng cười một tiếng, qua loa tắc trách nói, ta biết các ngươi phủ Vân phái rất nhiều chuyện đây. Hắn không có nói thật. Kỳ thật hắn vẫn luôn chú ý nữ nhân kia hết thể lớn nhỏ sự tình, bao quát con của nàng. Vậy ngươi cũng đừng xuống nước. Tô Huyền buông ra Tề Ly cánh tay, đứng ở bờ nước, nói ra, ta đi xuống xem một chút, ta còn không có học sẽ bước đi liền sẽ xuống nước. Hắn không có nói khoác. Hắn khi còn bé cũng chìm qua nước. Nhưng hắn cũng không có vì vậy sợ nước, ngược lại muốn đem nước chinh phục. Hắn chính là cái này tính cách. Bởi vì lúc đó cơ khổ không nơi nương tựa hắn. Muốn để cho mình trở nên cường đại. Cùng đi. Tề Ly đột nhiên cũng kéo lại Tô Huyền, mang ta cùng một chỗ. Nàng rất muốn đối Tô Huyền nói ra lời trong lòng mình. Vậy chính là có ngươi ở bên cạnh thời điểm. Giống như hết thảy khó khăn đều không phải là khó khăn. Dưới chân núi thế giới, ta nhiều lần gặp phải nguy hiểm tính mạng, đều là ngươi đã cứu ta. Ngươi với ta mà nói cũng là cảm giác an toàn. Ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống nước. Ta thì không sợ. Hoàn toàn không sợ. Có thể làm. Tô Huyền hỏi. Có thể làm. Tề Ly dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, đi. Tô Huyền tiến lên một bước, thân thể đổ vào bị nước mưa rót đầy hố nước bên trong. Khả năng giúp đỡ Tề Ly chiến thắng một kiện nội tâm khủng bố không phải một chuyện xấu. Hắn cũng có nắm chắc Tề Ly an nguy. Bởi vì dưới chân núi thế giới thời điểm, hắn liền phát hiện một việc. Làm hệ thống đem thân thể của hắn cường hóa 10 lần về sau, cũng chính là tại giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn phát hiện mình có thể nín thở nín thật lâu, dường như tạm thời thoát khỏi đối dưỡng khi ỉ lại, cụ thể có thể nín thở bao lâu hắn không có thử, nửa giờ cũng không có vấn đề. Phù phù, phù phù. Trên mặt nước tạo nên hai mảnh bọt nước. Tô Huyền cùng Tề Ly biến mất bóng dáng. Cái kia. Nghiêm Bằng nhìn qua thoải mái mặt nước, lẩm bẩm nói, hai người kia thật rất xứng a. Tại dưới nước, Tề Ly nắm thật chặt Tô Huyền góc áo. Tô Huyền thì là hai tay vẩy nước. Nhanh chóng hướng đáy nước kín đáo đi tới. Chính như Nghiêm Bằng vừa rồi nói, dưới nước địa hình rất là phức tạp, sụp đổ đi ra hồ to, đích thật là liên thông nước ngầm đường, khiến dòng nước rất là lộn xộn, khiến người ta rất khó bảo trì thân thể ổn định. Tề Ly cũng đem Tô Huyền chảo càng chặt hơn một chút. Tuy nhiên dòng nước rất loạn, nhưng trong nội tâm nàng thật là rất an ổn. Nhưng ở dưới nước tìm chỉ chốc lát về sau, Tô Huyền phát giác được Tề Ly có chút hụt hơi, liền hướng trên mặt nước phù đi. Cũng ngay vào lúc này, Tô Huyền trong lúc lơ đãng liếc qua dưới nước, phát hiện một đôi hai mắt đỏ bừng, đang nhìn lấy hắn. Chương 433, dưới nước huyền cơ. Đó là một đôi nhân loại ánh mắt, nhưng là tản ra khiến người ta dùng mình hàn quang. Tô Huyền thể phách ý chí vốn là đã siêu cấp cường đại, nhưng nhìn đến đạo hàn quang kia về sau, vẫn là cảm giác lưng phát lạnh, tựa như ánh mắt kia đã ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Tô Huyền cũng tự nhiên biết cái kia đạo ánh mắt khẳng định cùng Tề trưởng môn đám người tin tức có vấn đề, quả quyết hướng trên mặt nước đẩy Tề Ly, chính mình thì lộn vòng phương hướng, hướng cặp mắt kia kín đáo đi tới. Có thể cặp mắt kia nhìn thấy Tô Huyền du xuống tới, vậy mà đảo mắt thì biến mất. Cân nhờ ả cờ đến khí tức của mình còn có thể kiên trì thật lâu, Tô Huyền quả quyết ẩn vào cái kia con mắt trô nước ngầm động. Ùng ục. Tế Ly bởi vì Tô Huyền lực đẩy, hướng trên mặt nước cấp tốc nổi lên một khoảng cách. Nhưng khi nàng phát giác được Tô Huyền lại lặn đi xuống thời điểm, cơ hồ là không có chút gì do dự, lại dáng chống đỡ lấy một chút khẩu khí, theo sát Tô Huyền mà đi. Hiện tại Tô Huyền là vì nàng tìm phụ thân, cũng khẳng định là phát hiện manh mối gì. Nàng quyết không thể để Tô Huyền một cái phạm nhân hiểm. Nhìn thấy Tề Ly theo sau, Tô Huyền hướng về phía Tề Ly lắc đầu. Tề Ly cũng là lắc đầu. Tô Huyền nhíu nhíu mày, chỉ chỗ kia thủy động chỗ sâu, dắt lấy Tề Ly cấp tốc bơi đi vào. Xuy. Thì khi bọn hắn tiến vào đầu kia thủy động 5-6 mét thời điểm, dòng nước bên trong đột nhiên vang lên một trận sắc nhọn thanh âm. Từng sợi màu đen đường cong, như là một loại nào đó quái vật xúc tu, hướng về hai người quấn quanh mà đến. Tề Ly gấp vội vàng lấy ra bội kiếm, hướng xúc tu chém tới. Cái kia xúc tu cũng là không quá cứng cỏi, Tề Ly nhẹ nhõm chém đứt mấy sợi, thế nhưng là xúc tu giống như là vô cùng vô tận giống như, không chỉ có đem bội kiếm của nàng quấn thoát ra tay, càng là quấn lấy thân thể của nàng, mãnh liệt mà đưa nàng hướng thủy động chỗ sâu kéo đi. Cũng chính là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, để cho nàng không tưởng tượng được một việc phát sinh. Chỉ thấy vẫn chưa mang theo binh khí Tô Huyền, đột nhiên đưa tay duỗi trước người, một cỗ hắc khí theo lòng bàn tay tỏ khắp đi ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen. Cái này rõ ràng là ngự linh môn võ kỹ, Trảm Linh kiếm chiêu. Xuy xuy xuy. Tô Huyền huy động hắc kiếm, thời gian nháy mắt liền chặt đứt những cái kia xúc tu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quái dị hắc ảnh đột nhiên theo thủy động chỗ sâu cấp tốc nhảy lên ra, đưa móng vuốt chụp tới Tô Huyền. Vừa rồi cặp kia quỷ dị ánh mắt, hẳn là bóng đen này. Xuy. Tô Huyền lại là dùng lực vung lên kiếm, đem cái kia quái ảnh cánh tay chặt đứt. Đồng thời tay kia vỗ ra một cái phủ vân phái vân đạo trưởng. Ầm. Một tiếng vang trầm ở trong nước nổ tung. Bóng đen kia hướng thủy động chỗ sâu ngã đi. Tô Huyền căn bản không cho phép đối phương cứ vậy rời đi, ở trong nước chấn động mạnh một cái thân thể, vung màu đen Trảm Linh kiếm đuổi theo đi lên, từ trên xuống dưới hung hăng một chém. Xuy. Cái kia quái ảnh nhất thời bị chém thành hai nửa. Nhưng cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh. Cái kia hai nửa quái ảnh vậy mà không chết, mỗi người dây rủa lấy hướng thủy động chỗ sâu bỏ chạy. Tô Huyền hướng Tề Ly khoát tay áo, lần nữa thúc giục nàng trở lại mặt nước, chính hắn thì hướng cái kia hai nửa quái ảnh đuổi theo. Lúc này, Tề Ly mặt đã nín đến đỏ bừng, có thể chỉ là do dự một chút, cũng theo Tô Huyền mà đi. Hai người bọn họ dọc theo thủy động nhanh chóng đẩy mạnh. Sắc mặt càng ngày càng kỳ quái. Thủy động cũng không giống như thiên nhiên hình thành, hai bên vách đá lại có một vài bức tranh chạm đá. Tô Huyền tùy ý liếc qua những bức vẽ kia, trên đó có người tại quỳ bái, tại lễ tế, tựa như tượng trưng cho nơi này từng tiến hành qua một trận nghi thức. Dọc theo thủy động đẩy mạnh hơn 20 mét về sau. Kinh người ly kỳ chuyện xuất hiện. Soạn. Hai người bọn họ vậy mà xuyên phá mặt nước. Đúng thế. Thủy động cuối cùng vậy mà không có nước. Tô Huyền cùng Tề Ly đầu lộ tại mặt nước bên ngoài, hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Hô hô hô. Tề Ly lập tức bắt đầu miệng lớn hấp khí. Mặt đỏ lên sắc chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp. Tô Huyền biểu hiện thì rất là nhẹ nhõm, hắn nhìn quanh một phía dưới hoàn cảnh chung quanh. Lúc này đặt mình vào chỗ là một chỗ hang đá, bốn phía, ước chừng hơn 200 mét vuông diện tích, trên vách động khảm nạm lấy rất nhiều hình quang thạch, tản ra một chút quang mang, chiếu rọi đến bốn phía kỳ quái, mà đối với hắn một mặt trên vách tường, có một đạo cửa đá, là động thật chặt. Giống như là có người mới vừa từ chỗ đó đi qua. Soạn. Tô Huyền đi đầu theo trong nước bỏ ra ngoài, tiếp theo đem Tề Ly túm đi ra. Tề Ly nằm trên sàn nhà, vẫn là há mồm thở dốc, tim phập phồng, thể hiện ra một loại làm cho người thương tiếc mỹ cảm. Ta không sao, ta còn tốt. Tề Ly suy yếu nhưng lại rất kiên cường mở miệng nói, có lần này kinh lịch, ta về sau cũng không tiếp tục sợ nước. Người rất dũng cảm. Tô Huyền khen Tề Ly một câu, sau đó chỉ mặt đất, thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái, có dấu chân. Tề Ly vội vàng ngồi xuống, nhìn hướng mặt đất, trên mặt hiện ra một vệt đã kinh hỉ lại kinh dị biểu lộ. Vui mừng chính là, dấu chân cũng không phải là chỉ có một hàng, mà chính là mấy được. Không cần nghĩ cũng là phụ thân bọn họ lưu lại. Nhưng kinh dị là, những cái kia dấu chân cực kỳ chỉnh tề, tựa như là bọn họ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từng bước một, cẩn thận tỉ mỉ đi về phía trước. Cái này sao có thể? Bọn họ làm sao có thể như vậy đi? Trong đầu hiện ra phụ thân bọn người đi đều bước hình ảnh, Tề Ly không rét mà run. Dấu chân tiến vào cửa đá. Tô Huyền cũng không có cách nào cho ra Tề Ly thích hợp giải thích, vừa chỉ đóng chặt trước cửa đá. Dấu chân đến trước cửa đá thì quỷ dị biến mất. Ừm. Tề Ly nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta cũng vào xem. Khẳng định muốn vào xem một chút. Tô Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, nhưng ngươi vẫn là ở lại bên ngoài tiếp ứng ta, vạn nhất bên trong có tình huống như thế nào, khác liền cái về đi cầu viện người cũng bị mất. Tô Huyền tuy nhiên không đưa ra Tề Ly giải thích hợp lý, nhưng hắn suy đoán Tề Thanh Sơn bọn người khẳng định là bị một loại nào đó mê hoặc, mới có thể giống hành quân đội ngũ như thế đi bộ. Bọn họ tựa như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn tiến đạo thạch môn kia. Không được. Tề Ly kiên quyết nói, ngươi là vì cứu phụ thân ta, ta ha có thể để ngươi một mình mạo hiểm. Hai ta cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta không chỉ có riêng là vì cứu phụ thân ngươi. Tô Huyền lần nữa nhìn quanh liếc một chút nhà đá, nói ra, ta còn vì Nguyệt Huyền Thạch mà đến, ta nếu là không ra thêm chút sức, vạn nhất các ngươi không nỡ phân cho ta Nguyệt Huyền Thạch làm sao bây giờ. Nếu không phải phụ thân gặp phải phiền toái, Tề Ly thiếu chút nữa bị Tô Huyền chọc cười. Tề Ly lúc này mới chỉ trên vách tường những cái kia hình quang con đường bằng đá, Tô Huyền, cái kia chính là Nguyệt Huyền Thạch. Ồ, Tô Huyền kinh dị nháy nháy mắt, chậm rãi đi đến một mặt vách tường trước, thân thủ keo kiệt xuống một miếng hình quang thạch, tại lòng bàn tay tỉ mỉ tường tận xem xét. Nó tại ban đêm phát ra ánh sáng, như là ôn nhu ánh trăng, liền có Nguyệt Huyền Thạch cái này còn tính là tên dễ nghe. Tề Ly đi tới giải thích nói, ngươi có thể vận chuyển một chút tâm pháp, nếm thử hấp thu một chút bên trong linh vận. Tốt. Tô Huyền lập tức nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp hấp thu, sau đó lông mày nhịp tim nhảy. Vô cùng nồng đậm năng lượng, thông qua khối kia nho nhỏ hình quang thạch, tiến nhập trong kinh mạch của hắn, hội tụ ở trong đan điền. Cái này so trong không khí linh khí nồng nặc rất rất nhiều. Có thể nơi này thật sự là vừa ra mỏ gạo. Hiển nhiên không phải. Cái này rất như là một tòa mộ. Chương 434, mở không ra cửa đá. Tô Huyền, ngươi hấp thu tốc độ thật nhanh. Nhìn đến Tô Huyền trong nháy mắt liền đem khối kia Nguyệt Huyền Thạch hấp thu hầu như không còn, Tề Ly phát ra kinh dị âm thanh. Khối kia Nguyệt Huyền Thạch đã mất đi quang huy, biến thành một khối không chút nào thu hút thạch đầu. Nhanh sao? Tô Huyền là lần đầu tiên hấp thu Nguyệt Huyền Thạch, cũng không biết mình nhanh chậm. Rất nhanh, thật nhanh. Tề Ly vẻ mặt thành thật nói, chúng ta hấp thu một khối Nguyệt Huyền Thạch, chí ít cần nửa ngày thời gian. Là, Tô Huyền nghiêng đầu một chút, là bởi vì Nguyệt Huyền Thạch rất đáng tiền, không nỡ hấp thu sao? Không phải. Tề Ly lắc đầu nói, là bởi vì chúng ta nhanh nhất chỉ có thể làm được nhanh như vậy, ngươi loại tốc độ này, quả thực so với chúng ta nhanh gấp trăm lần không ngừng. Tô Huyền có thể nhanh như vậy hấp thu Nguyệt Huyền Thạch, mang ý nghĩa Tô Huyền tu luyện tốc độ cũng so người khác nhanh, để cho nàng rất có cảm giác bị thất bại, trong lòng lần nữa sinh ra một loại. Tô Huyền mới là núi thượng nhân cảm giác. Cái này. Tô Huyền gãi đầu một cái, ta đây là có chút nhanh a. Cái này khiến hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ thân thể của mình. Hệ thống đến cùng đem thân thể của hắn cải tạo thành dạng gì? Cần phải không chỉ là tăng cường thể phách cùng ý chí. Khả năng ta trời sinh cũng là tu luyện kỳ tài. Tô Huyền lập tức cười ha ha, chuyển rời đến chính để nói, Tề Ly, ngươi nhìn một cái nơi này, đó căn bản không giống như là một chỗ mỏ quặng A. Lúc nói chuyện, hắn lại tiện tay theo trên tường keo kiệt một khối Nguyệt Huyền Thạch hấp thu, ánh mắt cũng một mực tính toán trên tường Nguyệt Huyền Thạch có bao nhiêu, có đủ hay không hắn đưa cho vị kia gọi Tạ Thành đan sư làm vé vào cửa. Ừm, không giống. Tề Ly cũng sớm liền phát hiện nơi này chỗ quái dị. Cái này căn bản cũng không phải là thiên nhiên hình thành mỏ quặng, mà chính là nhân công kiến tạo. Cái này rất như là một tòa mộ. Tô Huyền hồi tưởng đến trên tường bức tranh chạm đá, nói ra, bên trong chôn giấu lấy có thể là một vị lão đại, bằng không cũng sẽ không dùng nhiều như vậy Nguyệt Huyền Thạch chôn cùng, mà phụ thân ngươi sống tới, có thể là trêu người ta không cao hứng. Tề Ly đem ánh mắt rơi vào đạo thạch môn kia phía trên. Đi, nhìn xem. Tô Huyền giơ tay vứt xuống trong tay hút khô Nguyệt Huyền Thạch, cảnh giác hướng đạo thạch môn kia đi đến. Tề Ly đi ở phía sau, nhìn Tô Huyền bóng lưng, không chịu được trừng trừng mắt. Tô Huyền quần áo căng phồng, theo trên tường keo kiệt không ít Nguyệt Huyền Thạch. Nhưng nàng như là hiểu rõ Tô Huyền dưới chân núi thế giới hành động, liền sẽ không vì quái. Tô Huyền mặc dù là cái đại phú hào, nhưng phẩm hạnh rất là tiết kiệm, không nỡ xài tiền bậy bạ, luôn luôn thừa lấy. Có thể mặc dù như thế, hắn có đều không phải là người bình thường có thể tùy tiện lấy được. Đạo thạch môn kia rất thâm hậu, cũng rất phổ thông. Phu cận cũng không có cái gì máy trụ cột, đi mở ra đạo thạch môn kia. Tô Huyền dùng ngón tay gõ gõ cửa đá. Sau đó đột nhiên đánh ra nhất trưởng. Ẩm. Cửa đá đánh rơi xuống một số cho. Nhưng cũng không có mở ra hoặc là nứt ra. Tô Huyền ngược lại là bị phản chấn thân thể nhoáng một cái. Nhìn đá cản đường cửa, Tô Huyền nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vừng ơi mở ra. Tề Ly. Cái này cũng không phải dưới núi âm thanh không điện khí. Ngươi nói cái này không dùng á huy. Tô Huyền vô kế khả thi cúi đầu nhìn trên mặt đất mấy hàng chỉnh tề dấu chân. Dấu chân còn không có khô ráo. cứ như vậy trực tiếp đi vào trong cửa đá. Mà hắn cùng Tề Ly lại không đi vào được. Huyền cơ đến cùng ở đâu? Tô Huyền xem xét Tề Ly liếc một chút, Tề Ly từ nhỏ sống ở núi trên thế giới, cần phải so với hắn càng hiểu phương diện này sự tình a. Tề Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, tại cửa đá phía trên gõ gõ đập đập, lại tại phụ cận tìm tới tìm lui, sau cùng đứng ở Tô Huyền trước mặt mở ra tay nhỏ, lắc đầu. Vào không được cửa, cái này không hết rồi. Được rồi, dùng ngốc nhất biện pháp tốt. Tô Huyền đột nhiên đi đến vừa rồi bức tường kia trước, bắt đầu keo kiệt khảm nạm ở phía trên Nguyệt Huyền Thạch, còn xếp hợp Lý Ly nói, ngươi cũng động thủ đi. Tề Ly nhìn khắp tường Nguyệt Huyền Thạch, có chút không biết từ chỗ nào ra tay. Có điều nàng cũng không đần, biết Tô Huyền là có ý gì. Cửa đá cần thiết khép mở năng lượng, có thể là từ trên vách tường Nguyệt Huyền Thạch cung cấp. Chỉ cần đem Nguyệt Huyền Thạch đều keo kiệt xuống tới, cửa đá khả năng thì có thể mở ra. Đây cũng là Tô Huyền nói tới đần biện pháp. Vì để phòng tại keo kiệt Nguyệt Huyền Thạch thời điểm phát sinh cái gì bất chắc, Tề Ly đi đến Tô Huyền cái kia mặt tường trước, cùng Tô Huyền cùng một chỗ công việc lưu đủ lên, sau đó, nàng lại lần nữa thấy được một màn kinh người. Ào ào ào. Tô Huyền vẩy lên quần áo, đem nhét vào trong quần áo Nguyệt Huyền Thạch trống rỗng. Những cái kia Nguyệt Huyền Thạch cũng bị mất lộng lẫy. Tô Huyền rõ ràng là đem những cái kia Nguyệt Huyền Thạch đều hấp thu hầu như không còn. Nhanh, quá nhanh. Tề Ly môi một trận rung động, ở trong lòng lẩm bẩm nói, chiếu hắn cái này hấp thu tốc độ, chỉ cần có đầy đủ Nguyệt Huyền Thạch, hắn khẳng định cũng là núi trên thế giới cảnh giới trí cao giả. Cảnh giới trí cao giả ý vị như thế nào? Trên núi cự bá, bệ nghệ quần hùng. Mà lại hắn làm sao còn có thể dùng thân thể hấp thu? Toàn thân hắn bất kỳ địa phương nào đều có thể hấp thu Nguyệt Huyền Thạch sao? Tề Ly nghi vấn liên tục, nhìn Tô Huyền như là nhìn một cái quái vật. Nàng phát hiện mình càng thân cận Tô Huyền, thì càng không hiểu rõ Tô Huyền, tựa như hắn có vô cùng vô tận bí mật giống như. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền keo kiệt hết nửa mặt tường, tiếp theo là nghiêm chỉnh mặt tường. Làm keo kiệt tiếp theo mặt vách tường thời điểm, Tề Ly lại phát hiện một kiện quái sự, Tô Huyền vậy mà không hướng trong quần áo nhét Nguyệt Huyền Thạch, mà chính là đem keo kiệt xuống Nguyệt Huyền Thạch, đều vô tình hay cố ý chỉnh tề ngồi xổm thả trên mặt đất. Tề Ly đột nhiên minh bạch Tô Huyền vì cái gì làm như vậy. Hắn là nghĩ nhiều trừ lại một số đến, dễ tìm vị kia gọi Tạ Thành lợi hại đan sư. Tề Ly sắc mặt không hiểu ảm đạm. Tô Huyền chịu đến trên núi, chính là vì cứu hệ Ly sẽ phụ thân. Nàng tại Tô Huyền trong lòng là vị trí nào? Thật muốn biết. Có thể lại sợ biết. Nhưng nàng lại tại khỏe miệng lộ ra một vệ tấm áp mỉm cười. Tô Huyền cứu mình làm sao cũng không phải tận tâm tận lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Làm bắt đầu keo kiệt thứ ba mặt trên vách tường Nguyệt Huyền Thạch lúc, quái chuyện phát sinh. Một trận chấn hám nhân tâm tiếng ầm ầm, theo sau cửa đá đột nhiên truyền ra, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ, muốn theo sau cửa đá chạy ra. Tề Ly đưa tay để xuống, bản năng hướng rời xa cửa đá phương hướng lui một bước. Trong lòng cũng đống nhiên dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Nếu như sau cửa đá tồn tại một loại nào đó đáng sợ quái vật, phụ thân bọn họ có phải hay không đã thành quái vật khẩu phần lương thực rồi? Sinh cơ mong manh. Thanh âm này có vấn đề. Tô Huyền đột nhiên kéo lại Tề Ly cổ tay, thấp giọng nói, không bình thường, rất không bình thường. Ừm, không bình thường. Tề Ly lên dây cót tinh thần, nơi này không biết phong bế đã bao nhiêu năm, làm sao còn có quái vật khổng lồ sống ở bên trong. Ta không phải nói cái này. Tô Huyền lắc đầu, ta nói là. Tô Huyền chỉ cửa đá, chỉ vách tường, chỉ mặt đất. Tề Ly nháy nháy mắt. Thanh âm kia tuy nhiên to lớn, nhiếp tâm hồn người, nhưng là trên cửa đá cũng không có vì vậy bị chấn động đến rơi cho. Phải biết Tô Huyền vừa mới đập cửa đá nhất trưởng, liền sẽ có cho bụi rơi xuống, vách tường cùng mặt đất cũng giống như vậy, đều không phát sinh chấn động. Đồ vật bên trong giống như chỉ là đang hư trương thanh thế. Đột nhiên một đạo tràn ngập bá đạo thanh âm. Từ sau cửa truyền ra. Tự tiện xông vào cấm địa người. Chết. Chương 435, linh hồn công kích. Tự tiện xông vào cấm địa người. Chết. Âm thanh kia giống như một đạo đòi mạng thanh âm, lại như một thanh lợi kiếm, đau nhói Tô Huyền cùng Tề Ly tâm thần, tại không gian bên trong long long quanh quẩn. Bất quá còn tốt Tô Huyền sự tình phát hiện ra trước đối phương đang hư trương thanh thế, hắn cùng Tề Ly cũng không có quá mức sợ hãi. Tô Huyền, chúng ta mở cửa biện pháp có phải hay không không đúng? Tề Ly gấp nương tựa Tô Huyền bả vai, thấp giọng hỏi một tiếng. Tô Huyền nhìn chằm chằm là cửa đã nói, phương pháp hẳn không có sai, bằng không cũng sẽ không khiến cho dạng này động tĩnh. Ừm. Tề Ly nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng cho rằng Tô Huyền nói không sai. Nếu như phương pháp không nên việc, phía sau cửa cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Tề Ly lại hỏi Tô Huyền một câu. Không biết chuyện gì xảy ra, vốn là rất có chủ kiến nàng. Tại Tô Huyền trước mặt thì biến đến không có chủ ý. Đến đón lấy thì tĩnh quan kỳ biến. Tô Huyền đơn giản trả lời. Một giây sau, một cỗ khói đen đột nhiên theo cửa đá trong khe cửa tỏ khắp đi ra, tại Tô Huyền cùng Tề Ly bên người tản mắt ra, bên trong lại có quỷ ảnh lắc lư, xem ra dày đặc đáng sợ. Thiên đình có đường người không đi, địa ngục không cửa người xuống tới. Chết! Chết! Chết! Những cái kia quỷ ảnh cùng nhau giống kêu lên, sau đó bỗng nhiên bước động bước chân, vây quanh Tô Huyền cùng Tề Ly bắt đầu chạy. Ong ong ong! Tô Huyền cùng Tề Ly bỗng cảm giác một trận chơi ý đất quay cụ ONG, thân thể có chút không nghe sai khiến, lung la lung lay lên. Cảm giác này giống như là uống rượu quá nhiều, trong ý thức biết mình cái kia hành động như thế nào, nhưng thân thể căn bản không nghe đại não. Là linh hồn công kích. Tề Ly đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Ở trên núi thế giới, đem công kích của địch nhân phân làm mấy cái chủng loại, có thể tu vũ lực công kích, có đạo tu thuật pháp công kích, còn có một loại cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích. Linh hồn công kích có thể không nhìn người nhục thân phòng ngự, đối với người tiến hành đả kích. Các ngươi đáng chết. Các ngươi quấy rầy nơi đây thanh tịnh. Các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào nơi đây đi. Những cái kia quỷ ảnh vẫn gào thét lấy, như là phát ra từng đạo mệnh lệnh. Tề Ly ánh mắt rất nhanh biến đến hoảng hốt, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, chúng ta không nên tới, chúng ta sai, chúng ta cái này. Tạ tội. Nói chuyện, Tề Ly cất bước hướng cửa đá đi đến, căn bản liều mạng một bên Tô Huyền. Tô Huyền nhíu mày, tỉnh ngộ cái gì? Tề Thanh Sơn bọn họ đại khái cũng là chúng dạng này chiêu số, mới có thể sắp xếp chỉnh tề tốc độ đi vào cửa đá đi. Muốn không? Tô Huyền đột nhiên linh quang chợt hiện, cũng theo Tề Ly hướng cửa đá đi đến. Vì xem ra chân thực một số, hắn cũng thì thào nói ra, chúng ta thật sai, còn tưởng rằng nơi này có thể khiến người ta phát tài, kết quả một chỗ cấm địa, sớm biết dạng này thì không đến, thật, ta thật ngốc, nào có cơ hội phát tài cho ta kiếm tiện nghi. Tô Huyền cùng Tề Ly lấy giống nhau bước đi, từng bước một tới gần cửa đá. Những cái kia quỷ ảnh dường như rất hài lòng hai người biểu hiện, không xoay tròn nữa chạy, bắt đầu dừng bước lại, chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, bất ngờ chắp vá thành cái kia đạo trước đây bị Tô Huyền chém thành hai nửa quái ảnh. Người dừng lại. Cái kia quái ảnh dường như thủ rất dai, đưa tay chỉ hướng Tô Huyền. Tô Huyền rất nghe lời dừng bước. Mà Tề Ly tiếp tục hướng phía trước đi, đi đến trước cửa đá thời điểm, cửa đá kèn kẹt tự mình mở ra, để cho nàng đi vào. Tô Huyền ánh mắt xéo qua lườm Tề Ly liếc một chút. Đột nhiên triển khai thân hình phi tốc vút qua, cũng lướt vào cửa đá. A, cái kia quái ảnh nhìn thấy Tô Huyền vậy mà làm trái mệnh lệnh của hắn, tự mình nhảy tốt vào cửa đá, phát ra kinh dị thanh âm, sau đó nó vội vàng bay vào cửa đá, nhìn đến Tô Huyền cùng Tề Ly ngoan ngoan sóng vai đứng chung một chỗ. Ngươi vừa mới vì cái gì không nghe lời của ta? Cái kia quái ảnh lơ lửng tại Tô Huyền trước người, lạnh giọng hỏi. Tô Huyền ngẩn người không nói lời nào. Quái ảnh ánh mắt đỏ thẫm, giống như có thể nhìn thấu Tô Huyền giống như. Đống nhiên hỏi, đem trên người ngươi cái kia vòng ngọc giao ra. Tô Huyền tay hướng lên giơ lên, lấy ra Tề Ly lúc trước từng cho hắn cái kia vòng ngọc. Quái ảnh cũng không đi đón cái kia vòng ngọc, chất vấn Tô Huyền nói, là thứ này để ngươi làm trái mệnh lệnh của ta sao? Tô Huyền vẫn là không nói lời nào. Hắn căn bản không biết nói thế nào nha. Hắn hết thể đều là giả vờ, tinh thần của hắn ý chí sớm đã bị hệ thống cường hóa, căn bản không nhận quái ảnh mê hoặc. Ngược lại là Tề Ly trúng chiêu rất sâu, đôi mắt đẹp vẫn như cũ mê mang. Quái ảnh liền hỏi Tề Ly nói, ngươi nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Tề Ly đờ đẫn đáp, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Quái ảnh, hắn ngọc này vòng tay ở đâu ra? Tề Ly nói, mẫu thân của ta để lại cho ta, để cho ta về sau gặp phải người trong lòng giao cho hắn, làm tín vật đính ước. A, quái ảnh giống như hiểu do cái gì, nhẹ gật đầu, không hiểu nói, thượng tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Tô Huyền tâm lý hiện lên một vẻ hiếu kỳ. Cái này quái ảnh giống như thẳng cảm tính đó a. Nó là cho là mình cùng Tề Ly là người yêu, vì sinh tử bồi bạn Tề Ly, mới không nghe nó. Đồng thời, rốt cục đi vào cửa đá Tô Huyền, bắt đầu vụng trộm dò xét chỗ nơi thân hoàn cảnh. Hắn cùng Tề Ly đứng địa phương, là một cái hành lang thật dài, phía trước Nguyệt Huyền Thạch quang ảnh tỏ khắp, che cản tầm mắt. Mà dưới chân hắn sàn nhà thì là từ Nguyệt Huyền Thạch lót đường, cực kỳ xa hoa. T.